Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Bốn chữ, hủy diệt địa cầu. Giống như bốn quả bom, siêu cấp kinh thiên động địa, ở sâu trong thần hồn Lý Diệu hung hăng phát nổ. Không phải chứ? Thì ra, sứ mệnh của ta chính là cần hủy diệt địa cầu. Khốn kiếp, Lý Diệu thực không muốn, trợn mắt há hốc mồm nữa. Bởi vì như vậy sẽ thể hiện mình rất ngu xuẩn. Nhưng hắn lại không thể không trợn mắt há hốc mồm, bởi vì chân tướng mang tính bùng nổ này thật sự khoa trương đến cực điểm. Địa cầu, Thái Dương hệ, thậm chí toàn bộ vũ trụ trước mắt đều đang chấn động, như là một cung điện các vì sao rộng lớn hùng vĩ sắp sụp đổ. Không ổn, tâm thần của ta dao động rồi. Lý Diệu thầm kêu không ổn. Hắn quả thực đã thăm dò được ảo diệu của cảnh giới hóa thần, lại ở thời điểm cuối cùng bị tin tức hủy diệt địa cầu rung động đến tột đỉnh, nào còn có thể duy trì được hệ thống sinh thái thần hồn cân bằng. Lý Diệu phì thường rõ, nếu cung điện các vì sao hoàn toàn sụp đổ đem ý thức của hắn vùi lấp ở bên trong, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, thần hồn tiêu tán hủy diệt chết trong cái gọi là thiên kiếp, nặng thì vặn vẹo đến hoàn toàn thay đổi. Từ trong một mạng phế tích thần hồn bò ra còn không biết là cái gì. Vì sứ mệnh, hủy diệt địa cầu, lại sẽ làm ra chuyện đáng sợ cỡ nào. Không, hắn tuyệt không thể để loại chuyện này xảy ra. Chạy, ý thức Lý Diệu hét lên một tiếng, nhấc chân bỏ chạy. Ngay từ đầu tốc độ rơi vào chỗ sâu, miết thần hồn nhanh bao nhiêu. Lúc này tốc độ chạy trối chết liền nhanh bấy nhiêu. Ảo giác địa cầu, Thái Dương hệ, các vì sao, cùng toàn bộ vũ trụ ở phía sau hắn, không ngừng sụp đổ, cùng phát nổ. Nổ khiến hắn như là một cái lá khô trong cuồng phong. Trong nhảy mắt, cũng có khả năng bị cuồng phong bắt lấy, hoàn toàn xé thành mảnh vụn. Hắn lại không để ý tới việc đi suy tư. Nhỡ đâu sau khi thật sự tẩu hỏa nhập ma, sẽ là một bộ diện mạo như thế nào? Chỉ là một lòng một dạ chạy, chạy, chạy, vù. Ý thức Lý Diệu, từ sâu, trong thức hải, trong khe hở sâu mà u ám vô cùng kia chạy ra. Trong khe hở vẫn như cũ truyền đến từng đợt nổ váng như quỷ khóc sói tru. Cột khói màu đen từ trong khe hở dâng lên như ngàn vạn xúc tu yêu dị muốn đem hắn kéo về. Vài lần cũng suýt nữa túm được đôi ý thức của hắn, nhưng hắn rốt cuộc ở dưới tình huống ý thức hầu như xé rách hung hăng dãy một phát, lập tức nhảy ra bề mặt thức hải, từ trạng thái nhìn vào bên trong trở về thế giới hiện thực. Không ổn, thần hồn Lý đạo hữu vô cùng hỗn loạn, gặp nguy hiểm rất lớn. Các vị đạo hữu mau mau hộ pháp giúp hắn ổn định thần hồn. Sao có khả năng, sâu trong thần hồn hắn sao có thể ẩn chứa lực lượng mạnh như thế? Đầy rốt cuộc là Lý Diệu lập tức nghe được Mông Xích Tâm, Vù Tùy Vân, Yến Ly Nhân cùng Khổ Thiền Thượng Nhân kinh hồ kinh ngạc vô cùng. Cảm giác được bốn lực lượng mênh mông, mãnh liệt ùa vào trong cơ thể của mình. Ý đồ đem khe hở chỗ sâu nhất của thức hải khép lại, lại dẫn phát lực lượng phản kích sâu trong thần hồn hắn càng mạnh hơn nữa. Còn nghe được dịch dinh dưỡng năng lượng cao, vô số thiên tài địa bảo tinh luyện ra, đều phát ra tiếng ủng ục như sôi trào. Thậm chí ngay cả khoang nhiên, liệu áp lực cao 7 tầng hợp kim luyện chế mà thành, cường độ có thể so với lớp vỏ tàu vũ trụ phụ trợ, cũng phát ra tiếng kim loại mệt nhọc xèo xèo. Các vị đạo hữu mau tránh ra, thần hồn Lý Diệu điên cuồng rung động, sắp nổ rồi. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, một luồng thần hồn rung động này chưa bình ổn, hoàng cao áp lớp vỏ dày tới nửa mét, đã xảy ra vụ nổ lớn kinh thiên động địa. Dịch dinh dưỡng cùng linh năng như san núi lật biển cùng nhau hướng bốn phía khuếch tán. Hai đại hóa thần cùng hai gã nguyên anh kỳ đỉnh phong, bốn tuyệt thế cường giả hết thảy như là như diều đứt dây bay ra ngoài. Lý Diệu rất muốn nói với bốn đạo hữu một tiếng xin lỗi, nhưng hắn bây giờ lại là Bồ Tát buồn qua sông bản thân khó bảo toàn. Sâu trong thức hải tất nhiên là mạch nước ngầm sôi sục, mặt ngoài thức hải cũng là sóng chiều ngập trời không ngừng, mưa rền gió dữ không dứt. Ý thức của hắn giống như là một con thuyền nhỏ thủng trăm ngàn lỗ, ở trong mưa gió cùng cuộn sóng đau khổ dãy giụa, phiêu diêu bất định. Điều duy nhất có thể làm đó là nghiến răng, giữ một luồng tỉnh táo mỏng manh. Không biết qua bao lâu, gió giật mưa rào mới dần dần dừng lại. Sóng chiều ngập trời cũng chậm rãi bình ổn. Ở dưới bản thân Lý Diệu, cùng bốn đại cao thủ trấn áp, các cột khói màu đen tin tức ngày xưa ngưng tụ thành hết thảy rụt về. Khe hở sâu trong thức hải tạm thời được khống chế. Lý Diệu cảm giác được một mảng hỗn độn ở xung quanh. Hoang cao áp chia năm xẻ bảy, biến thành từng mảnh vỡ bén nhọn, khảm thật sâu vào trên vách hoang xung quanh, thậm chí trực tiếp hòa tan thành chất lỏng tốc độ siêu cao. Sau khi bắn vào vách tường mới một lần nữa đọng lại, biến thành những hạt châu ảm đạm, thật sự là thê thảm không nỡ nhìn. May mắn Lý Diệu sớm đã biết hóa thần hung hiểm. Ở bên ngoài, hoang bố trí phù trận phòng ngự cấp bậc cao nhất, trừ bốn tuyệt thế cao thủ hộ pháp, cũng không có nửa nhân viên công tác nào ở trong hoang. Cuối cùng đem tổn thất khống chế ở trình độ thấp nhất, Lý Diệu cảm giác được đám đông bác sĩ lao vào. Ba chân bốn cẳng đem mình nâng đến trong khoang chữa bệnh, ngâm ở trong nước thuốc lạnh lẽo ướt át, mà hắn cũng lại lần nữa chậm rãi kiểm tra tình trạng não vực, đặc biệt trong ngoài thần hồn. May mắn hắn phản ứng kịp thời, cũng chưa bị lạc ở trong cung điện thần hồn sụp đổ, cuối cùng chưa rơi vào cục diện tệ nhất, tẩu hỏa nhập ma. Ngược lại, từ trong khe hở sâu thẳm sâu trong thần hồn toát ra lực lượng cuồng bạo, hung hăng va chạm với lực trấn áp của bốn tuyệt thế cao thủ, va chạm ra sóng xung kích mạnh mẽ vô cùng, còn đem não vực của hắn mở rộng không ít. Lần này, hóa thần không thể tính là hoàn toàn thất bại, chỉ có thể nói còn chưa hoàn toàn thành công mà thôi. Kiểm tra xong, phát hiện mình cũng chưa bị thương, cũng không lưu lại quá nhiều tai họa ngầm, Lý Diệu cuối cùng có thể thở phào một hơi. Chỉ cần muốn, hắn có thể tự mình tỉnh lại bất cứ lúc nào, nhưng hắn tình nguyện ngâm thêm một lúc ở trong khoang chữa bệnh, ở giữa sự chìm chìm nổi nổi, tự hỏi một ít vấn đề nhỏ. Oa, huyết sắc tâm ma không biết lại từ trong góc nào chui ra. Ở trước mặt, hắn làm ra bộ dáng vô cùng rung động, hai tay đưa đến bên miệng, cắn mười ngón kêu lên quái gì. Thật không ngờ, thì ra chân tướng lại là như vậy, thì ra Lý lão ma của chúng ta mới là đại ma vương đứng đầu, muốn hủy diệt địa cầu. Giờ phút này, hình tượng của nó cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chẳng những mặt ngoài thân thể tự động tiết cùng ngưng kết ra một tầng chiến giáp màu máu tinh xảo, mà dữ tợn sau lưng còn mọc ra sáu đôi cánh máu tươi đầm đìa, khí đen lượn lờ, thậm chí ngay cả trên đầu cũng mọc hơn ra hai cái sừng yêu ma, vừa to vừa dài, chướng khí mù mịt, dương nanh múa vuốt, so với quá khứ tà dị hơn gấp 10. Lý Diệu nhíu mày, ngươi sao lại biến thành bộ dạng này? Huyết sắc tâm ma cười dữ tợn, đây đều là do ngươi ban tặng đó. Ngươi lần này xông lên hóa thần tuy chưa hoàn toàn thành công, nhưng cũng không thể tính là thất bại, lại đem não vực của mình mở rộng thêm một cấp, cảnh giới hơi tăng lên một chút, đồng thời lại toát ra cảm xúc kiêu cực dập trời dập đất. Quả thực so với bọn thiên ma Mạc Huyền, thiên ma Lữ Khinh Trần còn đen tối hơn. Ta cắn nuốt những thứ này, tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, trở nên càng cường đại hơn. Lý Diệu, cái này ta biết, nhưng tạo hình của ngươi rõ ràng là có thể biến hóa theo ý muốn nhỉ, cho nên cho dù ngươi trở nên mạnh hơn, vì sao phải biến ra sáu cái cánh gà cùng một đôi sừng châu hoa trường như vậy chứ? Huyết sắc tâm ma, vì phối hợp chủ đề hủy diệt địa cầu, đổi cái tạo hình, tạo bầu không khí chút thôi. Nó bĩu mồi, đem sừng lớn, cánh chim cùng chiến giáp màu máu hết thảy thu về, đặt mông ngồi ở trong hư không, hai tay chống quai hàm, nghiêm trang nhìn Lý Diệu, tiếp tục an ủi, ta biết ngươi bây giờ tâm tình rất hỗn loạn, không muốn tiếp nhận tất cả cái này, nhưng mà người anh em, nghĩ kỹ một chút, chuyện này tuy là ngoài ý liệu, nhưng cũng ở trong tình lý, rất hợp lý nha. Lý Diệu nhíu mày chặt hơn nữa, này, xin giải thích một phen, cái gì gọi là ngoài ý liệu, trong tình lý, cái gì gọi là rất hợp lý nha. Người xem, từ trước tới nay, chúng ta gặp được tuyệt đại bộ phận nguy cơ, đều có một chỗ tương tự, người mặt ngoài thoạt nhìn chính khí nghiêm nghị, quang minh thiện lương, nắm giữ quyền to chính đạo, chính là đại ma vương trong bóng đêm. Huyết sắc tâm ma cẩn thận phân tích, hơn nữa, bọn họ nhìn qua càng thêm chính nghĩa, càng thêm quang minh, càng thêm thiện lương, quyền thế trong tay nắm giữ càng khổng lồ, thì cấp bậc ma vương lại càng cao. Yến Đầy Bắc, Tiêu Huyền Sách, Chu Hoành Đào, Lữ Túy, Thiên Ma Mạc Huyền, ai cũng như thế. Như vậy vấn đề đến rồi. Ở sau, khi đánh tan âm mưu của đám người Thiên Ma Mạc Huyền, Lữ Khinh Trần thống nhất biên thủy tinh hải, thậm chí ngay cả lão bà cũng lên làm nghị trưởng liên bang, phóng mắt phạm vi mấy ngàn năm ánh sáng, còn có người nào có thể so với Tam Giới Chỉ Tôn, Hắc Phòng Chỉ Chủ, Kèn Kèn Lý Diệu Lý Lão Ma, ngươi quyền thế khổng lồ hơn, hình tượng quang minh hơn. Lúc vừa mới tiến vào phòng thí nghiệm bàn cổ, ta cũng từng cho rằng Long Dương Quân có chút kỳ quái, rất có thể hóa thân nhân vật Đại Ma Vương, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hai tiêu chuẩn bên trên cô ta đều không đủ tư cách. Luận hình tượng, cô ta cũng không tính là quang minh, ngay từ đầu đã có chút hương vị thiện ác khó phân biệt. Luận quyền thế, ở mặt ngoài chỉ là đại thái giám Vương Hỉ, cô ta càng không thể đánh đồng với ngươi, ngay cả một món út của ngươi cũng không bằng. Cho nên nói, cô ta sao có khả năng là Đại Ma Vương gì chứ? Quả nhiên, cô ta sau khi nói lời trong lòng với ngươi, liền bỏ trốn mất dạng. Đợi chút, Lý Diệu nhấc tay kháng nghị. Cái gì gọi là nói lời trong lòng? Ta và cô ta là quan hệ đạo hữu phi thường thuần khiết. Hơn nữa, cô ta cũng chưa chắc là cô ta nhà. Nói không chừng dưới khố của cô ta cũng giấu một cái đuôi rắn tương tự nữ OE tộc, có thể chuyên môn cắm vào trong lỗ thao tác của các loại hồng hoang pháp bảo, thì triển ra ngàn vạn thần thông thì sao? Huyết sắc tâm ma, đây là chi tiết nhỏ, không quan trọng, trọng điểm là lấy thân phận cùng địa vị ngươi giờ này ngày này. Đã có rất ít người đủ tư cách ở trước mặt ngươi tự xưng đại ma đầu, cho nên nói, giờ phút này, phát hiện chính ngươi mới là tuyệt thế ma đầu thật sự, cũng không kỳ quái chút nào cả, không kỳ quái cái đầu ngươi. Lý Diệu cười, khẩy, chậm rãi từ trong rung động, lúc ban đầu khôi phục lại, khoanh hai tay trước ngực nói, ta vì sao phải không đầu không đuôi đi hủy diệt địa cầu, chỉ bởi vì sâu trong não vực tồn tại một thanh âm như vậy. Long Dương Quân nói không sai, chẳng lẽ thanh âm này bảo ta ăn cứt, ta cũng ngu ngốc đi ăn. Không, ta không cần vô duyên vô cớ đi hủy diệt địa cầu, cái quỷ gì. Huống chi ta ngay cả địa cầu ở nơi nào, chân thật tồn tại hay không cũng không biết. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tuy đã ở trong thế giới tu chân vượt qua hơn 100 năm thời gian, nhưng Lý Diệu vẫn nhớ rõ địa cầu kia trong giấc mộng lạ lúc bé. Đó là một thế giới không có linh năng. Cái gọi là tu luyện cùng thần ma chẳng qua là thần thoại hư vô mờ mịt. Nói cách khác, kẻ ở thế giới kia đều là một đám người thường. Tuy là người thường chưa lĩnh ngộ ảo diệu của linh năng, nhưng người địa cầu lại nắm giữ các loại thần thông, không cần linh năng đã có thể thi triển cùng pháp tắc huyền diệu khó lường, tiến tới phát triển ra vô linh văn minh sán lạn huy hoàng. Người địa cầu giống với người liên bang, cũng có hỉ nộ ái ố cùng thất tình lục dục. Tất nhiên có một rúm những kẻ dã tâm bừng bừng, tội ác tày trời, nhưng tuyệt đại bộ phận mọi người vẫn là cứng cỏi mà thiện lương sinh hoạt, phấn đấu, giao tranh, thủ hộ gia đình, thân tình cùng hạnh phúc nho nhỏ ở một phương đó của mình. Ở trong quan niệm của Lý Diệu, trong tinh hải đều là anh em, văn minh nhân loại là một chỉnh thể khăng khít, không thể tách rời. Toàn bộ người thường đều thuộc về đối tượng cần thủ hộ. Hắn ngay cả một người cũng không có khả năng đi giết chết, càng không cần nói hủy diệt địa cầu, giết chết 6 tỷ người địa cầu. Huống chi, kiếp trước, mình cũng là một thành viên trong 6 tỷ người này. Là một người địa cầu rất bình thường nha. Hắn vì sao phải vô duyên vô cớ muốn hủy diệt quê hương của mình kiếp trước chứ? Nhưng, những thanh âm đó vẫn ghé vào tai hắn quanh quẩn. Chạy đi, ngươi không hủy được nó quá đen tối rồi, quá cường đại rồi. Nếu nó này chính là chỉ địa cầu, vậy thì quá cổ quái rồi. Ở trong thế giới Thái Dương hệ cằn cỗi, không có linh năng này, vũ khí hạt nhân chính là pháp bảo lợi hại nhất, nhưng uy lực cũng không xưng là quá mức thái quá. Hơn nữa điều kiện sử dụng phi thường hà khắc, không có cơ duyên xảo hợp vận khí, cùng quyết tâm hy sinh mấy trăm vạn người, rất khó tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với một tu sĩ nguyên anh, thậm chí hóa thần. Như vậy, cái gọi là địa cầu, đen tối, rốt cuộc chỉ cái gì, lại, cường đại, ở nơi nào. Thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu vẫn có thể cảm giác được mình lơ lửng ở trên quỹ đạo, đồng bộ địa cầu màu xanh thẳm, loại tâm tình bi thương, tuyệt vọng, phẫn nộ đó. Hắn cảm giác được mình muốn phát động, hủy diệt, không có chút hương vị tà ác, kế hoạch kền kền. Cũng không phải một kế hoạch tà ác, mà là cử chỉ chính nghĩa gì, cái này rốt cuộc. Nói lời thừa, tất cả đại ma vương tà ác ở lúc thực thi một hạng kế hoạch tà ác nào đó, đều sẽ phát ra từ trong lòng cho rằng mình là chính nghĩa, là vì cứu vớt toàn bộ thế giới. Ít nhất đều là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ ai sẽ thừa nhận mình tội ác tày trời, là ma đầu vô sỉ không biết xấu hổ, âm hiểm hạ lưu sao? Huyết sắc tâm ma cười quái dị hê hê nói. Yến Tây Bắc như thế, Tiêu Huyền Sách như thế, Lữ Túy như thế, Thiên Ma Mạc Huyền như thế. Thậm chí, ngay cả U Tuyển lão tổ của huyết yêu giới, ở lúc thực thi kế hoạch bào tử, cũng không cho rằng mình đang sáng tạo loại hình thái sinh mệnh thứ ba, là vì toàn bộ chủng tộc tiến hóa sao. Bây giờ, rốt cuộc đến lượt ngươi cũng đi lên con đường này. Đây là số mệnh của ngươi. Số cái đầu ngươi, ngay cả Long Dương Quân cũng biết giữa sứ mệnh người khác giao cho ta cùng sứ mệnh thật sự của ta có sự khác nhau. Chẳng lẽ ta phải ngốc nghếch nghe theo số mệnh cái quỷ gì bái bố sao? Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, không đem cả sự kiện làm rõ nó rốt cuộc là chính nghĩa hay là tà ác, ta tuyệt đối sẽ không làm rối gỗ của tồn tại nào đó đi hủy diệt địa cầu. Huyết sắc tâm ma nói, ta hiểu rồi, ngươi là muốn tìm một chút an ủi tâm lý, muốn làm rõ có khả năng ở dưới tình huống cực đoan nào đó, hủy diệt địa cầu trên thực tế là cử chỉ chính nghĩa, không vi phạm quan điểm đạo đức cá nhân của ngươi hay không. Lý Diệu do dự một phen, nói như vậy, lầm to nhỉ, dù sao ta vô luận như thế nào, cũng không tin kiếp trước mình, cùng các đồng bạn của kế hoạch kền kền, đều là kẻ điên tà ác. Đến, chúng ta làm một lần cơn bão đại não, xem tồn tại loại khả năng nào đó, làm chuyện hủy diệt địa cầu này, đã phù hợp đạo đức, lại chính nghĩa vô cùng, còn không thương tổn lợi ích của bất cứ kẻ yếu nào hay không. Người quá tham lam rồi. Huyết sắc tâm ma cười nói, đạo đức cùng chính nghĩa là tương đối, vũ trụ tuy lớn, chuyện cùng lúc có cả cá, cùng tay gấu, cũng không nhiều. Rất nhiều thời điểm nhỏ, yếu bản thân, đã là một loại tội ác. Kẻ yếu là nhất định bị cường giả thương tổn. Đây là đạo lý tự nhiên, hoặc là nói là cân bằng sinh thái, cấp bậc cao hơn. Nhưng nếu nói đến tình cảnh bất đắc dĩ, phải hủy diệt địa cầu, khẳng định là tồn tại. Nói, ví dụ, giết một cứu một vạn kinh điển nhất bao gồm địa cầu ở trong, toàn bộ vũ trụ đều ở trong, nguy hiểm rất lớn. Chỉ có hy sinh địa cầu mới có thể cứu vớt toàn bộ vũ trụ. Lý Diệu lắc đầu, không cho là đúng. Nói, đây không phải là lý luận của Hắc Tinh Đại Đế sao? Năm đó, khi hắn hủy diệt Tạp Lan Tinh, chính là dùng một bộ lý do này, chỉ có hy sinh Tạp Lan Tinh mới có thể đánh bại quân xâm lược Thánh Minh, cứu vớt toàn bộ nước Cộng Hòa Tinh Hải. Kết quả lại như thế nào? Tinh Hải Trung ương vẫn lâm vào trong chiến hỏa ngàn năm. Duy nhất được cứu vớt có lẽ chỉ có dã tâm vô cùng vô tận của hắn. Nếu ta vì cứu vớt vũ trụ loại lý do quỷ nát này liền hủy diệt địa cầu, lại có gì khác với Hắc Tinh Đại Đế? Cái đó không giống nhau. Huyết sắc tâm ma âm trầm nói, Hắc Tinh Đại Đế vì ham muốn bản thân mà hủy diệt Tạp Lan Tinh, làm đá kê chân mình đi lên quyền lực cao nhất. Đứng ở góc độ đạo đức bình thường để xem, hắn tự nhiên là nên chịu công kích cùng phê phán. Nhưng cá nhân hắn ti tiện cùng tà ác, không đại biểu bản thân lựa chọn giết một cứu một vạn này không đáng thương thảo. Ở trong sự kiện Hắc Tinh Đại Đế hủy diệt Tạp Lan Tinh, chủ yếu tồn tại hai vấn đề. Thứ nhất, tự nhiên là mục đích thật sự của Hắc Tinh Đại Đế. Hắn trên thực tế là vì dã tâm của mình, vì cướp lấy quyền lực cao nhất của nước Cộng Hòa Tinh Hải, vì mưu triều xoán vị trở thành kẻ thống trị nước Cộng Hòa Tinh Hải, mới hủy diệt Tạp Lan Tinh, mà không chỉ thuần là vì lý niệm quang minh cứu vớt nước Cộng Hòa Tinh Hải. Thứ hai, càng một điểm quan trọng hơn, Thánh Ước Đồng Minh tuy có được một bộ phận di tích của văn minh bản cổ, cùng phát triển ra kỹ thuật mơ hồ vượt lên trên nước Cộng Hòa Tinh Hải, nhưng tiêu chuẩn văn minh của hai bên cũng chưa kéo dài chênh lệch về chất. Quốc lực tổng hợp cũng sàn sàn ngang nhau. Người xem, thẳng đến hôm nay, sau 1000 năm, đế quốc trên nhân loại vẫn có thể triển khai đại phản công, chiến lược đối với thánh ước đồng minh, đánh cho thánh minh không ngẩng đầu lên được. Điều này nói lên hai bên là đối thủ cùng một cấp, mặc dù không làm ra lựa chọn tàn khốc, giết một cứu một vạn, dựa vào thủ đoạn thường quy, cũng có khả năng thắng lợi. Giả thiết lúc ấy Hắc Tinh Đại Đế không dẫn nổ tạp Lan Tinh, có lẽ quân xâm lược Thánh Minh sẽ tiến quân thần tốc, tạo thành tổn thất lớn hơn nữa. Nhưng chưa chắc không thể bị đánh đuổi, có lẽ tổn thất lớn hơn nữa này sẽ so với số lượng 800 vạn người chết trên tạp Lan Tinh lại nhiều thêm vài lần. Nhưng vô luận nhiều thêm vài lần, suy xét đến duy trì bảo vệ đạo đức cùng chính ý nước Cộng hòa Tinh Hải vẫn đáng giá trả giá. Nhưng nếu hai điều kiện trên đây hết thảy không thành lập thì sao? Đã là cơn bão đầu não, vậy để chúng ta không kiêm nề gì giả thiết một loại cục diện như vậy. Đầu tiên, Phú Anh Kỳ không phải một người tu tiên tiềm tàng, mang lòng căm hận đối với người thường, dã tâm bừng bừng, mà là một người tu chân tâm địa thiện lương, quang minh chính đại. Không có chút tư tâm, là quan chỉ huy cao, nhất thủ quân biên cảnh trung thành và tận tâm của nước Cộng hòa Tinh Hải. Tiếp theo, lúc ấy xâm nhập Thánh Minh cũng không phải thế lực ngang hàng với nước Cộng hòa Tinh Hải, không phải một thành viên văn minh nhân loại, thậm chí không phải văn minh bản cổ cùng nhân loại, có quan hệ huyết thống cùng truyền thừa rất mạnh, mà là một loại hình thái văn minh quỷ dị khác, so với nhân loại mạnh hơn gấp trăm lần. Chúng ta hoàn toàn không thể lý giải, xưng là văn minh cũng có chút miễn cưỡng. Dưới tình huống như vậy, trung tâm chỉ huy nào đó của hình thái văn minh quỷ dị này, tạm thời xưng là mẫu não, vừa lúc đáp xuống trên tạp Lan Tinh, khiến nhân loại có được một cơ hội duy nhất hủy diệt văn minh đó. Vũ Anh Kỳ thân là quan chỉ huy cao nhất của thủ quân biên cảnh, có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất nhanh phân tích ra, nếu giờ phút này không thể hủy diệt mẫu não, sau này liền không còn có cơ hội chống đỡ được kẻ xâm lược những dị tộc Tinh Hải này. Nước Cộng hòa Tinh Hải bao gồm tạp Lan Tinh ở trong, toàn bộ văn minh nhân loại bao gồm nước Cộng hòa Tinh Hải ở trong, hết thảy đều sẽ bị hủy diệt, thậm chí rơi vào kết cục bi thảm, muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau 10 vạn năm, 100 vạn năm, văn minh nhân loại sẽ trải qua năm tháng so với thời đại đại hắc ám càng đen tối hơn gấp trăm lần. Xin hỏi, dưới tình huống như vậy, Phú Anh Kỳ quang minh chính đại, không chút tư tâm, chủ động ở lại trên tạp Lan Tinh kiềm chế mẫu não, cuối cùng hy sinh bản thân, dẫn nổ tạp Lan Tinh, giết chết mẫu não, dẫn tới quân xâm lược dị tộc vũ trụ tán loạn, cứu vớt toàn bộ văn minh nhân loại. Dưới tình huống như vậy, Lý Lão Ma tràn ngập quan niệm chính nghĩa cùng đạo đức của chúng ta. Mời ngươi nói cho ta biết, mọi người đời sau có tư cách đi khiển trách một vị Vũ Anh Kỳ như vậy hay không? Lý Diệu nhíu mày thật lâu, nói, ngươi đặt trước một cái kết luận, lại căn cứ kết luận cho ra các loại điều kiện khắc nghiệt, tương đương là trước đó tùy tùy tiện tiện hướng trên bia ngắm bắn một mũi tên, lại căn cứ điểm rơi của mũi tên đi vẽ hồng tâm, nào có đạo lý không trăm phát trăm trúng chứ? Ở trong ví dụ này của ngươi, một loại hình thái sinh mệnh quỷ dị thực lực tổng hợp so với văn minh nhân loại mạnh hơn gấp trăm lần, chúng ta hoàn toàn không thể ngăn cản. Mẫu não chỉ có một trung tâm chỉ huy cao nhất, mà mẫu não này lại ngu ngốc đến mức sẽ ở dưới tình huống không có bảo hộ, đổ bộ đến trên một tinh cầu quân địch ẩn chứa lượng lớn chất nổ, ở lúc tinh cầu cuối cùng bị dẫn nổ, lại ngay cả thứ kiểu như một luồng tàn hồn cũng không chạy thoát, hơn nữa ngay cả nửa kẻ cũng không tìm thấy. Cái này ngu xuẩn đến tột đỉnh rồi. Muốn ta nói, mặc dù loại hình thái sinh mệnh quỷ dị mạnh hơn văn minh nhân loại gấp trăm lần này thật sự tồn tại, cũng không có khả năng chỉ có một mẫu não, rất có khả năng như là tế bào thần kinh tồn tại ngàn ngàn vạn vạn vạn mẫu não. Ngay cả thật sự chỉ có một mẫu não, nhưng mà ở mẫu não sau khi chết khẳng định cũng có khác thần kinh đột xuất linh tinh gì đó, có thể chủ động phát dục thành tân mẫu não. Nếu không, vũ trụ nguy hiểm như vậy, tộc đàn ngu xuẩn như thế, sao có khả năng phát triển đến mức so với văn minh nhân loại càng mạnh hơn gấp trăm lần chứ? Cho nên, cho dù dẫn nổ tạp Lan Tinh có thể tiêu diệt một mẫu não cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Phía sau còn có ngàn ngàn vạn vạn mẫu não. Chúng ta không có khả năng dẫn nổ ngàn ngàn vạn vạn tinh cầu có thể ở lại. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Vì sao không có khả năng? Huyết sắc tâm ma hỏi ngược lại. Đừng nói dẫn nổ ngàn ngàn vạn vạn tinh cầu có thể ở lại. Cho dù hủy diệt 3.000 đại thiên thế giới, hủy diệt toàn bộ văn minh nhân loại, cũng chưa chắc là không có đạo đức. Lý Diệu ngạc nhiên, sửng sốt thật lâu, ngạc nhiên nói, cái này lại giải thích như thế nào, đã muốn cơn bão đầu não. Vậy đem ý nghĩ buông ra một chút, đừng để các loại pháp tắc hẹp hạn chế tưởng tượng của ngươi. Huyết sắc tâm ma rất nghiêm túc cười nói, ngươi biết bất cứ một xã hội nhân loại nào đều tồn tại hành vi tự sát nhỉ, mặc dù là trong tinh diệu liên bang loại xã hội tự xưng là vì quang minh mà đạo đức này cũng tồn tại tỷ lệ tự sát tương đối ổn định đó. Những người lựa chọn tự sát đó là không nhiệt tình yêu thương sinh mệnh của mình sao? Cũng không hẳn vậy. Tuyệt đại đa số mọi người chỉ là không thừa nhận nổi vô cùng vô tận đau khổ trong cuộc sống mà thôi. Tử vong không phải là chuyện đáng sợ nhất thế gian. Cuộc sống hoàn toàn có thể trở nên khủng bố hơn, chết cả vạn lần. Làm người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Kẻ ngu muội vô tri, không hiểu đạo lý này, luôn nói những lời thừa chết vinh không bằng sống nhục. Con kiến còn ham sống, có ích lợi gì đâu. Nên tự sát, vẫn phải tự sát, mặc dù những người đó tính cách yếu đuối, thiếu dũng khí. Từ trên ranh giới, cái chết bị khuyên trở về, tiếp tục, giống như con kiến sống nhục, cầu thả, sống tạm bợ, lại có ý nghĩa gì đâu. Trí giả có thể từ tầm diện rất cao để đối đãi vấn đề này. Ít nhất là thừa nhận bộ phận. Một người trưởng thành tâm trí kiện toàn, có quyền lực nhất định để quyết định nên xử trí như thế nào, thậm chí chấm dứt sinh mệnh mình. Đặc biệt khi hắn gặp phải cực độ đau khổ không thể chịu đựng được cũng không thể giải quyết. Tuy ở tinh diệu liên bang, cái chết nhân văn vẫn chưa hoàn toàn hợp pháp. Nhưng nếu thực có ai lựa chọn chấm dứt sinh mệnh của mình, người ngoài ít nhiều đều có thể lý giải cách làm của hắn. Nói cách khác, người hiện đại đã có được quan điểm sinh mệnh càng thêm khỏe mạnh, toàn dân cùng tầng thứ cao. Như vậy, một người có thể tự sát, một văn minh lại không thể được sao? Khi văn minh nào đó đoán được, mình ở tương lai vĩnh hằng cũng phải thừa nhận đau khổ vượt xa xa cực hạn, trải qua cuộc sống muốn sống không được, muốn chết không xong, hơn nữa hoàn toàn không có cách nào đi thay đổi. Như vậy, lựa chọn chủ động kết thúc văn minh của mình, tự sát, cái này không có đạo đức sao? Lấy ví dụ vừa rồi mà nói, nếu dị tộc vũ trụ xâm nhập 3.000 thế giới, đúng như người nói, có ngàn ngàn vạn vạn mẫu não, là văn minh, nhân loại tuyệt đối không thể chống lại. Hơn nữa một khi bị nó chinh phục, nhân loại sẽ bị nuôi nhốt, trở thành thức ăn cùng đồ chơi của nó trong mấy trăm vạn năm từ này về sau. Nhân loại sẽ quên mất lịch sử cùng vinh quang ngày xưa, thoái hóa thành tồn tại, kiểu như heo nhà cùng chó sùng vật. Ngay cả cái gọi là tu luyện cũng biến thành như thế nào để mình ra non thịt mềm hơn, ngon, miệng hơn chút, có thể khiến chủ nhân ăn càng thêm thoải mái, chơi càng thêm vui vẻ. Thử hỏi, nếu lúc đó Phú Anh kỳ dự kiến được một loại tương lai như vậy, hoặc là chính là mẫu não hướng hắn chỉ lã một loại tương lai như vậy, bảo đảm tính chân thật cùng tính tất yếu của loại tương lai này, mà Vũ Anh Kỳ lại nắm giữ phương pháp hủy diệt toàn bộ văn minh nhân loại. Hơn nữa, thật sự làm như vậy, cái này rốt cuộc tính là đạo đức hay là không đạo đức đây? Lý Diệu nhìn chằm chằm huyết sắc tâm ma thật sâu, dùng mình lẩm bẩm, ngươi thật sự là mặt hắc ám trong lòng ta sao? Vì sao hắc ám trong lòng ta sẽ toát ra nhiều ý tưởng cổ quái như vậy? Huyết sắc tâm ma cười hì hì nói, chính nghĩa luôn tương tự, nhưng cái gọi là tả lại thiên hình vạn trạng, muôn màu muôn vẻ, sao, ngươi trả lời không được vấn đề này sao? Lý Diệu cân nhắc kỹ càng, kiên định nói, ta không có tư cách nói Vũ Anh Kỳ như vậy, rốt cuộc là đạo đức hay là không đạo đức, nhưng nếu là ta, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ta sẽ đem cả sự kiện từ đầu tới cuối nói cho nghị hội, sau đó cùng tất cả nhân loại kể phải chiến đấu, cùng nhau chống lại loại mẫu não văn minh tà ác này. Mặc dù cuối cùng chúng ta thật sự hủy diệt, Vậy cũng là tất cả mọi người cùng nhau anh oanh liệt liệt chết trận, mà không phải do một hoặc là một dũng người nào đó đến quyết định nên thực thi tự sát đối với toàn bộ văn minh hay không. Rốt cuộc là oanh oanh liệt liệt chết trận hay là ở dưới trạng thái vô tri vô giác bị tự sát, đó đều là vấn đề chi tiết nhỏ. Nói tóm lại, ngươi cũng thừa nhận mặc dù thật sự hủy diệt văn minh nhân loại cũng chưa chắc là cử chỉ tà ác như vậy, hủy diệt vẻn vẹn một địa cầu lại đã tính là gì chứ? Huyết sắc tâm ma cười tủm tỉm nói, tưởng tượng một loại tình cảnh như vậy, ở chiều cao hơn trên vũ trụ ba chiều tồn tại cường đại nào đó không gì không làm được, chỉ cần tâm niệm khẽ động liền có thể hủy diệt 3000 đại thiên thế giới, hủy diệt toàn bộ văn minh nhân loại, đương nhiên cũng bao gồm địa cầu ở bên trong, nhưng chỉ cần chúng ta lựa chọn hiến tế địa cầu, nó liền cam đoan không hủy diệt chúng ta, thậm chí còn có thể giúp văn minh nhân loại trở nên cường đại hơn, làm văn minh chúng ta hướng phía trước tăng lên 1000 năm, 1 vạn năm. Người xem, hoặc hiến tế địa cầu, giữ được cùng tăng lên toàn bộ văn minh nhân loại, hoặc là trơ mắt nhìn văn minh nhân loại hủy diệt hết thảy. Tự nhiên, địa cầu cũng không giữ được. Trong loại tình cảnh này, lựa chọn hủy diệt địa cầu sẽ không phải khó có thể tiếp nhận như vậy nhỉ? Đây là đánh giám. Lần này, Lý Diệu ngay cả nửa giây cũng không do dự đã lắc đầu. Rất lâu trước kìa, khi lần đầu tiên nghe được người tu tiên mê hoặc, chúng ta đã từng thảo luận, bất cứ một chính phủ có trách nhiệm nào cũng sẽ không đàm phán với bọn cướp cùng phần tử khủng bố. Huống chi, nếu thật sự tồn tại, một tồn tại vượt qua vũ trụ ba chiều, giống như thần ma như vậy, chúng ta căn bản không có năng lực khiến nó tuân thủ hứa hẹn. Chúng ta đã không có năng lực bắt buộc nó tuân thủ hứa hẹn. Hứa hẹn của nó chính là cái rắm, ngay cả mùi thối cũng không có. Hôm nay, nó có thể uy hiếp chúng ta hiến tế địa cầu để bảo vệ cả vũ trụ. Đợi chúng ta thật sự hiến tế địa cầu, ngày mai nó lại có thể yêu cầu chúng ta hiến tế thiên nguyên giới để bảo vệ vũ trụ còn lại. Ngày mai là phi tinh giới, ngày kia là huyết yêu giới, cuối cùng giống như cắt lạp sườn, để chúng ta tự mình đem tưởng mạng của mình cắt xuống, nâng đến bên miệng nó, để nó không cần tốn nhiều sức, có thể cắn nuốt sạch, sẽ cái gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước, lòng tham không đáy. Chính là câu chuyện như vậy, càng mấu chốt hơn là nếu nó thật sự là tồn tại tuyệt cường, vượt lên trên vũ trụ ba chiều, không gì không biết, không gì không làm được, trăm trận trăm thắng, ngáp một cái thì có thể hủy diệt văn minh nhân loại, một địa cầu nho nhỏ lại tính là gì chứ? Nó vì sao cứ phải muốn chúng ta hiến tế địa cầu? Thực muốn hủy diệt, nó tự mình động ngón tay không phải hủy diệt rồi sao? Cần gì còn phải giả mượn tay ta phàm nhân nho nhỏ nhỏ này? Quả thực như thế, vậy nói lên địa cầu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, thậm chí là mấu chốt uy hiếp cùng tiêu diệt nó. Vậy ta càng không có khả năng vô duyên vô cớ hủy diệt địa cầu. Vẫn là câu nói kia, nếu chỉ là một loại tình cảnh như thế, vậy ta sẽ tuyệt đối không hủy diệt địa cầu. Ta sẽ chỉ đứng chung một chỗ với 6 tỷ người địa cầu, lại để 6 tỷ người địa cầu cùng tất cả nhân loại trong 3000 thế giới đứng chung một chỗ. Chúng ta kề vai chiến đấu, cùng nhau đi đối kháng tồn tại ở tầng cao hơn này. Cho dù chúng ta có khả năng sẽ bị nó hủy diệt, nhưng chúng ta sẽ tuyệt đối không bị nó đánh bại. Văn minh nhân loại bao gồm địa cầu ở trong, quyết không thỏa hiệp, tuyệt không khuất phục, nhất định sẽ chiến đấu đến một hơi thở cuối cùng. Ai già nhà, quả nhiên là người sắp hóa thần, cảnh giới chính là khác với năm đó ở trong di tích Côn Luân nha. Huyết sắc tâm ma phát ra tiếng kinh hô, sau đó lại cười, hê hê, nói, đã như thế, vậy chúng ta chỉ có thể thay đổi giả thiết nếu bản thân địa cầu chính là tồn tại ẩn chứa vô số bí mật, vô tận hắc ám mà tà ác. Toàn bộ người địa cầu đều là hóa thân của yêu ma, có khả năng uy hiếp toàn bộ văn minh nhân loại, thậm chí toàn bộ vũ trụ thì sao? Hủy diệt địa cầu chính là phá hủy ma quật, giết chết người địa cầu chính là trảm yêu trừ ma, vậy sẽ không xung đột với đạo tâm của ngươi nhỉ? Lý Diệu một lần nữa bắt đầu cân nhắc kỹ càng, chậm rãi lắc đầu nói, trong giấc mơ lạ, người địa cầu tuy phân tranh nội bộ không thôi, có rất nhiều bạo quân cùng kẻ độc tài tồn tại, nhưng đứng ở thước đo toàn bộ vũ trụ để nhìn, coi như là thế giới tương đối hòa bình. Đừng nói viễn trinh ngoại vực, cho dù viễn trinh, sao hỏa, thậm chí mặt trăng lân cận nhất cũng chưa có thực lực này, có thể nói cả người lẫn vật vô hại, sao có thể là tà ma uy hiếp toàn vũ trụ thì sao? Nói không chừng mọi thứ ngươi nhìn thấy đều là biểu hiện giả dối, huyết sắc tâm ma nghiêm trang phân tích. Ngươi không phải từng ở trong hốt hoảng đi qua một thế giới đầy hoang vu, ở nơi đó có một nữ tu nói với ngươi hoan nghênh tới địa cầu sao? Ngươi không phải còn từng nhìn thấy địa cầu hừng hực thiêu đốt, nháy mắt héo rũ biến thành một quả táo hư thối sao? Nói không chừng địa cầu xanh thẳm trong giấc mộng lạ, loại cuộc sống gió êm sóng lặng đó đều là biểu hiện giả dối, quả táo hừng hực thiêu đốt, héo rũ hư thối mới là địa cầu thật sự. Cái này ngược lại rất có khả năng. Lý Diệu liên tục gật đầu nói, nếu địa cầu xanh thẳm kia chân thật tồn tại, tựa như thế nào cũng chưa nói tới quá hắc ám, quá cường đại. Hắc ám hay không ta không biết, nhưng chỉ bằng đội hình người, địa cầu cùng lắm 22-30 mẫu hạm kia, vũ khí hạt nhân nhiều nhất có thể đem bề mặt địa cầu hóa thành đất khô cằn, ngay cả mặt trăng cũng không hủy được. Không phải ta tự biên tự diễn, chỉ cần biết nó ở nơi nào. Bây giờ liên bang phái ra một mũi quân viễn trinh, 350 nguyên anh đi theo, lại chỉnh 7-8 bộ cự thần binh, liền đủ để đem địa cầu hung hăng trấn áp thoải mái nha. Địa cầu như vậy, có cần phải nói khủng bố như vậy, hoa trương như vậy không? Vậy chính là khái niệm thế giới trong ngoài rồi. Huyết sắc tâm mà nói, tồn tại hai địa cầu. Địa cầu ở mặt ngoài chính là hành tinh xanh thẳm kia, vô số sinh linh cùng 6 tỷ người cùng nhau sống ở bên trên, trải qua cuộc sống gió êm sóng lặng, không gợn sóng, không tranh với đời, ít ngồi đáy giếng. Nhưng trên thực tế còn tồn tại một địa cầu bên trong, đó mới là địa cầu thật sự, mà nơi đó vô cùng có khả năng là sao huyệt yêu ma, vô cùng tà ác, vô cùng hắc ám mà cường đại, vô cùng có khả năng uy hiếp đến toàn bộ vũ trụ, hủy diệt toàn bộ văn minh nhân loại. Cho nên sau khi một bộ phận số người địa cầu bên trong phát hiện chân tướng, mới sẽ định ra kế hoạch kền kền, không tiếc trả giá tất cả cũng phải hủy diệt nó. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Thế giới trong ngoài, hai địa cầu khác nhau, Lý Diệu trầm ngâm một lát. Quả thực có chút đạo lý, như vậy lại là tồn tại thế nào sáng tạo một thế giới kỳ quái như vậy? Mục đích lại là cái gì đây? Vậy thì phải chờ chúng ta chậm rãi đi thăm dò. Huyết sắc tâm ma cười nói, có lẽ tinh cầu xanh thẳm kia ở mặt ngoài, địa cầu kia ở dưới tình huống không có linh năng cũng phát triển ra văn minh sán lạn huy hoàng, cao ốc san sát như rừng, ngựa xe như nước, sinh cơ bừng bừng, giống như là thế giới mô phỏng linh giới thiên mà Mạc Huyền muốn làm ra. Chỉ là một cái trò chơi, một hồi ảo mộng, một đoạn vui đùa phớ phẩn mà thôi. Cái gọi là hủy diệt địa cầu chỉ là chuyện cắt bỏ một trò chơi, định dạng hóa một bộ máy tính, phá vỡ một thế giới mô phỏng như vậy. Người ở lúc kịch liệt chiến đấu với thiên ma Mạc Huyền cũng trải qua không ít, mặc dù người cảm giác chính nghĩa mãnh liệt nữa, chú trọng đạo đức nữa, cũng không thể nói cắt bỏ một trò chơi là chuyện tội ác tày trời gì nhỉ. Cái này hình như cũng đúng. Lý Diệu nghĩ một chút, nếu địa cầu xanh thẳm chỉ là một thế giới mô phỏng, một trò đùa tràn ngập ác ý cùng âm mưu, hủy diệt địa cầu ngược lại có thể lý giải. Nhưng 6 tỷ người địa cầu lại nói như thế nào? Ta nhớ mang máng người địa cầu cũng có hỉ nộ ái ố và thất tình lục dục, cũng có ý chí độc lập của mình. Bọn họ đều là người thật nha. Ai nói? Huyết sắc tâm ma không cho là đúng. Ngươi ở lúc chơi văn minh trò chơi mô phỏng này, tiến vào một bản mở rộng mới, chẳng lẽ nhìn thấy người muôn hình muôn vẻ, những sạp buôn ven đường, tiểu bảo trong quán rượu, tiểu binh quân địch, tất cả đều là người chơi trò chơi sao? Đương nhiên là có rất nhiều đều là người mô phỏng, ngẫu nhiên sinh thành. Dùng lời của thiên ma Mạc Huyền mà nói, chính là dị linh. Những dị linh này thông qua kho số liệu khổng lồ ủng hộ, theo các loại pháp tác huyền ảo phức tạp để vận hành, có thể mô phỏng giống như đúc tất cả tình cảm cùng hành động của nhân loại, không khác gì người thật, nhưng vẫn là giả thôi. lúc ngươi bị lạc linh giới, không phải còn từng lâm vào một sơn thôn, mô phỏng tên là Trốn Đảo Nguyền, gặp cháu gái, mô phỏng Ala của Thiên Ma Mạc Huyền. Cuối cùng, khi người đánh vỡ Trốn Đảo Nguyên, Ala này tự nhiên cũng bị phân giải thành số liệu cơ bản nhất. Chẳng lẽ người sẽ giết một người phụ nữ trẻ em vô tội? Nói lời thừa, Lý Diệu lập tức nói. Cái đó tự nhiên không phải. Huyết sắc tâm ma cười dữ tợn nói. Cho nên, mặc dù ngươi ở trong địa cầu, mô phỏng ký ức thật sự rõ ràng vô cùng, ngươi lại dựa vào cái gì? Nói 6 tỷ người địa cầu hết thảy đều là tồn tại chân thật. Chẳng lẽ ngươi từng thấy tất cả mọi người trong 6 tỷ người, nhiều nhất nhìn thấy, tiếp xúc được 800-1000 người bên cạnh mình nhỉ? Không, cho dù tận mắt thấy, cũng căn bản không nói rõ vấn đề. Kỹ thuật mô phỏng của liên bang đã đủ để đắp nặn ra dị linh, lấy giả thay thật. Càng đừng nói tồn tại cường đại kia có thể sáng tạo ra địa cầu mô phỏng. Cho nên nói, cái gọi là 6 tỷ người địa cầu, rất có thể tuyệt đại bộ phận trong đó, 5.999.000.000 đều là giả, chỉ là người mô phỏng, phục vụ cho 1.000.000 người thật là dị linh mà thôi. Đem những người địa cầu mô phỏng này hết thảy cắt bỏ, không trái với bất cứ đạo đức cùng chính nghĩa nào chứ? Lý Diệu nhíu mày, suy nghĩ sâu xa thật lâu, chậm rãi lắc đầu nói, nếu thực là như vậy, hủy diệt một cái địa cầu mô phỏng, cắt bỏ 99.99% người mô phỏng trong 6 tỷ người, nhìn như quả thực không trái với đạo đức cùng chính nghĩa. Chẳng qua, hắn dò dự thật lâu, ánh mắt giống như xuyên thủng hắc ám tinh vân sâu, không lường được, đạt đến trên tinh cầu mô phỏng xanh thẳm kia. Mặc dù đúng như ngươi lời nói, 99.999% người địa cầu đều là giả, đều là người mô phỏng kho số liệu cùng trình tự sinh thành, bọn họ có thể ý thức được mình là giả không? Khi địa cầu thật sự bị hủy diệt, bọn họ thật sự bị cắt bỏ, bọn họ sẽ đau khổ không? Sẽ giãy giụa không? Sẽ tuyệt vọng không? Nếu thế giới mô phỏng kia đủ cao cấp, hẳn là có số liệu, trình tự cùng pháp tắc nào đó, có thể làm cho bọn họ cảm giác được đau khổ cùng tuyệt vọng chứ? Giống như trong một số bản mở rộng chiến tranh nào đó của văn minh, mặc dù là binh sĩ quân địch ngẫu nhiên sinh thành, ở lúc bị giết chết, cũng sẽ toát ra vẻ mặt vạn phần đau khổ. Huyết sắc tâm ma chẳng hề để ý nói, nhưng vô luận có bao nhiêu đau khổ cùng tuyệt vọng, đó vẫn như cũ là giả, là mô phỏng, là không có ý nghĩa nha. Ta biết người là học sinh trung học nhiệt huyết, ngây thơ đến gần như ngu ngốc, nhưng người trung quy không đến mức buồn trời thương người, đến mức sẽ để ý một ít người mô phỏng chứ. Khi giao thủ với đại quân dị linh của Thiên Ma Mạc Huyền, lại không thấy ngươi có chút nào nhân từ nương tay đối với những dị linh kia. Lý Diệu có chút xấu hổ cười lên, hình như cũng đúng, bị ngươi nói như vậy, ta quả thực có chút ngây thơ quá mức rồi. Như vậy, hai mắt huyết sắc tâm ma tỏa sáng, xoa tay nói, nếu địa cầu xanh thẳm kia thật sự là một trò chơi mô phỏng, 99.9% người địa cầu đều là người mô phỏng, hủy diệt địa cầu chuyện này là có thể tiếp nhận rồi chứ. Vậy còn chờ cái gì? Chúng ta nhanh tìm được nó, hủy diệt nó đi. Hê hê hê hê. Lý Diệu một lần nữa nhíu mày, từ trên xuống dưới rất nghiêm túc đánh giá huyết sắc tâm ma. Đợi chút, ngươi đừng cười đến hê hê hê quỷ dị bí hiểm như vậy được không? Vì sao luôn cảm thấy ngươi không có ý, ngươi tốt nhỉ? Thương thiên ơi, đại địa ơi. Hai tay huyết sắc tâm ma ôm đầu gào trời khóc đất. Từ ta lúc ban đầu sinh ra đến bây giờ, tuy ngẫu nhiên từng nói một ít lời tương đối quá phận, nhưng ngươi tự vấn lương tâm, ta từng thật sự làm chuyện xấu gì chưa? U Tuyền lão tổ có kế hoạch bào tử của hắn, Kim Đồ Dị có kế hoạch thủy triều đỏ của hắn, Lữ Túy có tổ chức những người yêu nước của hắn, giáo sư mà Huyền nhìn như trung hậu thành thật cũng có được một mặt Thiên Ma Mạc Huyền, thậm chí ngay cả ngươi, kền kền Lý Diệu mày giận mắt to, bộ mặt trung hậu chính khí nghiêm nghị, cũng gánh vác sứ mệnh thần bí hủy diệt địa cầu. Nhiều người như vậy đều lộ ra dã tâm tà ác, cũng chỉ có ta vẫn luôn thành thành thật thật ở lại đây. Còn huyết sắc tâm ma chứ, trời đất chứng giám, ta rốt cuộc ma ở chỗ nào? Bây giờ là ngươi muốn hủy diệt địa cầu, lại không qua được một cửa ải đó, sâu trong lòng bản thân, tìm ta đến cơn bão đầu não. Vậy ta liền cùng ngươi cơn bão thôi, kết quả giúp ngươi thiết tưởng ra nhiều loại khả năng như vậy, ngươi còn nói ta không có ý tốt, làm tâm ma của ngươi, sao khó như vậy? Chứ, người ta là thật tâm thực lòng muốn giúp ngươi cùng nhau hoàn thành sứ mệnh, hủy diệt địa cầu mà thôi, cái này hoàn toàn là cử chỉ chính nghĩa nha, ngươi sao lại không tin chứ? Cho dù ngươi không tin ta, ít nhất nên tin tưởng chính ngươi chứ. Xem ngươi, tam giới chí tôn, hắc phong chi chủ, kên kên Lý Diệu là một người chính khí nghiêm nghị, quang minh chính đại cỡ nào, quả thực chính là hóa thân của chính nghĩa. Ngươi đã là chính nghĩa, thứ ngươi phải tiêu diệt tự nhiên là tà ác. Mặc dù ngươi bây giờ còn chưa biết, chậm rãi thăm dò, ngươi nhất định sẽ phát hiện tính chính nghĩa cùng sự cần thiết của hủy diệt địa cầu. Dừng lại, Lý Diệu ngăn lại huyết sắc tâm ma lải nhải, rốt cuộc nên làm như thế nào? Ta tự có chừng mực, sẽ tuyệt đối không dễ dàng mặc cho ngươi hoặc là sứ mệnh cái quỷ gì khác bài bố. Tóm lại, vô luận như thế nào, trước hết tìm được địa cầu, làm rõ bí mật giấu ở sau lưng nó, rồi mới là một bước tính toán tiếp theo. Cái này cũng đúng, huyết sắc tâm ma cực kỳ đồng ý. Nhưng tình hải mênh mông, chúng ta căn bản không có chút manh mối nào, lại nên bắt đầu tìm từ đâu? Ai nói không có chút manh mối nào? Chúng ta rõ ràng có được một manh mối quan trọng nhất, đó là ngôn ngữ và văn tự. Lý Diệu nói, một loại ngôn ngữ nhiều người dùng nhất trên địa cầu, có chỗ tương tự thật lớn với ngôn ngữ nhân loại truyền lưu rộng rãi trong 3.000 thế giới niên, đại tu chân 4.000 năm, 95% đều khớp. Loại ngôn ngữ này cùng ngôn ngữ văn minh bản cổ, thời đại hồng hoang có quan hệ truyền thừa rất mạnh. Sao có khả năng là trùng hợp chứ? Với lại, ta mơ hồ nhớ, ở trên địa cầu cũng có ý kiến về bản cổ khai thiên, nữ oe tạo người vân vân. Cái đó lại cực kỳ tương tự với rất nhiều truyền thuyết trong 3.000 thế giới. Cho nên, giữa địa cầu cùng văn minh hồng hoang, bản cổ nữ oa nhất định có muôn vàn quan hệ, chỉ cần cởi bỏ trước đủ loại bí ẩn thời đại hồng hoang lưu lại, thì nhất định có thể cởi bỏ bí ẩn địa cầu, tìm được địa cầu rốt cuộc ở nơi nào. Chúng ta phải giành giật từng giây, mau chóng tới tinh hải trung ương, đế quốc trên nhân loại, mênh mông như biển trong thư viện hoàng gia, cất giữ các loại điển tịch cùng tư liệu vạn năm qua, thậm chí 3.000 năm thời đại đại hắc ám. Ngay cả Long Dương Quân cũng cho rằng nó tương đối quý giá, nói không chừng bên trong ẩn chứa manh mối địa cầu. Bạch lão đại ở 3 năm trước đã xuất phát đi tinh hải trung ương, đi khai quật truyền thừa cổ mộ đế hoàng cùng huyết thần tử. Đế hoàng được xưng chiếm được 3 quyển phong thần thiên thư, bên trong ẩn chứa lượng lớn truyền thừa văn minh bản cổ, mà huyết thần tử không những là phân thân của đế hoàng, càng được vực ngoại thiên ma thêm vào, có thể nói là tuyệt thế ma quân cường đại nhất từ trước tới nay. Hai người này có thể biết một ít chuyện thời đại hồng hoang, tiến tới hiểu biết dấu vết để lại của địa cầu hay không? Nếu thật có thể tìm được mộ huyệt, động phủ các thứ của bọn họ, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Còn có, sau khi đi đế quốc chân nhân loại, liền có cơ hội tiếp xúc đến người Thánh Minh. Thánh Minh bằng vào di tích văn minh bản cổ mới từng bước một phát triển lớn mạnh tới hôm nay. Vậy, bọn họ nghiên cứu đối với văn minh hồng hoang, hẳn là ở trên liên bang cùng đế quốc, nói không chừng địa cầu giấu ở trong phạm vi của Thánh Minh cũng chưa biết. Tóm lại, ta đã mơ hồ biết mình rốt cuộc là ai. Vậy thì không có đạo lý hoang màng không lên, bỏ dở nửa chừng. Tinh diệu liên bang tất cả đều đã đi lên quỹ đạo, ta không cảm thấy mình là không thể thiếu được như vậy. 100 năm kế tiếp, ta càng nên vì sứ mệnh của mình mà chiến, không tiếc trả giá tất cả, cũng phải tìm được địa cầu. Đáy mắt huyết sắc tâm ma hiện lên một mảng ý cười bí ẩn, nói, sau khi tìm được thì sao? Ngươi thực sẽ hủy diệt địa cầu sao? Bây giờ ta không có cách nào trả lời vấn đề này. Lý Diệu trầm ngâm mãi, vẫn chậm rãi lắc đầu nói, trước tìm được địa cầu rồi nói sau. Ta tin tưởng sau khi chân tướng hủy diệt địa cầu rồi lên mặt nước, tất cả đều sẽ giải quyết dễ dàng. Ta tự nhiên sẽ biết mình nên hoàn thành sứ mệnh thật sự như thế nào. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Vĩnh Dạ Ba Nguyên danh xứng với thực. Tuyệt đại đa số thời điểm ở trong một năm, bầu trời đều bị mây đen đông lại bao phủ, như là đắm chìm ở trong đêm tối vĩnh không có giới hạn. Nhưng ngẫu nhiên mây mù tàn, ánh sáng tỏa khắp, nơi này lại có được ánh mặt trời huy hoàng nhất toàn bộ cổ thánh giới, giống như cực cầu vòng bảy màu. Một ngày cuối cùng, trước khi Lý Diệu rời khỏi cổ thánh giới, liền gặp được ánh mặt trời rực rỡ như thế. Thác nước như cầu vòng dài khắp cánh đồng băng, lại từ trên mặt đất va chạm ra vô số bọt khí muôn màu, kích động ở thiên địa trong lúc đó, lấy ánh cầu vòng hoành tráng, kinh tâm động phách như thế, làm tấm màn. Lý Diệu nhìn thấy Khổ Thiền Đại Sư ngồi xếp bằng ở đầu một con tàu vũ trụ, cầm một bộ máy tính mini, hết sức chuyên chú đọc kinh điển, yên tĩnh thong dong, bảo tướng trang nghiêm nói không nên lời. Thật sự giống có một vạn đóa hoa sen dần dần nở rộ ở quanh thân hòa thượng. Lý Diệu vốn có chút tâm thần không yên, tâm phiền ý loạn, mới đi ra ngoài tùy tiện đi lung tung. Tình cảnh này làm hắn hơi động tâm, không khỏi bay đến phía sau con tàu vũ trụ bỏ neo ở trên cánh đồng băng đó, rón ra rón rén đi về phía Khổ Thiền Đại Sư. Tu vi đạt tới độ cao của Lý Diệu, thị lực hơn xa người thường, còn chưa đi đến phía sau hòa thượng, hắn liền liếc một cái thấy rõ kinh điển đại sư đang nghiên cứu chính là một trăm mẩu chuyện xưa của thanh niên cùng thiền sư, tuyển tập canh gà tâm linh, quyển da dề, trí tuệ cổ xưa đến từ thụ hải giới, nữ nhân sinh già đã rất tao nhã. Lý Diệu, khụ, Khổ Thiền Đại Sư, Lý đạo hữu đã đến, vì sao nghỉ chân không đi lên? Hòa thượng nghe bước chân ngươi đã nặng lại loạn, lại như là có tâm sự nặng nề sao? Không có gì, Lý Diệu nói, chủ yếu là muốn đến đa tạ ân hộ pháp của đại sư ngày đó. Nếu không có các vị đạo hữu như đại sư giúp đỡ, có lẽ ta đã sớm tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục rồi. Mặt khác, phiền não trái lại là có chút phiền não nho nhỏ, vốn cũng muốn tham thảo đôi chút với đại sư, nhưng đại sư nghiên cứu kinh điển bận rộn như vậy, vẫn là thôi đi. Những kinh điển này đến từ Tình Diệu Liên Bang, quả thực có nhiều chỗ huyền diệu, rất nhiều đạo lý làm hòa thượng đọc được cũng lập tức thông suốt, có thu hoạch lớn. Khổ Thiền Đại Sư tán thưởng một tiếng, nói, nếu Lý đạo hữu không chê hòa thượng miệng lưỡi vụng về, không ngại đem phiền não của ngươi nói nghe một chút. Hòa thượng cũng đang muốn thử dùng thiện lý cùng Phật pháp trong tâm linh canh gà này để giải thích đôi chút. Yên tâm, cái này tính là hòa thượng tu luyện, không thu phí, được rồi. Lý Diệu tiến lên hai bước, hoành chân ngồi xuống ở đối diện Khổ Thiền Đại Sư, nhìn bầu trời nhiều màu rực rỡ, sâu không lường được, trầm ngâm nói, đại sư có từng nghĩ vấn đề, tất cả trước mắt đều là hư ảo, ngoài thế giới còn có thế giới, trên vũ trụ còn có vũ trụ hay không? Nếu trên vũ trụ thật sự còn có vũ trụ của chúng ta chẳng qua là hình chiếu của vũ trụ cao hơn, thậm chí chỉ là một đoạn trò chơi hư vô mờ mịt. Vậy chúng ta rốt cuộc làm sao xác định mình là chân thật hay là hư ảo? Mọi thứ chúng ta làm lại có ý nghĩa gì đây? Khổ Thiền Đại Sư mỉm cười, nói, ăn cơm, ngủ. Lý Diệu nhíu mày, đại sư, ta là thật tâm thực lòng hướng ngươi thỉnh giáo, ngươi không phải lấy những đoạn cổ xưa như vậy để lấy lệ với ta chứ? Ăn cơm, ngủ, này chính là một mẩu chuyện xưa. Nói thanh niên nào đó hỏi thiền sư, cái gì gọi là phiền não? Thiền sư mỉm cười nói, ăn cơm, ngủ. Thanh niên lại hỏi cái gì gọi là tu hành? Thiền sư vẫn mỉm cười nói, ăn cơm, ngủ. Thanh niên không hiểu gì. Thiền sư lại giải thích, cái gọi là phiền não chính là ngủ ở lúc nên ăn cơm, khi nên ngủ lại cần ăn cơm. Cái gọi là tu hành chính là khi nên ăn cơm thì hết sức chuyên chú ăn cơm, khi nên ngủ thì lòng không tạp niệm mà ngủ. Như thế mà thôi. Đó là một mẩu chuyện tâm linh tương đối cổ xưa, ở Tinh Diệu Liên Bang cũng thối đầy đường rồi. Lấy sự nghe nhiều nhớ giọng của Lý Diệu, tự nhiên rất rõ ràng. Khổ Thiền Đại Sư lại vội ho một tiếng, đằng hắng cổ họng nói, câu chuyện tuy cũ, đạo lý lại là mới. Cái gì gọi là chân thật, cái gì gọi là hư ảo, đây thật sự là chuyện không phân biệt được rõ nhất, lại không cần thiết đi phân biệt nhất trên đời này. Ở Tinh Diệu Liên Bào, thậm chí có chuyện xưa não trong bình truyền lưu. Ở ngày nay, tu luyện thần thông cùng pháp bảo mô phỏng phát triển như thế, đã có thể xây dựng ra thái hư ảo cảnh, trông rất sống động, gần như 100% mô phỏng hiện thực. Mặc dù người nào đó chỉ còn lại có một đại não, bị đặt vào trong một cái bình nước tràn ngập dịch dinh dưỡng, cắm lên đại não ngàn vạn dây cáp, cũng có thể làm hắn nghĩ là mình đang đủ cả tứ chi, sinh hoạt trong thế giới chân thật. Như vậy, người này rốt cuộc nên như thế nào phân biệt ra mình rốt cuộc là sinh hoạt ở trong thế giới chân thật thực sự, hay là một bộ não trong bình sinh sống ở trong ảo cảnh con người tạo ra? Mà chúng ta lại nên phân biệt như thế nào? Cái gọi là 3000 đại thiên thế giới chính là chân thật cuối cùng. Ở trên thế giới của chúng ta không có một tồn tại cấp bậc cao hơn, sáng tạo và thiết kế tất cả. Toàn bộ thế giới của chúng ta đều là một bộ não trong bình thật lớn chứ? Lý Diệu liên tục gật đầu. Đúng, chính là vấn đề này. Nên phân biệt cùng chứng minh như thế nào? Không thể phân biệt, cũng không cần thiết đi chứng minh. Khổ Thiền Đại Sư nói, người đương nhiên có thể hoài nghi. 3000 đại thiên thế giới, chỗ chúng ta, vô cùng vô tận vũ trụ ba chiều, đều là tồn tại của tầng thứ nào đó cao hơn. À, nói ví dụ sinh mệnh, 4 chiều nào đó ở trong phòng thí nghiệm, sáng tạo ra một bộ não trong bình, chỉ là hình chiếu nho nhỏ của thế giới 4 chiều. Là một đầu đề thực nghiệm của sinh mệnh 4 chiều này mà thôi. Nhưng, mặc dù sinh mệnh 4 chiều này thật sự tồn tại, là thần ma trong truyền thuyết, chẳng lẽ thế giới 4 chiều chỗ nó chính là cái gọi là chân thật sao? Thế giới 4 chiều này chúng ta không thể lý giải. S có thể hay không cũng là hình chiếu của thế giới 5 chiều nào đó, là họa sĩ nào đó trong thế giới 5 chiều hứng thú nổi lên, múa bút vẩy mực, vẽ ra một bức tranh. Mà họa sĩ 5 chiều trong thế giới 5 chiều này chính là chân thật cuối cùng. Có thể hay không toàn bộ thế giới 5 chiều xét đến cùng đều là một bài thơ dài của thi nhân không được như ý nào đó trong thế giới 6 chiều ngâm sướng ra, mà thế giới 6 chiều này lại là một giọt sương trong suốt long lanh trên một cánh hoa nho nhỏ nhỏ nào đó của thế giới 7 chiều, mà thế giới 7 chiều lại là một loại sinh vật cổ quái trong thế giới 8 chiều. Ở lúc ngủ gật có một giấc mộng đẹp, Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm. Cái này có thể sao? Nếu ngươi cho rằng não trong bình là có khả năng, như vậy phòng thí nghiệm 4 chiều, bức tranh 5 chiều, thơ ca 6 chiều, giọt sương 7 chiều cùng mộng đẹp của quái thú 8 chiều đều có khả năng, Khổ Thiền Đại Sư nói. Mặc dù xác suất của bọn họ đều cực kỳ bé nhỏ, nhưng ở trên thời gian cùng không gian vĩnh hằng vô cùng vô tận chiều, xác suất nhỏ bé nữa cũng nhất định sẽ xảy ra. Phù Đồ Tông chúng ta nói nhất xa nhất thế giới, nhất thụ nhất bồ đề. Đó là đạo lý này, ở trên khái niệm vượt qua thời gian, không gian cùng chiều, một hạt bụi cùng 3000 đại thiên thế giới là giống nhau. Ai cũng không thể chân thật hơn ai cũng không thể hư ảo hơn ai. Thế giới vốn không có cái gọi là thật giả, có thể phân ra thật giả là tâm ngươi cùng ánh mắt ngươi đối đãi thế giới. Nếu ngươi ôm tâm tính ăn cơm khi ăn cơm, ngủ khi ngủ, như vậy mỗi một thế giới đều là thật. Nếu ngươi rõ ràng đang ăn cơm, lại muốn ngủ, rõ ràng ở trong vũ trụ 3 chiều này của chúng ta, lại tâm viên ý mã, ngũ tâm bất định, rối rắm bởi cái gọi là chân tướng, đi cân nhắc chuyện thế giới 4 chiều. Vậy cho dù có một ngày bị ngươi đạt tới cảnh giới cao hơn, lại như thế nào? Sau khi đến thế giới 4 chiều, ngươi sẽ hoài nghi tất cả trước mắt có phải một bức họa cuộn tròn của thế giới 5 chiều hay không. Sau khi đạt tới thế giới 5 chiều, ngươi sẽ lo lắng thi nhân 6 chiều tồn tại, đánh vỡ từng tầng một như thế. Vĩnh viễn không có thời điểm thỏa mãn, sao có thể tìm được chân thật cuối cùng chứ? Lý Diệu sửng sốt hồi lâu, vuốt mũi, cười khổ nói. Ta lúc còn nhỏ từng tràn ngập hoang mang đối với thế giới, trong đầu có 10000 vấn đề, tự cho là chỉ cần liều mạng tu luyện, biến thành người tu chân lợi hại nhất trên thế giới, thì có thể tìm được đáp án. Ai biết, thực lực càng ngày càng mạnh, cảnh giới càng ngày càng cao, 10000 vấn đề trong quá khứ đã tìm được đáp án, nhưng toát ra 10000 cái, 100000 cái vấn đề mới, ngược lại càng mạnh cái pháo hoang mang, đây là tự nhiên. Tựa như bọt khí nho nhỏ, Khổ Thiền Đại Sư mở ra bàn tay, lòng bàn tay toát ra một bọt khí run rẩy long láng, theo linh năng của hắn rót vào, bọt khí càng lúc càng lớn. Lý đạo hữu, ngươi xem, bọt khí càng lúc càng lớn, đáp án tràn ngập bên trong nó càng ngày càng nhiều. Nhưng diện tích bề mặt nó tiếp xúc với bên ngoài cũng càng lúc càng lớn. Liền cảm giác được càng nhiều không biết cùng hoang mang, bọt khí to thêm mỗi một phần, vừa mới vạch trần một cái hoang mang, liền lại tiếp xúc đến 10 cái hoang mang mới. Nào có thể lớn đến mức đem toàn bộ tinh cầu, toàn bộ vũ trụ đều cắn nuốt vào. Cho nên cái không biết, hoang mang cùng phiền não này, đó là vĩnh viễn không có giới hạn nhé. Bàn tay Khổ Thiền đại sư nhẹ nhàng run lên, bọt khí lảo đảo hướng trên bầu trời bay đi, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nở rộ ra hào quang lấp lánh muôn hồng nhèn tía. Hòa thượng nheo mắt, cực kỳ chuyên chú nhìn, lẩm bẩm, tuy như thế, tuy hoang mang là càng tu càng nhiều, vĩnh viễn không có giới hạn, nhưng vẫn nên không ngừng tu hành, bởi vì, ngươi xem, cái bọt khí này thật đẹp. Lý Diệu và Khổ Thiền đại sư cùng nhau yên lặng nhìn bọt khí càng lúc bay càng cao, dần dần sắp bay đến trong tầng mây đủ mọi màu sắc, rất nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, nói, đại sư, ta cảm thấy ngươi nói rất khắc sâu, rất huyền diệu, rất có đạo lý, nhưng cẩn thận nghĩ một chút, lại cảm thấy ngươi tựa như cái gì cũng chưa nói, nói lời thừa. Khổ Thiền đại sư nói, ngươi lấy não trong vài loại vấn đề không có đáp án này để tiêu khiển hòa thượng. Hòa thượng chưa chửi ầm lên, đem ngươi một cước đá xuống tàu vũ trụ, ngược lại chịu lấy lệ với ngươi hai câu, đã hết lòng rồi, còn muốn thế nào nữa? Lý Diệu cũng không giận, lại nói, như vậy đại sư, theo ý của ngươi, bọt khí đó càng bay càng cao, rốt cuộc sẽ bay đến nơi nào đây? Ta làm sao biết? Khổ Thiền đại sư nhìn bọt khí đã hòa vào mây, có lẽ xuyên qua tầng mây, bay về phía tinh không vô tận, trên mặt hiện ra một tầng hào quang màu vàng, thản nhiên nói, vấn đề này thì phải hỏi bản thân Lý đạo hữu ngươi, dù sao ta đã không phải Phật, cũng không phải Bồ Tát, chỉ là một tên đầu chọc rất bình thường mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Địa cầu, thời tiết ấm áp thích hợp, thành thị chim hót hoa thơm, trong vườn trường như vườn hoa, bối cảnh âm nhạc nhộn nhạo nhẹ nhàng, một thiếu niên mặc quần áo thể thao, dưới chân như mọc lở so nhảy nhót tiến lên, trên đầu đeo cái tai nghe thật to, trong tay còn không ngừng đập một quả bóng rổ, nhìn ra được kỹ thuật của hắn rất cao siêu, mặc dù bóng rổ đập đến chỗ cách mình 3-5 mét, mỗi lần đều có thể đã hiểm lại càng hiểm hơn bắn về trong tay, dọc theo đường đi không ngừng có bạn cùng lứa tuổi hướng hắn chào hỏi, nói rõ đây là một cậu nhóc sáng sủa, tính cách hướng ngoại, cực được hoan nghênh. Màn ảnh cắt đổi, ở trong một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh thanh lịch cách đó không xa, một cô gái khác như liễu theo gió, yên tĩnh thong rong, đang ở dưới nhạc đệm tỏ ra có chút buồn luyện tập vũ đạo, dáng người mềm mại, thần thái khiến người ta yêu thương đó, bước chân nhẹ nhàng đến cực điểm, thật sự giống là thiên sứ vẫy cánh rơi xuống nhân gian. Màn ảnh lại truyền ngoài vườn trường, một tên côn đồ đầu trâu mặt ngựa đang ở dưới mấy chục người vạm vỡ truy đuổi cướp đường chạy như điên, náo loạn gà bay chó sủa, một mảng hỗn độn. Màn ảnh lại truyền, lại lục tục xuất hiện một cao thủ công phu cùng một cao thủ bắn súng, tất cả đều là soái ca mỹ nhân thanh xuân rào rạt, sức sống tỏa ra khắp nơi, vô ưu vô lự. Bỗng nhiên bầu trời trong vắt ảm đạm đi, đám mây đen to lớn quay cuồng như một quái thú to lớn không gì so sánh được, đem toàn bộ địa cầu nuốt vào yết hầu, vô số thị dân đều ngẩng cổ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bầu trời. Năm chàng trai cô gái cũng cảm giác được một tia khác thường, như là bị số mệnh trong mình dẫn dắt, trong cùng thời điểm ngẩng đầu nhìn trời, ngay trong nháy mắt bọn họ ngẩng đầu, trong mây đen bỗng chui ra 5 ngôi sao băng lập lè tỏa sáng, gào thét mà tới, không nghiêng không lệch, vừa lúc rơi ở trên thân 5 thiếu nam thiếu nữ. Rầm rầm rầm rầm, 5 màn ảnh ngưng tụ đến trong một hình ảnh, có thể rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt cực độ kinh ngạc của nam cậu nhóc cô gái. Một giọng tiếng già nùa trang nghiêm nghiêm túc vang lên ở bên tai bọn họ, rất lâu trước kia chúng ta từng đem ác ma đuổi khỏi thế giới này, nhưng chưa thể hoàn toàn tiêu diệt ác ma. Ác ma ở tinh hải biên thủy ẩn núp nanh, vuốt, nghỉ ngơi lấy lại sức, không ngừng lớn mạnh. Cho đến ngày nay, rốt cuộc sắp ngóc đầu trở lại. Lực lượng của ta sắp khô kiệt. Các thiếu niên dũng cảm, sứ mệnh bảo vệ địa cầu phải nhờ vào các ngươi để hoàn thành. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ địa cầu, nhất định phải tiêu diệt ác ma kia. Tên của ác ma chính là Kền Kền Lý Diệu. Ôa, Lý Diệu từ trong ác mộng đột nhiên bừng tỉnh, chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mỗi một bó cơ toàn thân đều không tự giác run rẩy. Ác mộng thật đáng sợ. May mắn, xuyên cảm giác không phải giấc mơ lạ cổ cỏ quái quái kia, chỉ là kết quả ta gần đây miên man suy nghĩ. Dùng sức xoa nắn gò má lạnh như băng, hít sâu mười mấy lần, dưa mắt nhìn lên, phát hiện bản thân đặt mình trong một khoang u ám. Lý Diệu lúc này mới nhớ lại, mình đã rời khỏi cổ thánh giới, đang ở trên đường quay về thiên nguyên giới. Tùy ý làm cái động tác tay, lập tức có mấy chục màn hình, không gian, ba chiều triển khai ở quanh hắn, đem tinh hải thâm thúy, vô ngần quanh tàu, vũ trụ, hiện ra ở trước mắt hắn. Trong, tinh không, cuối giường, là một tinh cầu tươi đẹp, cực kỳ quen thuộc, đang dần dần phóng đại. Đó chính là quê nhà của hắn, Thiên Nguyên Tinh. Rốt cuộc đã trở lại, Lý Diệu lau mồ hôi lạnh ở trán, thở phào một hơi. Hành trình cổ thánh giới gặp kênh lần này, bởi vì ở sâu trong hắc ám tinh vân, từng bị lạc phương hướng một lần, tổng cộng kéo dài 3.5 năm thời gian. Trong 3.5 năm, Tinh Diệu Liên Bang lại đã xảy ra biến hóa nghiêm trời lệch đất, mà mình và Đình Linh đang cũng có thời gian rất lâu chưa gặp rồi. Tàu vũ trụ sau khi tiến vào phạm vi linh võng vũ trụ của thiên nguyên giới, có thể không chút đội trễ tiến hành hội nghị mô phỏng, triển khai công tác báo cáo cùng tổng kết rườm rà. Chờ sau khi Lý Diệu thật sự đổ bộ tới Thiên Nguyên Tinh, tổng kết báo cáo về cổ thánh giới hết thảy hoàn thành, lễ nghi phiền phức còn lại tự có nhân viên công tác khác phụ trách. Hắn chỉ muốn chạy xe không tâm linh, nghỉ ngơi một lần hẳn hoi ở ngoại ô Tần Hải Thị, thánh địa Thả Lòng, nghỉ phép nổi tiếng Thiên Nguyên Tinh, trong một chỗ trang viên tư nhân hoàn cảnh thanh u phong, cảnh hợp lòng người. Lý Diệu và Đinh Linh đang ôm chặt lấy nhau, rất lâu cũng không muốn buông nhau ra. Tuy hai người thông qua linh hạc truyền thư cũng có thể liên hệ với nhau, nhưng biết tin tức Lý Diệu sắp về, Đinh Linh đang vẫn cho mình 3 ngày nghỉ để gặp mặt với Lý Diệu cho hẳn hoi. Bây giờ trang viên tư nhân to như vậy, trừ vạn con chim bay lượn trên mặt biển, cũng chỉ có hai người bọn họ. Lý Diệu nhìn Đinh Linh đang làm nghị trưởng tối cao liên bang suốt 4 năm ở ngoài, ngay thẳng cùng trong sáng, lúc ban đầu lại tăng thêm vài phần giỏi giang, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Lão bà của mình thật đúng là càng ngày càng giống một nữ hoàng nắm giữ thiên hạ, khí chàng cực kỳ đầy đủ. Khí chàng, ảnh hưởng của một người với bầu không khí, con người xung quanh. Thật là, em đã biết anh mỗi lần ra ngoài đều không có chuyện tốt. Vốn đã nói nhiều nhất nửa năm có thể tìm được cổ thánh giới, dựng lên cổng vũ trụ, kết quả kéo dài chút lại là hơn 3 năm. Đinh Linh đang siết lại nắm tay nhỏ đấm vào ngực Lý Diệu, sao cảm giác chân của anh giống như là lắp dây cót, mãi không chịu được ở nhà, suốt ngày muốn chạy ra bên ngoài, hơn nữa vừa chạy là không thấy bóng dáng nữa. Lý Diệu có chút xấu hổ gãi đầu, nghe Đinh Linh đang nói như vậy, càng không biết nên nói như thế nào chuyện mình muốn đi tinh hải trung ương. Đinh Linh đang quan sát, thấy bộ dáng hắn muốn nói lại thôi, hàng lông mày liễu không khỏi nhếch lên. Sao, trong lòng anh có việc? Phải, có một chuyện rất cổ quái, không biết nên nói với em như thế nào. Lý Diệu nhìn mặt biển bồng bềnh sóng, quấy ra một tầng bọt biển trắng xóa, chần chờ nói. Nói thẳng đi, Đinh Linh đang nói, chúng ta hai huynh đệ tốt, giảng nghĩa khí mà, chẳng lẽ anh còn có chuyện gì? Là ngay cả em cũng không thể biết sao? Trong lòng Lý Diệu chấn động, giống như ở ngực xuất hiện một cái lỗ thủng, một luồng ánh mặt trời màu vàng trực tiếp chiếu rọi đến trên trái tim, lẩm bẩm. Không sai, nếu ngay cả lão bà của mình cũng không thể tin tưởng cùng dựa vào, vậy phóng mắt toàn bộ vũ trụ, ta còn có thể tín nhiệm ai đây? Được, vậy anh liền từ đầu tới cuối nói cho em là được. Lý Diệu cố lấy dũng khí, bắt lấy hai tay Đinh Linh đang cực kỳ nghiêm túc nhìn cô, chậm rãi nói. Lão bà, thật ra bí mật này giấu ở đáy lòng anh rất lâu rồi. Anh vẫn luôn muốn nói cho em chân tướng, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, sợ em sau khi biết bí mật này sẽ dùng ánh mắt khác để đối đãi em. Nhưng hôm nay em cũng đã hiểu đại nghĩa như thế, vậy anh cũng thật sự nhịn không được nữa. Hy vọng em nghe xong đoạn lời phía sau của anh, tuyệt đối đừng xúc động, nhất định phải bình tĩnh. Được, em hết sức bình tĩnh, cố gắng không xúc động. Anh nói đi. Đinh Linh đang hít sâu một hơi, cắn môi thật sâu nói, con đàn bà kia là ai? Lý Diệu sửng sốt thật lâu. À, em chỉ sợ hiểu lầm rồi. Phương diện này cũng không có chuyện người phụ nữ thứ hai. Anh chủ yếu muốn nói cho em tất cả về địa cầu. Lý Diệu kéo tay Đinh Linh đang. Hai người tản bộ ở trên bờ cát. Lý Diệu nhìn Hải Âu tự do bay lượn ở chân trời, đem mọi thứ mình biết về địa cầu cùng với đủ loại phỏng đoán của mình nói hết ra. Tuy hắn đã cô đọng cao độ, đem đại bộ phận chi tiết không cần thiết lướt qua hết, vẫn dùng ước chừng hơn một giờ mới nói xong đoạn chuyện xưa khúc chiết ly kỳ. Đinh Linh đang vẫn lặng lặng nghe, mặc dù ở lúc nghe tới kinh tâm động phách nhất cũng chưa quá mức xúc động kêu o ai ai. Đến cuối cùng ngược lại Lý Diệu có chút kinh ngạc, lão bà, sao bộ dáng em vẫn luôn bình tĩnh như vậy, không có chút phản ứng, trợn mắt há hốc mồm thật lâu nói không ra lời sao? Nếu là người khác em tự nhiên phải trợn mắt há hốc mồm một phen. Đinh Linh đang nhún vai nói, nhưng chuyện xảy ra ở trên thân kèn kèn Lý Diệu anh, kỳ quái như thế nào nữa cũng rất bình thường nha. Hơn nữa cứ như vậy đủ loại kỳ quái trong quá khứ của anh đều có giải thích hợp lý, ngược lại làm em thở phào một hơi. Lão bà của mình quả nhiên là nữ trung hào kiệt, lại từng kiến thức trường hợp lớn kinh thiên động địa, chuyện khoa trương như vậy cũng không dọa được cô. Lý Diệu ở trong lòng âm thầm rùa ngón tay cái lên, vì Đinh Linh đang lại nói, vậy đối với chuyện anh thật ra là người địa cầu em có ý kiến gì không? Anh cũng không thể tính là người địa cầu nhỉ? Đinh Linh đang lại nói, anh rõ ràng là người thiên nguyên, chẳng qua ở lúc vừa mới sinh ra đại não nhận được một tin tức đến từ địa cầu mà thôi. Ở trong vũ trụ rộng lớn tu chân 4 vạn năm, loại chuyện này rất bình thường nhá. Huống chi em cảm thấy thân phận lúc ban đầu căn bản không quan trọng, vô luận người địa cầu hay là người thiên nguyên lại có quan hệ gì đây? Quan trọng là anh rốt cuộc nhận thức mình như thế nào, đối đãi người và toàn bộ thế giới bên cạnh như thế nào. Ít nhất với em mà nói, em thích chỉ là Lý Diệu người này, muốn nắm tay vượt qua cả đời cũng chỉ là Lý Diệu mà thôi. Cùng anh là người địa cầu, người thiên nguyên, người liên bang, người đế quốc, mấy thứ này hết thảy không quan hệ. Anh là người địa cầu cũng tốt, là người thiên nguyên cũng thế, là tam giới chí tôn cũng tốt, là một tiểu tốt vô danh cũng thế, cái đó đều không quan trọng, chỉ cần anh là Lý Diệu là được rồi. Lý Diệu cảm thấy trái tim mình cũng sắp hòa tan rồi, cảm động đến mức rất lâu nói không ra lời. Lão bà, Đinh Linh đang cười ngọt ngào, lần này đến lượt cô gắt gao nắm lấy tay Lý Diệu túm hắn đi nhanh về phía trước. Thật ra trong lòng em thật sự rất cao hứng, bởi vì anh nguyện ý đem bí mật lớn như vậy cũng chia sẻ với em. Anh biết em là người đầu óc rất đơn giản, anh đoán âm mưu này, kế hoạch này, rối rắm lộn xộn, em đã không có năng lực đoán ra đáp án, cũng căn bản không có hứng thú nghĩ đến phức tạp như vậy. Em chỉ biết là anh là chồng của em, vậy em liền nhất định phải tận hết sức lực ủng hộ anh, cùng anh dắt tay sóng vai, chiến đấu đến cùng. Đừng bàng hoàng nữa, nhìn từ đủ việc trong quá khứ, em tin tưởng anh nhất định là chính nghĩa. Nếu anh thực muốn hủy diệt địa cầu, nói lên chuyện này nhất định là đúng. Như vậy, em nhất định sẽ ủng hộ anh, toàn bộ tinh diệu liên bang đều sẽ toàn lực ủng hộ anh. Bây giờ chúng ta có lẽ không phải đối thủ của đế quốc cùng thánh minh, nhưng hủy diệt một cái địa cầu nhoi nhỏ hẳn là cũng không có khó khăn quá lớn nhỉ. Đây là hứa hẹn của em, một người vợ không quá có trách nhiệm. Ha ha, có lẽ em cho tới bây giờ đều không phải người lãng mạn gì cả, nhưng giờ phút này chuyện lãng mạn nhất em có thể nghĩ đến chính là theo anh cùng nhau hủy diệt địa cầu. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Nhìn ánh mắt Đinh Linh đang trong suốt mà chân thành tha thiết, cảm giác được cường độ đôi tay ấm áp của cô, Lý Diệu cảm động đến tột đỉnh, nói, hủy diệt địa cầu cái gì, có thể chậm rãi nói sau, nhưng anh muốn lập tức xâm nhập đế quốc, đi thăm dò bí mật văn minh hồng hoang, tìm kiếm chỗ địa cầu, không biết phương diện liên bang bây giờ có thể cung cấp cho anh ủng hộ trình độ cỡ nào mà em lại nói như thế nào. Ánh mắt Đinh Linh đang hơi ảm đạm, nói, vốn nhiệm kỳ nghị trưởng liên bang là 5 năm một lần, em sắp tới là làm hết rồi, nhưng một chế độ này là 5-600 năm trước liên bang chỉ chiếm lấy lãnh thổ nho nhỏ ở góc thiên nguyên giới, dùng chuyến bất an định ra. Bây giờ, liên bang đã bao quát gần 10 đại thiên thế giới, hình thái xã hội cùng kết cấu chính phủ tương đối củng cố. Phương diện nghị hội liền đưa ra muốn tiến hành cải cách, rốt cuộc sửa như thế nào, bây giờ vẫn chưa biết được, nhưng ở thời kỳ quá độ, em không có khả năng tùy tiện dỡ xuống trọng trách trên vai. Nói cách khác, Lý Diệu cực kỳ xấu hổ nói, anh lại phải lẻ loi một mình xuất phát. Quen biết tới nay, chúng ta vẫn luôn đều là trung độ, thì ít mà xa cách thì nhiều. Đinh Linh đang buồn bã nói, trước khi quen biết anh, em vẫn là độc lai độc vãng, làm theo ý mình, cực kỳ hưởng thụ mùi vị một mình một người. Nhưng không biết vì sao, từ sau khi quen biết anh, luôn cảm thấy ngày tháng lẻ loi một mình tương đối dày vò, sống một ngày bằng một năm. Lý Diệu không biết nên nói như thế nào, trong lòng âm thầm trách mình quá mức ích kỷ. Anh, thôi, nam nhân em lấy là Kiền Kiền Lý Diệu, nếu có thể luôn thành thành thật ở lại nhà, vậy thì không gọi là Kiền Kiền Lý Diệu nữa. Đinh Linh đang một lần nữa nhếch miệng cười lên, đấm mạnh một phát ở ngực Lý Diệu. Đi truy tìm đáp án anh muốn tìm được. Em cùng liên bang nhất định sẽ toàn lực ủng hộ anh, mà chờ em dỡ xuống gánh nặng trên vai, cũng sẽ xuất phát đi đế quốc tìm anh. Em nghĩ, nhiều nhất cũng chỉ 3-5 năm thôi. Lão bà, Lý Diệu nắm tay Đinh Linh đang, thanh âm trở nên vô cùng mềm mại. Nhưng em có một cái điều kiện. Đinh Linh đang trái lại bắt lấy tay Lý Diệu, ánh mắt trở nên cực kỳ thâm trầm. Điều kiện gì? Trái tim Lý Diệu nhảy dựng, bỗng cảm giác việc lớn không ổn. Chúng ta vừa mới tách ra hơn 3 năm, anh lần này trở về nhiều nhất nán, lại ở liên bang 1 tháng, lại phải xuất phát đi đế quốc. Chuyến đi đế quốc cũng là quỷ quyệt khó lường, nói 3-5 năm, nhưng còn không biết bao lâu mới có thể gặp lại một lần nữa. Đinh Linh đang có chút u oán nói, như vậy làm vợ của anh, yêu cầu anh đem đại đạo chi tranh của 3-5 năm sau này hết thảy làm xong trong 1 tháng này, để em trong 3-5 năm kế tiếp đều không nghĩ tới nỗi khổ tương tư. Yêu cầu này không quá phận chứ? Lý Diệu gian nan nuốt ngụm nước bọt. Không, không quá phận. Vậy còn chờ cái gì? Đình Linh đang dùng sức túm. Vậy đến đi, đại đạo đằng đẵng, tu sĩ chúng ta phải giành giật từng giây nha. 7 ngày sau, hài cốt long tinh ngày xưa, Chí Viễn Tinh bây giờ lấy lại được cuộc sống mới, một con tàu vũ trụ đường nét trôi chảy, bọc thép chắc chắn, hỏa lực mạnh mẽ, chở đám người Lý Diệu cùng Đinh Linh đang chậm rãi đáp xuống. Chí Viễn Tinh giờ phút này trải qua tàn binh hạm đội Hắc Phong cùng dân chúng lưu vong tàu đom đóm, đó vất vả cần củ cày cấy cùng cố gắng xây dựng đã hoàn toàn khác với 3 năm trước. Tuy còn chưa đạt tới trình độ ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa thơm, không nổi gợn sóng, nhưng mảng lớn nếp nhân cao mấy ngàn mét hết thảy đều bị nổ tung, ù cốc sâu mấy ngàn mét cũng đều bị san bằng hết, sửa san ra từng mảng lớn đồng bằng thích hợp gieo trồng và sinh sống. Ở trên đồng bằng thành lập lên những tòa thành trấn do bảo lũy hình trứng màu bạc sáng tạo thành. Bên ngoài thành trấn hết thảy bao lấy những tầng mô mỏng nhiều màu rực rỡ, đã có thể chống đỡ cuồng phong bên ngoài xâm nhập, cũng có thể loại bỏ khí độc chí mạng. Lý Diệu nhìn thấy không ít trẻ con vô ưu vô lự đều ở dưới sự bảo vệ của bọt khí ở lộ thiên chơi đùa, mặc dù ở trên bầu trời mấy ngàn mét giống như đều có thể nghe được tiếng cười như chuông bạc của bọn nó, trong lòng không khỏi ấm áp. Hay cho một tinh cầu sinh cơ bừng bừng, hắn nhịn không được tán thưởng một tiếng. Nhưng vượt qua vài nếp gấp to lớn cao gần vạn mét, sau khi xâm nhập đất liền vẫn có đất đai rộng lớn còn ở trạng thái màn hoàng. Phóng mắt nhìn, khắp nơi đều là tầng tầng lớp lớp nếp uốn, đá vỡ tan tành cùng cuồng phong, giống như có thể dùng mắt thường thấy được. Trên dãy núi cao ngất trong mây, tuyết trắng xóa, tầng băng trọng điệp, bộ dáng tĩnh mịch, hoang tàn vắng vẻ, bất cứ sinh linh nào cũng không thể sinh tồn. Nhưng trên vùng đất liền hoang vu này lại bỏ neo mấy chục con tàu vũ trụ diện mạo dữ tợn, còn có rất nhiều chiến toa cùng tinh khải lên lên xuống xuống, xây dựng ra cảnh tượng một căn cứ quân sự bận rộn. Đầu của những con tàu vũ trụ này chiến huy ánh chớp ba sao, dương nanh múa vuốt rõ ràng có thể thấy được. Ở mấy đỉnh núi cao nhất cùng với trên không căn cứ quân sự còn tung bay mấy chục lá chiến kỳ ánh chớp ba sao, quốc kỳ của đế quốc chân nhân loại. Thoạt nhìn nơi này rất giống một chỗ căn cứ tiến lên đã bị đế quốc chiếm lĩnh. Nơi này là trung tâm lừa gạt chiến lược mọi người chuyên môn thiết kế ra. Lý Diệu có chút tò mò hỏi, đúng vậy, đế quốc chân nhân loại không biết tin tức tinh hải biên thủy, càng không biết hạm đội Hắc Phong đã toàn quân bị diệt, thậm chí chiến trường khởi nghĩa, mà chúng ta cũng không muốn để bọn họ biết một điểm này. Đinh Linh đang nói, nhưng thông tin đứt quãng giữa hai bên cũng chưa hoàn toàn chặt đứt. Chúng ta cũng rất muốn đạt được tin tức quý giá đến từ nội bộ đế quốc. Vậy, ngẫu nhiên trung quy cần truyền một ít tin tức về, cho nên chúng ta liền dựa vào hoàn cảnh hoang tàn vắng vẻ, chim thú đều hết của hải cốt long tinh, giả tạo tòa căn cứ tiến lên này của hạm đội Hắc Phong, cùng xây dựng trung tâm lừa gạt chiến lược do Kim Tâm Nguyệt đảm nhiệm quan chỉ huy bộ đội lừa gạt, phó thống soái trước đây của hạm đội Hắc Phong Địch Phi Văn đảm nhiệm phó chỉ huy, cùng nhau hoàn thành tác lừa gạt nội địa cùng sưu tập tình báo đối với đế quốc. Anh xem hoàn cảnh quanh đây hoang vắng cỡ nào, quả thực là tinh cầu hồng hoang hoàn toàn không có gì cả, nhưng lại có được tầng khí quyển trình độ nhất định, tựa như còn có một chút xíu giá trị có thể khai phá lợi dụng như vậy, thuộc loại gân gà tiêu chuẩn, ăn thì vô vị, bỏ thì tiếc. Ở trong tin tức, giả chúng ta truyền tống đến bản thổ đế quốc, tuyệt đại bộ phận lãnh thổ tinh diệu liên bang đều là tinh cầu như vậy, hy vọng có thể ở trình độ lớn nhất đánh mất hứng thú của quân phiệt cùng quý tộc khác của đế quốc đối với tinh hải biên thủy. Hơn nữa, còn có thể cung cấp một lý do hợp lý cho hạm đội Hắc Phong ở lại nơi đây đóng quân thời gian dài. Khái niệm chúng ta muốn rót cho bản thổ đế quốc là tinh hải biên thủy, là một nơi hoang vu, không bắt mắt, cũng không đáng đặc biệt, gióng trống khua chiêng đến chinh phục. Nhưng hạm đội Hắc Phong đã lặn lội đường xa đến đây, hơn nữa bản thân cũng là chó nhà có tang, vậy cũng chỉ đành bịt mũi tạm thời an thân ở nơi này. Vì tăng cường sức thuyết phục, chúng ta còn quay chụp lượng lớn hoàn cảnh phụ cận, tính cả lượng lớn tham số tinh cầu, lấy giả đánh cháo, đang truyền tống trở lại đế quốc. Ít nhất cho tới bây giờ, hiệu quả coi như không tệ. Phương diện đế quốc tin tưởng hạm đội Hắc Phong còn ở trong quá trình trấn áp tinh diệu liên bang, trừ hoàn cảnh quá mức ác liệt, tất cả đều tiến triển thuận lợi, cho nên cũng chưa tính phái ra mũi quân viễn trình thứ hai. Sân bay căn cứ tiến lên của hạm đội Hắc Phong tách ra một khe hở to lớn, đám người Lý Diệu cùng Đinh Linh đang chậm rãi bay vào trong đó. Bên dưới lại là một bến tàu thật lớn, vài chiếc tàu vũ trụ loại siêu nhẹ đang ở bên trong tiến hành kiểm tra sửa chữa cuối cùng. Những tàu vũ trụ này so với tàu thăm dò nhiều công năng, tàu hỏa hoa Lý Diệu quen thuộc nhất còn thu nhỏ thêm một vòng, mặt ngoài trong suốt lấp lánh như do vô số miếng vảy thủy tinh khảm thành. Cái này lại mang theo vài phần cảm giác hoang chạy trốn một người của bản cổ tộc. Nói từ chỉnh thể, tao nhã, mạnh mẽ, bí ẩn cùng quỷ mị, đứng ở trên đỉnh phong tiêu chuẩn luyện chế tàu vũ trụ của liên bang, Lý Diệu là chuyên gia pháp bảo, đối với tuyệt đại bộ phận pháp bảo đều có được trực giác trời sinh, trong nháy mắt đã có thể cảm giác được lực lượng chất chứa ở trong những tàu vũ trụ này. Tuy từ bản thổ đế quốc ngẫu nhiên có thể truyền tống tới một ít tin tức, nhưng xa xa không đủ để khiến chúng ta sinh ra hiểu biết toàn diện mà khắc sâu đối với đế quốc giờ phút này. Huống chi bản thân mấy tin tức này thật hay giả cũng chưa biết. Đối với hạm đội Hắc Phong, loại quân viễn chinh quân phiệt dã tâm bừng bừng này, các quý tộc bản thổ đế quốc, thậm chí hoàng đế bệ hạ, chưa chắc cái gì cũng sẽ nói thật. Đinh Linh đang nói, cho nên liên bang chủ động trinh sát đối với đế quốc, phái ra nhân tuyển đáng tin xâm nhập đế quốc đi sưu tập tình báo trực tiếp, chính là chuyện tình thế bắt buộc. Chúng ta đem hành động sưu tập tình báo này đặt tên là kế hoạch Thiên Nhãn. Những tàu vũ trụ loại siêu nhẹ này trước mắt anh chính là lấy tàu Hỏa Hoa, tàu thăm dò nhiều công năng làm cơ sở, dung hợp khoang chạy trốn một người của bản cổ tộc. Kỹ thuật luyện chế tàu vũ trụ vô cùng cao minh, trên hạm đội Hắc Phong cùng tàu Đom Đóm dung hợp thành tàu thăm dò tàng hình một thế hệ mới nhất của liên bang, được gọi là đời Thiên Nhãn. Tính năng so với chiếc nọ 100 năm trước, chở anh đi sâu trong hắc ám tinh vân còn tiên tiến hơn rất nhiều lần, chủ yếu là năng lực tàng hình cùng thông tin khoảng cách siêu xa cường đại. Bây giờ chúng ta nắm giữ bản đồ vũ trụ tường tận của đế quốc chân nhân loại, cùng với bản đồ giao thông, bản đồ tuyến đường từ đế quốc đến liên bang. Mặc dù truyền tống một hạm đội quy mô khổng lồ qua, chỉ cần không phải quá phận theo đuổi độ chuẩn cùng trận hình, cũng chưa chắc đã không làm được. Nhưng một hạm đội như vậy truyền tống qua, chắc chắn sẽ bị phương diện đế quốc phát hiện. Vậy không những là bánh bao thịt ném chó, có đi không có về, thậm chí sẽ bị người tu tiên đế quốc truy nguồn gốc, phát hiện chân tướng của liên bang. Vậy thì khéo quá hóa vụng. Cho nên hành động trinh sát giai đoạn đầu chỉ có thể lấy tàu thăm dò tàng hình đời Thiên Nhãn, chở lượng lính trinh sát tinh nhuệ ít nhất qua, làm rõ tình huống đại khái của đế quốc. Quan trọng nhất là tình hình chiến đấu của đế quốc cùng Thánh Minh, cùng với các tin tức đế quốc công khai hướng hạm đội Hắc Phong gửi đi rốt cuộc là thật hay giả, đem những tin tức này truyền tống về, thậm chí là bí mật xây dựng một cổng vũ trụ đơn phương hướng liên bang gửi đi tín hiệu dẫn đường, chúng ta mới có thể biết một bước tiếp theo rốt cuộc nên làm như thế nào. Trên cơ bản, đây là phiên bản thăng cấp hành động của anh lúc trước thăm dò sâu trong hắc ám tinh vân. Khác biệt lớn nhất là cổ thánh giới sâu trong hắc ám tinh vân trình độ phát triển thua xa liên bang, mà đế quốc chân nhân loại vô cùng có khả năng ở các phương diện đều vượt lên trên liên bang, cho nên độ khó sưu tập tình báo lại phải tăng lên vài cấp. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Sư phụ, Đinh Linh đang nói chuyện với Lý Diệu, chính phó quan chỉ huy phụ trách bộ đội lừa gạt Kim Tâm Nguyệt cùng Địch Phi Văn dắt tay nhau xuất hiện. Vừa thấy Lý Diệu, Kim Tâm Nguyệt liền nhịn không được ngạc nhiên lẫn vui mừng hồ thành tiếng. Từ 4 năm trước xít nữa phạm sai lầm chí mạng ở trong kế hoạch ảm nguyệt, cho nên sau khi tự mình trục xuất rời khỏi đầu mối quyền lực của Tinh Diệu Liên Bang tới Hải Cốt Long Tinh, Kim Tâm Nguyệt một mặt theo dõi cùng cải tạo tàn binh hạm đội Hắc Phong, một mặt khác còn muốn cùng tàn binh Hắc Phong thực thi thăm dò tình báo cùng lừa gạt chiến lược đối với bản thổ đế quốc. Trọng trách trên vai cũng tương đối không thoải mái, cũng có sự trưởng thành thay ra đổi thịt. Quá khứ cảm giác cô giống như một con ong chúa diễm lệ, tràn ngập khí thế ép người, khí phách lộ ra ngoài, làm người ta liếc một cái có thể nhìn ra đây là một nữ tử cao thâm khó lường, cực không dễ chọc. Chỉ thiếu chưa trực tiếp đem hai chữ âm mưu viết ở trên trán. Bây giờ cô nội liễm, bề ngoài mộc mạc, giống như một con chim sẻ nhỏ, cả người lẫn vật vô hại, không hề bắt mắt, không có một chút tư thế ong chúa nào. Nhưng Lý Diệu lại phi thường rõ, cây kim độc chí mạng tầm đầy nọc độc kia khẳng định còn mù đông ở sâu trong nội tâm của cô, nếu không cô cũng không thể trở thành người chỉ huy kế hoạch lừa gạt chiến lược cực kỳ quan trọng của liên bang. Vương của ta, Địch Phi Văn cũng theo hướng Lý Diệu thi lễ thật sâu. Bà nằm chửi qua, vị phó thống soái hạm đội Hắc Phong này ở trên Hải Cốt Long tình sống khá thoải mái, cả người lại béo thêm một vòng, rất có vài phần phúc tướng môi hồng răng trắng, càng không giống một thống soái quân chính quy, ngược lại như là một thương nhân vẻ mặt phúc hậu, hòa khí phát tài. Hắn mặc một bộ quân phục liên bang nhăn nhúm, hướng Lý Diệu làm lại là lễ tiết của đế quốc chân nhân loại cấp dưới đối với giới chủ, thật sự chẳng ra cái gì cả, lại thêm hai chữ ngã phương, vương của ta, càng khiến Lý Diệu nổi da gà, lông tơ cũng dựng thẳng lên từng sợi. Địch tướng quân, có thể đừng sử dụng xưng hô buồn nôn như vậy không? Lý Diệu xoa xoa da gà nói, cái đó không được, ngài vĩnh viễn là chủ nhân chung của nam giới. Hắc Phong Chi Vương Chí, cao vô thượng, trong cảm nhận toàn thể, quan binh, hạm đội Hắc Phong chúng ta. Địch Phi Văn rất cung kính, không chút thỏa hiệp nói, tôn xưng ngài một tiếng vương của ta, đại biểu cho toàn bộ tàn binh Hắc Phong, đối với ngài, cùng Tinh Diệu, liên bang 100%, tuyệt đối thần phục, càng đại biểu cho chúng ta ngày đêm, không quên lý tưởng, muốn tỷ tụ ngài, cùng nhau trở lại Tinh Hải Trung ương, đi thu phục cố thổ của chúng ta, xây dựng lại quê nhà ngày xưa, ngài hẳn sẽ không tàn nhẫn đến mức, ngay cả chút lý tưởng nho nhỏ này của chúng ta cũng phải bóp chết chứ. Lý Diệu không còn gì để nói, sờ sờ mũi, đem ánh mắt chuyển hướng Kim Tâm Nguyệt, bây giờ cục diện Tinh Hải Trung ương rốt cuộc như thế nào, ta nghe tin tức các ngươi truyền tống tới nói, trong 3 năm rưỡi, ta đi cổ thành giới, đế quốc lại liên tục đánh thắng mấy trận lớn. Đúng vậy, ít nhất tin thắng trận bản thổ đế quốc, truyền tống đến hạm đội Hắc Phong, là nói như vậy. Kim Tâm Nguyệt mời Lý Diệu và Đinh Linh đang cùng nhau tới trung tâm xử lý tình báo, trạm thông tin cơ sở cự ly xa, ban đầu hạm đội Hắc Phong bố trí ở trên quỹ đạo, sao lùn đâu, đã sớm bị kéo đến nơi này, làm tòa, căn cứ tiến quân của hạm đội Hắc Phong, này trở thành tiết điểm duy nhất liên bang sưu tập tình báo đế quốc. Dựa theo tin thắng trận mới nhất, đế quốc chỉ ở 1 năm gần nhất, đã lấy được 3 trận thắng lợi, có tính quyết định, đã một đường phản công đến vùng biên cảnh ngàn năm trước. Nói cách khác, đế quốc chân nhân loại trên cơ bản đã khôi phục toàn bộ bản đồ thời đại nước Cộng hòa Tinh Hải hơn 1.000 năm trước, đạt tới trình độ lãnh thổ lớn nhất nghìn năm qua. Ở bề ngoài tình thế tràn đầy tốt đẹp, nhưng phương diện đế quốc cũng không nghĩ tới tiến triển sẽ thuận lợi như vậy. Ở trong 3 năm ngắn ngủn đã thu phục mảng lớn lãnh thổ mất đi. Điều này làm binh lực cùng tuyến tiếp viện của đế quốc cũng vươn đến cực hạn. Địch Phi Văn tiếp theo bổ sung nói, tình trạng đế quốc bây giờ có chút tương tự với tình trạng liên bang mấy năm trước, đều là ăn quá nhanh, có chút tiêu hóa không tốt, cần một đoạn thời gian rất dài để tiêu hóa hấp thu mới có thể đem những lãnh thổ cùng dân chúng vừa mới khôi phục đó một lần nữa nhét vào đến trong hệ thống kinh tế, chính trị cùng quân sự của đế quốc. Lý Diệu gật gật đầu, đây là chuyện đương nhiên, thời gian 3 năm ngắn, mặc dù một tinh cầu có thể ở lại dân cư đông đúc, cũng không nhất định có thể hoàn toàn chỉnh lý mượt mà, càng đừng nói là mấy chục đại thiên thế giới, đánh bại thủ quân thánh minh địa phương, khôi phục lãnh thổ đã mất, chiến tranh nghĩa là một chuyện, nhưng muốn dân chúng ở thánh minh dưới, trí thiện chi đạo, tẩy não ngàn năm, một lần nữa biến thành con dân đế quốc, đánh thức tôn nghiêm cùng kiêu ngạo thân, vì nhân loại của bọn họ, vậy tuyệt không dễ dàng làm được. Quả nhiên, Kim Tâm Nguyệt nói, cục diện người đế quốc đối mặt, so với cục diện người liên bang chúng ta lúc trước gặp phải càng thêm phức tạp an tê quá khứ. Những đại thiên thế giới này lúc bị Thánh Minh thống trị, Thánh Minh ở trên, mỗi một tinh cầu có thể ở lại, đều thiết lập thánh điện, lặp đi lặp lại tẩy não đối với dân chúng, vô số người đều biến thành công cụ sản xuất, cùng cỗ máy chiến tranh lạnh khốc vô tình, so với người đế quốc càng không có nhân tính hơn nữa. Mà ở trước khi rút lui, Thánh Minh lại hầu như đã mang đi toàn bộ tài nguyên, đem mạch khoáng, núi rừng cùng đồng ruộng còn lại hủy diệt hết, để lại cho người đế quốc là những tinh cầu đầy vết thương, thủng nát, cùng dân chúng bị tẩy não mức độ nặng, ôm địch ý thật sâu đối với đế quốc, làm sao chỉnh hợp tài nguyên của những tinh cầu này, làm bọn nó có thể góp sức cho chiến sự một giai đoạn kế tiếp, ít nhất không trở thành gánh nặng của đế quốc, đã trở thành vấn đề phi thường đau đầu. Tất nhiên, người tu tiên đế quốc tuyệt đối không phải thiện nam tí nữ, ăn chay niệm Phật gì cả, thực đến lúc cần thiết, chuyện đem dân chúng bị tẩy não của cả một tinh cầu giết sạch cũng làm được. Nhưng đây không phải một viên tinh cầu, mà là mấy chục, hơn 100 tinh cầu đó, chung quy còn phải suy xét đến ảnh hưởng bên trong. Với lại, những người này đều là tài nguyên tương đối quan trọng, nếu đem bọn họ giết chết hết, lại nên do ai đến một lần nữa xây dựng những tinh cầu này đây? Ôm mục đích cứu vớt văn minh nhân loại, sau khi khôi phục nhiều tinh cầu như vậy, lại đem tất cả mọi người đều giết sạch, mặc dù lấy sự tàn bạo cùng cực đoan của đế quốc cũng sẽ dao động sĩ khí thật lớn. Lý Diệu gật đầu nói, hiểu rồi. Xem ra, đế quốc bị kéo vào trong một vũng bùn tiến thối không được. Đúng, chính là một vũng bùn, Địch Phỉ Văn nói. Những đại kim thế giới vừa mới khôi phục này, ở ngàn năm trước, chính là lãnh thổ cố hữu của nước Cộng hòa Tinh Hải, cùng với đế quốc trên nhân loại thuộc loại khu vực tinh hòa ngày xưa, đã một lần nữa đoạt về trong tay. Tự nhiên không có đạo lý từ bỏ nữa, mà lại tiến quân tiếp tục về phía trước. Sẽ tiến vào thế giới xa xôi Thánh Ước Đồng Minh lúc ban đầu quật khởi, tương đương là lãnh thổ trung tâm của Thánh Minh. Ở trong chiến tranh ngàn năm qua, những lãnh thổ trung tâm này của Thánh Minh là chưa bao giờ bị xâm nhập, cho nên đế quốc đối với hoàn cảnh nơi đây hoàn toàn không biết gì cả. Vô luận bản đồ vũ trụ, bản đồ tuyến đường, bản đồ phân bố tài nguyên, hết thảy không có, có thể nghĩ mà biết. Tác chiến ở trong hoàn cảnh ác liệt, không quen con người đất đai như thế, đối mặt còn là Thánh Minh, loại đối thủ không chút nhân tính này, rốt cuộc là chuyện đau đầu cỡ nào. Lấy trạng thái tiêu hóa không tốt của đế quốc bây giờ, rất khó trực tiếp đục lỗ lãnh thổ trung tâm Thánh Minh. Hơn nữa, Kim Tâm Nguyệt cười nói, chúng ta còn cần suy xét đến tính đặc thù của đế quốc. Cái gọi là đế quốc không phải bền chắc như thép, mà là liên quân do hoàng đế, quý tộc, giới chủ cùng quân phiệt hỗn hợp. Mọi người đều có tính toán nhỏ nhặt của mình, đều phải kiếm lời cho đoàn thể nhỏ của mình. Bây giờ, bọn họ đã đem khu vực tinh hoa nhất ngày xưa đoạt về, chia cắt chiến lợi phẩm cũng phải chia đến đầu rơi máu chảy. Ai lại nguyện ý tiến vào khu vực trung tâm Thánh Minh bị sương mù bao phủ đầu tiên, đi cắn những khúc xương cứng nọc đầy gải? Ngược đó chứ. Cho nên, Địch Phi Văn tiếp tục nói, chúng ta nghiên cứu phán đoán là đế quốc lần này thanh thế lớn, trước sau liên tục 6-7 năm đại phản công chiến lược, đã lấy được chiến quả vượt xa dự tính, đến giai đoạn kết thúc rồi. Ít nhất trong mười mấy 20 năm kế tiếp, mục tiêu chiến lược của đế quốc đều là hợp lý, có trật tự chia các chiến lợi phẩm như thế nào, cũng ở trên tinh cầu bị khôi phục, xây dựng lại trật tự, củng cố tiền tuyến, tích tụ lực lượng cho lần sau viễn chinh lãnh thổ trung tâm Thánh Minh. Nói cách khác, đế quốc và Thánh Minh hai bên sẽ một lần nữa tiến vào giai đoạn cầm chân chiến lược. Chỉ cần Thánh Minh không tiến hành phản kích quy mô lớn mà nói, như vậy trong tương lai 3-5 năm, thậm chí 10 năm sau, hòa bình ngắn ngủi sẽ buông xuống. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói nhanh, đối với liên bang mà nói, đây không phải tin tức tốt. Không sai, Kim Tâm Nguyệt cười khổ nói, một khi hai bên tiến vào giai đoạn cầm chân chiến lược, đế quốc không đánh vào được lãnh thổ trung tâm Thánh Minh, Thánh Minh vừa mới thảm bại, cũng không có khả năng chủ động tấn công. Như vậy, đế quốc liền có khả năng đem ánh mắt gian xảo cùng tinh lực dư thừa đều đặt đến Tinh Hải biên thủy rồi. Ta phi thường hiểu biết tính cách những quân phiệt cùng các quý tộc kia, ở lúc chia cắt chiến lợi phẩm, bất cứ thứ nào cũng có thể trở thành thẻ đánh bạc để trao đổi. Nói ví dụ, hạm đội Hắc Phong vốn hoàn toàn không quan hệ với chuyện này, Địch Phi Văn nói. Phải biết rằng, trong lần đại phản công chiến lược này, ngay cả Hắc Phong giới, Tử Hỏa giới, bọn năm đại thế giới cũng về tới trong sự khống chế của đế quốc. Mấy thế giới này rốt cuộc xử trí như thế nào trở thành vấn đề phi thường vi diệu. Nếu bọn họ bị phân cho quân phiệt hoặc là quý tộc nào đó, như vậy vương của ta, ngài đoán quân phiệt hoặc quý tộc này đối với hạm đội Hắc Phong chúng ta sẽ có ý kiến gì không? Lý Diệu ngay cả nghĩ cũng không cần, lập tức nói, một thế giới không thể có hai chúa tể. Nếu ta là một tên quý tộc đế quốc tâm địa độc ác, dùng chiến công vất vả đạt được để đổi Hắc Phong giới mà nói, ta nhất định sẽ đem hạm đội Hắc Phong trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, trăm phương ngàn kế cũng phải trừ nó cho thống khoái. Dù sao, ở trong một thế giới cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua, thiên hạ thủ vi cường là đạo lý thiên kinh địa nghĩa. Nếu ta giờ phút này nhân từ nương tay trở hạm đội Hắc Phong ở Tinh Hải biên thủy tích tụ đủ lực lượng, khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại muốn đoạt lại Hắc Phong giới. Một mặt khác, nếu ta biết hạm đội Hắc Phong tồn tại còn dám chiếm trễ ăn Hắc Phong giới mà nói, chứng minh ta nhất định có được thực lực tuyệt không kém hơn hạm đội Hắc Phong, có nắm chắc ăn hạm đội Hắc Phong, ít nhất tuyệt không sợ hãi kiêng kỳ hạm đội Hắc Phong trả thù. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Chính là đạo lý này, Địch Phi Văn nói, trong 100 năm quá khứ, tin tức bản thổ đế quốc đối với hạm đội Hắc Phong xưa, nay là đứt quãng, thật giống như chúng ta là một con chó điên hôi thối sặc sụa, ước gì chúng ta lăn càng xa càng tốt. Nhưng một đoạn thời gian gần đây, tin tức đến từ bản thổ đế quốc lại nhiều lên, đối với tình hình chiến đấu của chúng ta nơi này, bỗng trở nên phi thường quan tâm, thậm chí vài lần hỏi chúng ta có cần tiếp viện hay không. Ha ha, lấy hiểu biết của ta đối với những quý tộc cùng quân đội đó, hiển nhiên không phải bọn hắn phát hiện lương tâm, lại nghĩ tới chúng ta cánh quân đơn độc này trôi dạt bên ngoài, mà là đã một lần nữa đánh giá thực lực cùng thái độ của chúng ta, để quyết định sở hữu năm thế giới, đám Hắc Phong giới mà thôi. Một khi mọi việc đều xong, không những năm thế giới đều sẽ rơi vào trong bụng người khác, không lấy về được nữa. Ngay cả chúng ta cánh quân lẻ loi, trôi dạt đến tinh hải biên thủy này, cùng với toàn bộ tinh diệu liên bang, đều sẽ gặp tay bay vạ gió. Cái này gọi là cửa thành cháy, hại tới cá trong ao. Ai, đối phương gần đây do hỏi càng ngày càng cụ thể, đề cập đến các chi tiết bố trí chiến lược, hết thảy bị chúng ta pha trò lừa dối qua được. Ngẫu nhiên thật sự không thể trả lời, liền giả bộ bão, tinh hải quấy nhiễu tuyến đường thông tin. Chưa thu được đế quốc bản thổ gửi thư, nhưng bão tinh hải không có khả năng vĩnh viễn, không có giới hạn, lừa dối qua ải mãi cũng không phải biện pháp. Đợi bản thổ đế quốc nổi lên lòng nghi ngờ đối với tinh hải biên thủy, lừa gạt chiến lược tinh diệu nữa cũng có thể bị chọc thùng. Cho nên, phải ở trước khi một ngày đó đến, trước hết nghĩ ra phương án giải quyết, thực thi quấy nhiễu đối với bản thổ đế quốc, tận khả năng lớn nhất, để đế quốc đừng đem chủ ý đánh tới trên đầu tinh hải biên thủy. Kim Tâm Nguyệt tiếp lời, dưới đây, chúng ta tổng cộng bày ra hai bộ phương án, một công một thủ. Phương án có khuynh hướng phòng thủ, chính là kế hoạch thiên nhãn, phái lính trinh sát tinh nhuệ của liên bang xâm nhập bản thổ đế quốc, tìm hiểu rõ ràng tin tức xác thực, bao gồm trận chiến đế quốc và thánh minh rốt cuộc ai thắng ai thua, thật sự giống đế quốc ở trong tin thắng trận khoác lác như vậy hay không, lấy được thắng lợi vô tiền khoáng hậu, vô cùng huy hoàng. Nếu tin thắng trận là thật, đế quốc thật sự khôi phục toàn bộ quốc thổ ngàn năm trước, vậy chúng ta cũng phải biết tình hình cụ thể bọn họ chia cắt chiến lợi phẩm, rốt cuộc là quân phiệt hoặc là quý tộc nhà ai sẽ khống chế năm thế giới chỗ Hắc Phong, mà thái độ của bọn họ đối với hạm đội Hắc Phong cùng tinh hải biên thủy lại là như thế nào. Làm rõ những tình báo này, chúng ta mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, nghĩ ra biện pháp ngăn địch. Lý Diệu gật đầu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, kế hoạch thiên nhãn lão luyện thành thục là phương án ổn thỏa nhất. Hắn không có bất cứ ý kiến gì, nhưng hắn cũng tin tưởng Kim Tâm Nguyệt thân là nữ hoàng yêu tộc, kế thừa huyết mạch của Kim Đổ Dị, không có khả năng chỉ có một bộ phương án tương đối bị động như vậy. Lý Diệu hỏi, như vậy phương án thiên hướng tiến công lại là cái gì? Kim Tâm Nguyệt mỉm cười, thẳng đến giờ phút này, đáy mắt rốt cuộc nở rộ ra một mảng hào quang vô cùng sắc bén ở trăm năm quá khứ, nói, tiến công cùng phòng thủ thật ra là hai mặt của một thể, có thể cắt đổi bất cứ lúc nào. Ở trên phòng thủ thì gọi là kế hoạch thiên nhãn, ở trên tiến công thì được xưng là kế hoạch thiên chu. Chi tiết của kế hoạch thiên chu cũng không có gì đặc biệt, đại khái giống với kế hoạch thiên nhãn, chẳng qua đem lính trinh sát tinh nhuệ thay thành cao thủ có được sức phá hoại rất mạnh đưa đến bản thổ đế quốc mà thôi. Kế hoạch thiên chu, con ngươi Lý Diệu chợt co rút lại, người muốn đem một đám cao thủ lực phá hoại rất mạnh đến bản thổ đế quốc, không sai. Mặc dù không thể đạt tới loại trình độ này của sư phụ, ít nhất cũng phải là yêu đao bành hải, hỏa mỹ vương, vu mã viêm, cổ thánh 10 đại cao thủ loại cường giả cấp này. Kim Tâm Nguyệt nghiêm túc nói, con hy vọng có thể gom đủ 10-20 cao thủ như vậy. Đại bộ phận đều mang theo cự thần binh, ở lúc ôm ý tưởng đồng quy vu tận, có thể nháy mắt phá hủy một căn cứ quan trọng của đế quốc, hoặc là ở trong du kích chiến, hoàn toàn tê liệt năng lực cung cấp tài nguyên của một tinh cầu quan trọng, có thể thực thi đối với quý tộc, quân phiệt, vương hầu, cùng quan, chỉ huy trung tâm của quân địch chiến thuật, chém đầu, có thể tê liệt cảng, cùng tiết điểm giao thông quan trọng của kẻ địch. Tóm lại, con hy vọng đem mười mấy hai mươi đại sát khí cấp bậc chiến lược như vậy đưa đến trong trái tim đế quốc. Lý Diệu rõ ràng, đây là chiến lược cân bằng khủng bố nào đó. Đúng vậy, quốc lực tổng hợp của đế quốc quá mức cường đại, mà hiện nay liên bang còn ở trạng thái non nớt, vừa mới phát triển lên, rất khó ở trên chiến trường chính diện chống lại đại quân đế quốc có chuẩn bị mà đến. Kim Tâm Nguyệt nói, ở trong chiến đấu đối kháng hạm đội Hắc Phong, chúng ta sở dĩ có thể phá hủy cổng vũ trụ của đế quốc, lấy được thắng lợi cuối cùng, tất nhiên không tách rời sư phụ dẫn dắt 12 bộ cự thần binh cường thế trở về. Nhưng vận khí cũng chiếm tỷ trọng cực lớn, chúng ta không thể đem hy vọng mỗi lần thắng lợi hết thảy đều gửi gắm ở trên vận khí hư vô mờ mịt. Huống chi, nếu lần sau đế quốc phái ra hạm đội liên hợp so với hạm đội Hắc Phong còn cường đại hơn mấy lần, cho dù vận khí tốt nữa, chúng ta cũng vô kế khả thi. Căn cứ chuyên gia bên ta nghiên cứu phán đoán, lấy chúng ta dung hợp kỹ thuật di tích Côn Luân, chiến hạm nữ OA cùng phòng thí nghiệm bàn cổ ở cổ thánh giới, hạm đội Hắc Phong, tàu đom đóm, vân vân các phương diện, chỉ cần phát triển tốc độ cao thêm 10-20 năm, đem những kỹ thuật này hết thảy dung hội quán thông, liền có hy vọng ở trên chiến trường chính diện chống lại đại quân đế quốc. Nhưng kẻ địch chưa chắc sẽ cho chúng ta 10-20 năm nha. 10 năm tương lai chính là 10 năm mấu chốt nhất của liên bang. Nhỡ đầu kẻ địch ở trong khoảng thời gian này một lần nữa đột kích, thậm chí không cần hoàn toàn chiếm lĩnh liên bang, chỉ cần phá hư nghiêm trọng mấy tinh cầu công nghiệp quan trọng nhất của liên bang, sẽ kéo dài thật lớn tiến độ phát triển của chúng ta, làm chúng ta lâm vào cục diện vạn kiếp bất phục. Cho nên, ở trong mười mấy hai mươi năm quan trọng nhất, chúng ta chỉ có thể áp dụng chiến lược siêu hạn chiến, đả kích không đối xứng để bảo vệ bản thân. Một nguyên anh khống chế cự thần binh ở trong quyết chiến tinh hải chiến trường chính diện rốt cuộc có quan trọng hay không? Đương nhiên rất quan trọng, nhưng sự thật là một khi đế quốc hiểu biết chân tướng liên bang phái ra mũi hạm đội liên hợp thứ hai mạnh hơn 3-5 lần cường thế đột kích mà nói, cho dù đem toàn bộ nguyên anh và cự thần binh của chúng ta đều gom lại cùng một chỗ cũng chưa chắc ngăn cản được, chẳng qua chết lừng lẫy chút, chết thong thả chút mà thôi. Như vậy, nếu đem những nguyên anh cùng cự thần binh nguy hiểm nhất này từ chiến trường chính diện rút ra, đầu nhập đến trong chiến trường phía sau địch thì sao? Chúng ta không cần có được năng lực hoàn toàn đánh tan đế quốc, chỉ cần để kẻ địch của chúng ta tin tưởng, một khi bọn hắn quyết định tiêu diệt liên bang, nhất định sẽ ở vùng trái tim của mình trả giá vô cùng thảm thiết, sẽ bị liên bang kéo đi chết cùng. Như vậy đủ rồi. Lý Diệu nghĩ một chút, hồ nghi nói, mười mấy hai mươi nguyên anh, cho dù cộng thêm cự thần binh, thật có thể đồng quy vô tận với đế quốc. Không đơn giản như vậy nhỉ, muốn làm cả đế quốc chôn cùng, độ khó là cao một chút, huống chi trai cỏ tranh chấp, để thánh minh ngư ông đắc lợi như vậy, cũng không phải ước nguyện ban đầu của chúng ta. Kim Tâm Nguyệt cười ngọt ngào nói, nhưng chúng ta căn bản không cần kéo toàn bộ đế quốc chôn cùng, chỉ cần kéo quân phiệt, hoặc là quý tộc muốn đánh có ý đồ với liên bang kia đi chôn cùng, cùng để đối phương biết rõ một điểm này là được. Một khi quý tộc nào có ý đồ với liên bang, như vậy ở tiền tuyến tinh hải biên thủy, bộ đội của hắn nhất định lâm vào một cuộc tiêu hao chiến lề mề, lưỡng bại câu thương. Ngoài việc tổn binh hao tướng, có thể thu hoạch chỉ là từng mảnh đất khô cằn, mà ở phía sau, sao huyệt của hắn cũng sẽ bị phá hư nghiêm trọng, căn cứ của hắn sẽ bị phá hủy, cảng của hắn sẽ bị tê liệt tâm phúc, con nối dòng của hắn, thậm chí bản thân hắn cũng sẽ gặp ám sát không ngừng nghỉ. Tóm lại, mặc dù có thể miễn cưỡng đánh hạ tinh diệu liên bào, thực lực của hắn cũng sẽ bị suy yếu đến tột đỉnh, trở thành một con mồi béo tốt mà suy yếu trong lòng mồ tàn khốc của đế quốc, cuối cùng thành món hời cho người khác. Một khi các quân phiệt cùng quý tộc, đế quốc có thể rõ ràng nhận biết được một điểm này, bọn họ còn có thể tùy tiện phát động chiến tranh đối với liên bang sao? Đây là thứ sư phụ từng nói, cân bằng khủng bố, Lý Diệu cân nhắc kỹ càng, vẫn lắc đầu nói, kế hoạch này phiêu lưu quá lớn, mỗi một nguyên anh cùng mỗi một bộ cự thần binh đều là vô cùng quý giá, đem mười mấy hai mươi nguyên anh cùng cự thần binh số lượng ngang nhau hết thảy đưa tới nội địa đế quốc, biến số quá nhiều, mất nhiều hơn được, đã là kế hoạch lừa gạt chiến lược, chúng ta chưa chắc cần thật sự đầu nhập nhiều nguyên anh cùng cự thần binh như vậy, chỉ cần để kẻ địch của chúng ta tin tưởng chúng ta đã làm như vậy. Kim Tâm Nguyệt nhìn Lý Diệu nói, cho nên trên thực tế chỉ cần 3-4, thậm chí 1-2 cường giả đủ mạnh có thể thực thi chiến thuật chém đầu đối với một nhà quân phiệt hoặc là quý tộc nào đó, có thể lẻn vào đế quốc ở thời khắc mấu chốt thực thi thiên chu, cùng khiến kẻ địch tin tưởng còn có càng nhiều cường giả như vậy đang ẩn núp, vậy là được. Lý Diệu bẻ tay, cái này vi sư sở trường. Kim Tâm Nguyệt cười nói, ở lúc ban đầu định ra kế hoạch thiên chu, con quả thật là lấy sư phụ làm khuôn mẫu để thiết kế người chấp hành. Những lính trinh sát tinh nhuệ hoặc là nói cường giả thiên chu bị truyền tống đến sâu trong đế quốc cần có được năng lực sưu tập tình báo, năng lực tùy cơ ứng biến, năng lực tác chiến từng binh sĩ rất mạnh, thậm chí năng lực một mình một người phát động hành động phá hư cùng chém đầu quy mô lớn. Mấu chốt của mấu chốt, hắn phải có được địa vị nhất định, có thể ở lúc cần thiết đại biểu chính phủ liên bang tiến hành đàm phán, đạt thành thỏa hiệp với một số thế lực nào đó trong đế quốc. Liên bang bây giờ, người có được loại năng lực cùng địa vị này không nhiều, cơ bản đều nguyện ý xâm nhập đế quốc. Đương nhiên, sư phụ vẫn là nhân tuyển tốt nhất có 102. Một điểm càng thêm quan trọng, ngài vốn chính là Hắc Phong Chi Vương, là người thống trị hợp pháp của năm đại thế giới Hắc Phong. Địch Phi Văn thâm trầm nói, tuy ở đế quốc trên nhân loại, thực lực cường đại chính là pháp luật, nhưng nói tới hai chữ thực lực, vương của ta, ngài cũng không kém chút nào đâu. Hiểu rồi, vô luận kế hoạch thiên nhãn hay là kế hoạch thiên chu, hết thảy đều giao cho ta đi. Lý Diệu tràn đầy tự tin, nghĩ một chút, lại nói, nhưng vì sao nghe các người nói, cảm giác đế quốc trên nhân loại cũng là bộ dáng năm bè bảy mảng. Chẳng lẽ chỉ cần có thể xử lý quân phiệt cùng quý tộc một phương diện nào đó, coi như là xử lý toàn bộ đế quốc sao? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Địch Phi Văn mỉm cười, nói, so với nói đế quốc là năm bè bảy mảng, chẳng bằng nói vũ trụ thật sự quá mức rộng lớn vô biên. Lấy kỹ thuật nhân loại hiện có mà nói, vượt xa xa cực hạn một chính phủ đại nhất thống có thể thống trị hiệu suất cao. Vương của ta, ngài hẳn là biết, văn minh nhân loại sở dĩ có thể phân bố ở 3.000 đại thiên thế giới, không phải hoàn toàn dựa vào chúng ta tự mình chinh phục. Càng có văn minh bản cổ cùng nữ, văn minh gieo rắc. Nói cách khác, chúng ta không phải là tự nhiên mà vậy, mở rộng đến 3.000 thế giới, mà là ở dưới sự trợ giúp của bọn họ, ở trong khoảng thời gian cực ngắn bị phóng ra ngoài. Như vậy, ở sau khi văn minh bản cổ cùng nữ sụp đổ, phương tiện thông tin cùng giao thông, bọn họ lưu lại hết thảy tổn hại, năm bè bảy mảng, tứ cố vô thân mới nên là điều bình thường. Bất cứ chính phủ hoặc là vương triều đại nhất thống nào đều là trường hợp đặc biệt mới đúng. Trên thực tế, lấy kỹ thuật cùng trình độ phát triển xã hội trước mắt của văn minh nhân loại, một chính phủ trung ương nhiều nhất thống trị có hiệu quả mười mấy hai mươi đại thiên thế giới đã là cực hạn. Một điểm này Đinh Nghị trưởng nghĩ hẳn tràn đầy thể hội. Không sai, Đinh Linh đang như là nghĩ tôi vấn đề gì đau đầu vạn phần, nhíu nhíu mày nói, lấy liên bang chúng ta mà nói, mặc dù có kỹ thuật bước nhảy tinh hải cùng năng lực thông tin khoảng cách siêu xa phát triển, nhưng vô luận bước nhảy hay là thông tin đều phải tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Mỗi ngày đều có con số thiên văn tinh thạch bị đưa đến cảng vũ trụ cùng trạm thông tin cơ sở. Khoảng cách siêu xa ở các nơi lại ở trong linh năng dao động nhộn nhạo lãng phí, vô ích. Dù vậy, liên bang đối với tinh cầu tài nguyên tinh vực xa xôi vẫn là ngoài tầm tay với. Rất khó thực thi thống trị có hiệu quả. Rất nhiều thời điểm không thể không dựa vào tông phái địa phương đến duy trì trật tự cơ bản. Như vậy chế độ quản lý tông phái bây giờ tất nhiên vận hành tốt, nhưng cho thời gian Sau khi những tông phái đó ở địa phương có được quan hệ rắc rối khó gỡ cùng lợi ích thâm căn cố đế, ai biết sẽ như thế nào đây? Một cái nữa, vũ trụ rộng lớn vô hạn cùng bản thân nhân loại cường đại tạo thành hoàn cảnh tinh cầu có thể ở lại thiên biến vạn hóa, thậm chí là nhân loại á chủng thay đổi thất thường. Nói ví dụ, thụ hải giới, loại thế giới nguyên thủy như vậy, cùng u minh giới, thế giới phế thổ ô nhiễm mức độ nặng như vậy, phương pháp quản lý không có khả năng hoàn toàn giống nhau, suy xét đến phong thổ khác nhau, ngay cả pháp luật thống nhất cũng rất khó làm được. Cho nên, liên bang bây giờ thật ra có chứa sắc thái khu vực, tự trị rất mạnh. Mặc dù ngày sau, có càng này, càng nhiều thế giới gia nhập liên bang, giống như cổ thánh giới. Bởi vì bọn họ cách khu vực trung tâm liên bang xa hơn, hoàn cảnh và chủng tộc càng thêm phức tạp, trên cơ bản rất khó do chính phủ trung ương trực tiếp quản hạt. Vẫn là khả năng khu vực tự trị tương đối cao. Đinh Linh Đăng Khi từ trong tài lữ tí tiếp nhận tổ chức những người yêu nước, chính là người kiên định chủ nghĩa khu vực tự trị, cho rằng liên bang khả năng dựa vào quân đội cường đại đi thống trị tinh hải là không lớn, chỉ có thể đem lý niệm người tu chân gieo rắc đến toàn bộ vũ trụ. Quan điểm của cô trái lại không mưu mà hợp với Địch Phi Văn. Địch Phi Văn gật đầu nói, Đinh Nghị Trưởng nói không sai, vấn đề các ngươi gặp phải cũng chính là vấn đề đế quốc gặp. Tuy đế quốc ở phương diện quốc lực tổng hợp mạnh hơn liên bang không ít, nhưng trên kỹ thuật, bước nhảy tinh hải cùng thông tin khoảng cách siêu xa cũng không có khác nhau về bản chất. Nếu nói liên bang thống trị có hiệu quả 10 đại thiên thế giới, chính là cực hạn. Như vậy, tập đoàn lợi ích cường đại miết đế quốc lấy kỹ thuật tiên tiến nhất cũng chỉ thống trị có hiệu quả 20 đại thiên thế giới, nhiều nữa thì tiêu hóa không tốt. Mặc dù khủng long cường tráng cùng tàn bạo nhất, cả đời cũng không ngừng sinh trưởng, hình thể của nó cũng có cực hạn. Đế quốc quá mức khổng lồ, cần dựa vào hệ thống quan liêu cùng quân đội không ngừng bành trướng để thống trị, nhưng hệ thống quan liêu cùng quân đội bành trướng lại sẽ trái lại đem đế quốc hút khô, đè sập. Đế quốc tinh hải là như thế, đế quốc chân nhân loại lại ha không phải như thế. Lý Diệu nhịn không được cười nói, phải dùng lý niệm để tác động. Những người tu tiên đế quốc không phải cũng có lý niệm cao thượng tất cả vì văn minh nhân loại sao? Địch Phi Văn cũng cười lên, cái gọi là lý niệm cao thượng tìm khắp toàn bộ vũ trụ cũng là xa xỉ phẩm cực kỳ hiếm thấy. Phương diện này mọi người đều là tám lạng nửa cân, cũng chỉ đại ca không cười nhị ca thôi. Giống như ở Tinh Diệu Liên Bang, tuy tuyên truyền đều đem người tu chân xưng là chiến đao của văn minh nhân loại, nên vì thủ hộ người thường mà chiến. Nhưng người tu chân thật sự có thể không chút nào vì cái lợi của mình, chuyên môn lợi người, quên cả sống chết, vô tư kín dâng tất cả, lại có bao nhiêu? Vương của ta, mặc dù là ngươi hoặc Đinh Nghị Trưởng, thật có thể không có lấy một chút ham muốn riêng nào sao? Nếu bây giờ phải tập đoàn Diệu Thế Dư Trướng này thu về quốc gia sở hữu, ngài liền thờ ơ, hoàn toàn không có lời oán hận sao? Lý Diệu và Đinh Linh đang liếc nhau, mỉm cười nói, không cần phải lấy lời nói hoàng tráng ép chúng ta đương nhiên không cao thượng như vậy. Trừ những con rối đó của thánh mình, phóng mắt toàn bộ vũ trụ, ai có thể không có lấy một chút lòng riêng nào? Vậy thì đúng rồi, Địch Phi Văn nói, trong trạng thái lý tưởng, trận chiến liên bang cùng đế quốc là trận chiến lý niệm, trận chiến chính tà, đại đạo chi tranh giữa 100% người tu chân cùng 100% người tu tiên. Nhưng trên thực tế, hai bên lại có một kẻ địch chung, không phải thánh minh mà là nhân tính. Người tu chân có nhân tính, người tu tiên cũng có nhân tính. Đây là khác biệt lớn nhất của chúng ta cùng người thánh minh. Yếu tố số một của nhân tính chính là ích kỷ, gen đều là ích kỷ, không tiếc trả giá tất cả cũng phải để mình truyền thừa xuống. Gen ích kỷ này liền xảy ra xung đột với lý niệm cao thượng của người tu tiên. Kết quả của nó nhất định là lý niệm thất bại thảm hại. Lý Diệu như có hứng thú hỏi, nói như thế nào? Nói từ trên lý luận, lý niệm khôn sống móng chết, cá lớn nuốt cá bé của người tu tiên không có vấn đề, chỉ cần thật sự có thể làm được đối xử bình đẳng. Cam đoàn thông đạo bày, liên thông suốt cùng cơ chế, đào thải nghiêm khắc, vậy thật ra cũng coi như công bằng. Nhưng ở trong cuộc sống hiện thực, đây là điều căn bản không làm được. Địch Phi Văn nói, là mọi người ích kỷ, chẳng phân biệt người tu chân hay là người tu tiên. Mặc dù người tu tiên luôn mồm chỉ cần là kẻ yếu, không thể thức tỉnh linh căn, cho dù là con nối dõi của mình, đều sẽ không lưu tình chút nào bị đào thải. Nhưng thật sự có thể ý chí sắt đá làm được, lại có bao nhiêu? Huống chi, ở một thế giới cá lớn nuốt cá bé, mọi người lúc nào cũng có khả năng phản bội. Thật sự độ trung thành hơi cao một chút, cũng chính là thân tộc, cùng con nối dõi của mình. Cho dù là người vượn, không thể thức tỉnh linh căn, cũng có thể an bài một ít công việc bí ẩn. Đem người một nhà đào thải lãng phí hết, không phải suy yếu bản thân, tiện nghi người khác sao? Quy củ là con người đặt ra, sơ hở có thể chui vào là luôn tìm được. Có lẽ ở buổi đầu đế quốc thành lập, bộ chế độ này từng được thực thi nghiêm khắc, nhưng theo thời gian trôi đi, các hào môn đại tộc hết thảy đều nhanh chóng bành trướng, dần thành xu thế đuôi to khó vẫy. Đơn thuần muốn dựa vào năm chữ cá lớn nuốt cá bé để thực hiện phối trí cùng lợi dụng tài nguyên hiệu suất cao, căn bản là người si nói mộng. Lý Diệu nói, hoàng đế thì sao? Hoàng đế đối với loại cục diện quý tộc tự lập, quân phiệt cát cứ, đuôi to khó vẫy này, cũng không có ý kiến sao? Đừng đem lực lượng của hoàng đế tưởng tượng quá mạnh mẽ, không phải là mỗi hoàng đế đều là Hắc Tinh đại đế ngày xưa. Địch Phi Văn nói, mặc dù Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ cũng cần dựa vào không ít hào môn từ thời đại nước Cộng hòa Tinh Hải đã thâm căn cố đế để cướp lấy bá quyền vũ trụ ở sâu trong đế quốc. Thậm chí, có một loại ý kiến cực kỳ bí ẩn cho rằng, lúc trước Hắc Tinh đại đế chẳng qua là người phát ngôn các hào môn ngày xưa của nước Cộng hòa Tinh Hải đẩy ra, vì đem lợi ích bọn họ phi pháp đoạt lấy hoàn toàn củng cố, mới chế tạo ra một hoàng đế. Chẳng qua gã hoàng đế này, dã tâm cùng lực lượng đều ra ngoài bọn họ dự kiến rất nhiều, có chút không khống chế được mà thôi. Hắc Tinh đại đế tuy không khống chế được, nhưng con cháu của hắn thì không cường thế như vậy. Nghìn năm qua, các hào môn đế quốc phóng ra các loại thủ đoạn ở trong vương tộc châm ngòi ly gián, chế tạo mâu thuẫn, lấy đế vị làm mồi ngử, dẫn phát vũ anh nhất tộc nội đấu, nhân cơ hội củng cố quyền lực của mình, đem toàn bộ cực thiên giới thiên cực tinh hết thảy tước quyền. Đến bây giờ, bốn đại gia tộc cường đại nhất thậm chí được trao tặng phong hào tuyển đế hậu. Ngài nghĩ xem, nếu ngay cả hoàng đế cũng phải dựa vào bọn họ chọn ra, lại chế ước bọn họ như thế nào? Lý Diệu cảm thán nói, cái này tựa như khác với tình thế đế quốc ngày xưa. Tô Trường Phát nói cho ta biết, Tô Trường Phát là trường phái học viện, hắn là giáo sư đế quốc Thác Thực đại học, là trong tháp nhà voi tẩm bổ ra, tự nhiên tiếp nhận toàn bộ đế quốc mê hoặc tuyên truyền Thác Thực khai thác sản xuất. Địch Phi Văn cúi đầu thật sâu nói, thuộc hạ lại là ngôn nhỏ ở tầng dưới chót nhất của đế quốc lăn lộn đánh giá, trên lý luận mềm như thế nào thuộc hạ không biết, thuộc hạ chỉ là đem mọi thứ mình nhìn thấy từ đầu tới cuối nói ra. Tóm lại, 100 năm trước hạm đội Hắc Phong rời khỏi đế quốc, tình thế đế quốc chính là như thế. 10 mấy 20 đại thiên thế giới lân cận cực thiên giới thiên cực tinh, trên danh nghĩa trực tiếp thuộc về hoàng đế bệ hạ, trực tiếp do triều đình phái ra cơ cấu quan liêu để quản hạt, trong đó đương nhiên không thể thiếu bốn đại gia tộc tuyển đế hậu nhúng tay. 3-4-10 đại thiên thế giới tương đối ở bên ngoài là lãnh địa thừa kế bốn đại gia tộc tuyển đế hậu, thỉnh thoảng cũng có một chút đất phong vương tộc. Bình quân mỗi gia tộc ít nhất thống trị 7-8 thế giới. Căn cứ lực lượng mạnh yếu, đối với triều đình chỉ có nghĩa vụ thuế má cùng xuất binh. Triều đình rất khó nhúng tay công việc nội bộ của bọn họ. Mấy trăm đại thiên thế giới ở vòng ngoài hơn nữa, bị phân cắt càng thêm nhỏ vụn. Trên cơ bản mỗi đại thiên thế giới đều có một kẻ thống trị. Thậm chí có đại thiên thế giới, nếu có 2-3 tinh cầu có thể ở lại, mỗi tinh cầu đều sẽ có một kẻ thống trị. Những người này hoặc là quý tộc thừa kế, hoặc là quân phiệt mới phát, hoặc là kẻ thống trị ngày xưa ở trên đường đế quốc chinh phục vũ trụ chủ động đầu hàng. nói, ví dụ lúc hạm đội Hắc Phong đột kích, nếu liên bang lựa chọn đầu hàng, rất có thể cũng sẽ chọn ra vài tên giới chủ để duy trì bán địa tự trị. Cái này không phải là đế quốc lòng dạ nhân hậu. Thuần túy là đinh nghị trưởng vừa rồi nói, ngoài tầm tay với mà thôi, phương pháp thống trị các thế giới ở vòng ngoài đó, bình thường thiên biến vạn hóa, tùy theo ý muốn, chưa chắc sẽ một mặt nghiêm khắc trấn áp. Cũng có một số thế giới sẽ áp dụng chính sách dụ dỗ, thủ pháp thống trị tương đối ôn hòa. Nhưng nếu là những kẻ tàn bạo bất nhân, sự thống trị tàn khốc của nó còn hơn xa các thế giới trực thuộc hoàng đế cùng tuyển đế hậu thống trị. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu ngạc nhiên nói, nghe ngươi nói như vậy, bây giờ đế quốc thật sự là hỗn loạn không chịu nổi. Mặt trời đã ngả về Tây, thế mà có thể sừng sững ngàn năm không ngã, còn mơ hồ có khí tượng trung hưng. Thật sự là kỳ tích mà. Không sai, một đế quốc cá lớn nuốt cá bé như vậy. Theo lý thuyết sớm nên ở trong áp bức tàn khốc và nội đấu không ngớt ầm ầm sụp đổ rồi. Lại có một nhân tố đến từ bên ngoài giúp nó duy trì sự ổn định yếu ớt, đó là Thánh Minh. Địch Phi Văn nói, vô luận người tu tiên vàng đỏ nhỏ, lòng son, tội ác tẩy trời, lục đục với nhau, ngươi lừa ta, gạt như thế nào nữa. Nhưng Thánh Minh lại là kẻ địch chung của mọi người. Không có bất cứ một người tu tiên nào nguyện ý bị cướp đoạt thất tình lục dục, cùng ý chí tự do, trở thành con rối đáng buồn. Chính bởi vì có Thánh Minh kẻ địch lớn này tồn tại, các thế lực trong lãnh thổ đế quốc mới có thể duy trì trật tự cơ bản. Mặc dù cá lớn nuốt cá bé, cũng có một bộ quy tắc trò chơi mọi người miễn cưỡng có thể tiếp nhận, mà vô luận lực lượng tuyển đế hậu cường đại bao nhiêu, cũng không nghĩ tới muốn tự mình cướp đế vị. Bởi vì cái gọi là ngai báu hoàng đế căn bản là củ khoai lang phỏng tay. Nếu bởi vì mưu triều soán bị dẫn tới đế quốc bị Thánh Minh hủy diệt, chẳng phải là biến thành kẻ móc số một thiên hạ sao? Cho nên cùng với nói là quyền uy hoàng đế đang thống trị đế quốc, chẳng bằng nói là sợ hãi chung đối với Thánh Minh, đem các thế lực mang ý xấu đều gắt gào ngưng tụ lại với nhau, tập kết đến dưới chín kỳ ánh chớp ba sao của đế quốc trên nhân loại. Bởi vì đế quốc và Thánh Minh là tuyệt đối không có chút nào đường sống thỏa hiệp. Hầu như không có bất cứ quý tộc cùng quân phiệt nào sẽ lựa chọn đầu hàng Thánh Minh, cho nên mới có đế quốc chân nhân loại thống trị ngàn năm. Thì ra là thế. Lý Diệu chậm rãi gật đầu. Đế quốc chân nhân loại và Thánh Ước đồng minh thật đúng là quan hệ tương sinh tương khắc. Người tu tiên tuy mặt mũi đáng ghét, nhưng con rối Thánh Minh lại càng thêm mất sạch nhân tính. So sánh với loại cuộc sống hoàn toàn cướp đoạt tình cảm cùng ý chí như cái xác không hồn đó, tựa như vẫn là đế quốc thống trị thoáng có thể tiếp nhận hơn một chút. Chuyện đại khái chính là như vậy. Nhưng bây giờ tình huống lại đã xảy ra biến hóa vi diệu. Địch Phi Văn bất động thanh sắc nói, ngàn năm qua Thánh Minh ở đại bộ phận thời điểm đều đang bộc lộ thế công sắc bén. Sợ hãi đối với Thánh Minh đem toàn bộ người tu tiên liên hợp lại với nhau, tạm thời xem nhẹ hỏa hoãn cùng mâu thuẫn lẫn nhau. Theo đại phản công chiến lược của đế quốc thuận lợi ra ngoài dự liệu, Thánh Minh đã bị trục xuất khu vực tinh hoa nhất của tinh hải trung ương. Mắt thấy cũng không có sức uy hiếp đế quốc nữa, uy hiếp ngàn năm đến từ bên ngoài nhìn như bị hoàn toàn phá vỡ rồi. Như vậy người tu tiên giải trừ uy hiếp bên ngoài, lại mắt đăm đăm nhìn vô số chiến lợi phẩm. Chẳng lẽ không phải giống như là những con chó đói bụng 1000 năm, thấy được miếng xương dính thịt? Nếu người tu tiên đủ ngu xuẩn, đủ tham lam, kế tiếp đế quốc có lẽ sẽ có loạn lớn. Về phần chó đói tranh ăn dung chuyển như vậy, sẽ lan đến tinh hải biên thủy hay không? Vậy cũng chỉ có ông trời biết. Hiểu rồi. Lý Diệu như có chút đăm chiêu, lại ý vị sâu xa nhìn Địch Phi Văn một cái. Ta nhớ rõ ngươi từng nói, ở sau lưng ngươi còn có một tổ chức thương nhân quy mô khổng lồ, cùng tứ đại tuyển đế hậu, cùng với các lộ quý tộc, quân phiệt đều có ngàn vạn mối quan hệ. Tin tức cực kỳ linh thông, lại có tính toán của mình, có phải hay không? Tinh hải mênh mông, nguy cơ bốn bề, nhà buôn lang bạc kỳ hồ ở giữa các đại thế giới, không thể không liên hợp tự bảo vệ mình, mới có thể dãy dụa cầu sinh. Địch Phi Văn nhìn như rất thành thật nói, ngàn năm qua, một bộ phận thương nhân đế quốc quả thực đã hợp thành một thương hội rời rạc, tên là Vạn Giới Thương Minh, thuộc hạ cũng là một trong các chấp sự cao cấp dưới lá cờ Thương Minh. Vạn Giới Thương Minh, khẩu khí thật lớn, Lý Diệu nói, như vậy, các ngươi lại có nhu cầu gì trên ích lợi trung tâm đâu? Thuộc hạ không có chỗ nào lừa gạt vương của ta. Đã tên là Vạn Giới Thương Minh, tự nhiên chính là công hội buôn bán đơn thuần nhất, là nơi liên hệ tin tức cùng bàn việc làm ăn. Nếu nói chúng ta thực có một chút xíu nào nhu cầu nho nhỏ, vậy vẫn là làm ăn, làm lợi nhuận cao nhất. Đáy mắt Địch Phi Văn chớp lên hào quang giảo hoạt, nói, vương của ta có biết thiên hạ hiện nay lợi nhuận cao nhất là làm ăn cái gì hay không? Lý Diệu trầm ngâm một lát, đem hợp pháp cùng phi pháp đều tính cả mà nói, thuốc phiền, không, làm ăn thuốc phiền lợi nhuận tỷ cao, nhưng phiêu lưu thật sự quá lớn, mặc dù được kẻ thống trị ngầm đồng ý, cũng là tát ao, bắt cá mua dây ngắn, tuyệt đối không phải lựa chọn tốt nhất của thương nhân đứng đắn. Địch Phi Văn lắc đầu, cũng không biết rõ còn cố hỏi nữa, sảng khoái nói ra đáp án của mình, nói để vương của ta biết, trong vũ trụ hiện nay làm ăn kiếm tiền nhất, ổn định nhất, có thể thả dây câu dài nhất, đó là tu luyện. Lý Diệu sừng sót hồi lâu, tu luyện, không sai, chính là nghề tu luyện. Địch Phi Văn nghiêm trang nói, vương của ta thân là tu sĩ bậc cao, sắp hóa thần, đối với tu luyện rốt cuộc tiêu tiền cỡ nào chắc là tràn đầy thể hội. Từ lúc ban đầu chưa thức tỉnh linh căn, 7-8 tuổi bắt đầu đã phải đặt nền móng, một đường luyện khí, trúc cơ, kết đan cùng ngưng anh, các phương diện ngày đêm rốt cuộc xài bao nhiêu tiền. Cái gọi là tiêu tiền chính là mua, còn có làm ăn chính là một sản nghiệp quy mô khổng lồ, bao hàm toàn diện. Chỉ cần xem liên bang hôm nay có thể nhìn thấy một phần nào của sản nghiệp này. Liên bang ngày nay chẳng những quốc gia ra sức đầu tư thực thi chế độ 9 năm nghĩa vụ tu luyện, 12 năm nghĩa vụ tu luyện, hơn nữa gia đình có chút sức, vô luận con cái có tiềm lực hay không, đều tận hết sức lực đập vào cả đống tiền tài cùng thời gian để con gái tu luyện. Do đó chẳng những có trường nổi tiếng cường giả chỉ điểm giá phòng, khu trường học nước lên thì thuyền lên, khó kiếm được một căn phòng, các loại lớp huấn luyện cũng phát triển mạnh mẽ, còn có các loại dịch dinh dưỡng thật thật giả giả, phần ăn cường hóa, video giáo dục từ xa, bí pháp mô phỏng, tu luyện đợi vân vân và vân vân. Đây là sản nghiệp khổng lồ cỡ nào. Càng kỳ diệu hơn là các bí pháp tu hành cùng phần ăn dinh dưỡng này có hiệu quả hay không, ai cũng nói không rõ. Bí pháp cùng dịch dinh dưỡng tương tự, chỉ cần có 3 năm, người dùng có hiệu quả, mấy trăm người còn lại dùng đều không có hiệu quả. Vậy, cũng chỉ có thể trách mình không đủ cố gắng, hoặc là thiên phú không đủ, tuyệt không có đạo lý trách đến trên đầu thương gia. Đây còn chỉ là giai đoạn cơ sở. Theo cảnh giới tăng lên, các phương diện tiêu dùng cũng tăng lên gấp bội, sẽ tự động tiêu phí thăng cấp, vĩnh viễn không có giới hạn. Thực đến lúc cảnh giới cực cao, ra tay cũng là cực kỳ hào phóng. Cho dù đan dược hoặc là pháp bảo nào đó, chỉ có thể tăng lên phần trăm tỷ lệ cường đại. Tuyệt đại bộ phận người tu luyện vẫn sẽ không tiếc vốn gốc, cực ít có kẻ mặc cả, dù sao mạng nhỏ, chỉ có một cái, so với cái gì cũng đắt hơn, đúng hay không? Đây còn chỉ là bản thân nghề tu luyện, mà chuỗi sản nghiệp phụ thuộc vào thượng hạ du nghề tu luyện, vậy thì càng đủ loại, nhiều đếm không xuể. Ở trên truyền thống, có ngành sản xuất luyện chế pháp bảo vương của ta am hiểu nhất. Ở trên sản nghiệp sáng tạo mới, thì có nghề trực tiếp chiến đấu cùng video tu luyện trực tiếp tóm lại. Chỉ có không nghĩ tới, không có thứ không làm được. Đem chuỗi sản nghiệp thượng hạ du hoàn toàn chỉnh hợp lại, tính toán mà nói, nghề tu luyện này rốt cuộc tạo ra tác dụng lớn bao nhiêu, đối với kích thích kinh tế quốc dân phát triển, lại có thể mang đến lợi nhuận lớn bao nhiêu. Một điều mấu chốt nhất, đây là sản nghiệp cùng một nhịp thở với văn minh nhân loại tiến hóa. Một khi phát triển tốt rồi, có thể tạo được hiệu quả tuần hoàn tốt, quả quyết không phải sản nghiệp vớ vẩn như thuốc viện có thể bằng được. Lý Diệu nghe được chập chập, lấy làm kỳ, liên tục gật đầu nói, nghe ngươi nói như vậy, giống như thật có chuyện như vậy. Vốn chính là như thế, đây là lực lượng của tư bản, Địch Phi Văn nói đến nghề cũ, rất có hương vị khí phách. Thật ra, mấy năm qua, một ít chuyên gia học giả trong tàn binh Hắc Phong, chúng ta cũng đang nghiên cứu bí ẩn quật khởi của tinh diệu liên bang. Ít nhất ở trong mắt cá nhân ta, liên bang sở dĩ có thể ở trong trăm năm ngắn nguồn quật khởi tốc độ cao, cùng các ngươi khởi xướng toàn dân đại tu luyện, ra sức phát triển nghề tu luyện, cho nên kích thích thị trường, nhu cầu nội bộ thịnh vượng, càng kích hoạt tiềm năng sinh sản lớn nhất của tuyệt đại đa số quốc dân là không thể tách rời. Đương nhiên, vương của ta sẽ từ góc độ trời ban nhân quyền, mỗi người đều có quyền tu luyện để đối đãi vấn đề này. Mà ta là một thương nhân tu tiên, lúng ta lúng túng thì sẽ từ góc độ kiếm lợi nhuận lớn để đối đãi vấn đề này. Nhưng đại đạo như nhất, trăm sông đổ về một biển, nói đến cùng mục đích của chúng ta đều là giống nhau, chính là sáng tạo một thế giới, mỗi người có công luyện, mỗi người có công luyện. Lý Diệu bỗng sinh ra một cảm giác cực kỳ vớ vẩn. Các ngươi những người tu tiên vạn giới thương minh này, thật đúng là kỳ cục nhé. Cái này không gọi là kỳ cục, gọi là mở rộng nhu cầu nội bộ. Địch Phi Văn nghiêm mặt nói, có nhu cầu mới cần thiết buôn bán cùng thương nhân tồn tại. Nếu thật sự không có nhu cầu, vậy chúng ta liền tự mình sáng tạo một cái nhu cầu vĩnh hằng. Đúng, 99% số người tu luyện như thế nào nữa cũng không có khả năng thức tỉnh linh căn. Vậy thì sao? Chúng ta không để ý trong vũ trụ có bao nhiêu người tu chân hoặc là người tu tiên. Chúng ta chỉ quan tâm những người này tồn tại nhu cầu tu luyện cực mạnh hay không, mà những nhu cầu này có thể chuyển hóa thành bao nhiêu lợi nhuận. Chỉ vậy mà thôi. Mỗi người có công luyện, một thiết tưởng to lớn mà tốt đẹp cỡ nào. Nếu 3.000 thế giới, ức vạn dân chúng, mọi người đều có thể tự do tu luyện, cũng nguyện ý vì tu luyện vung tiền như rác. Đây là sản nghiệp khổng lồ cỡ nào. Phương diện này rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu lợi nhuận. Lợi nhuận không thể đánh giá như vậy, đủ khiến bất cứ một thương nhân nào bùng nổ cuồng tính, đảo điên tất cả chính quyền thế gian, chém giết bất cứ thần ma nào ngăn cản ở trước mặt hắn, hủy diệt toàn bộ thế lực vướng chân vướng tay. Hai mắt Địch Phi Văn biến thành màu đỏ, bộ dáng đằng đằng sát khí, làm Lý Diệu hơi kinh ngạc. Nghĩ chút, lại nói, ở dưới thể chế của đế quốc, giấc mộng mỗi người có công luyện, chỉ sợ cũng chỉ là một giấc mơ. Vương của ta minh giám, Địch Phi Văn thở dài rất ưu thương, ngài nói không sai chút nào cả. Ở dưới thể chế hiện hành của đế quốc, giấc mơ mỗi người có công luyện chỉ là một cái bong bóng rất tốt đẹp, chỉ có xuông hào quang sắc thái sặc sỡ mà thôi. Đế quốc đem nhân loại chia làm chân nhân cùng người vượn, điều này đã trực tiếp bóp chết 99% thị trường. Mặc dù là phần trăm chân nhân kia cũng chưa chắc sẽ lấy hình thức buôn bán chúng ta kỳ vọng để thu hoạch tài nguyên tu luyện. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nhé. Địch Phi Văn nửa thật nửa giả hướng phía Lý Diệu ra sức kể khổ, ngược lại khiến Lý Diệu nghe được một phen về đường lối làm ăn của tiểu thương bên trong đế quốc trên nhân loại. Căn cứ cách nói của Địch Phi Văn, giữa các đại thiên thế giới trong đế quốc đầu cơ trục lợi mua bán tài nguyên tu luyện quý giá, trên lý luận coi như là làm ăn lợi nhuận tương đối dày. Nhưng bởi vì 99% dân chúng đều là người vượn, so với nô lệ cũng không tốt hơn bao nhiêu, rất khó sinh ra nhu cầu hữu hiệu, dẫn tới một thị trường này thời gian dài không phát triển. Mặc dù một bộ phận người vượn là công dân tự do của đế quốc, nhưng bọn họ thường thường cũng nhân thân phụ thuộc vào cường giả và hào tộc. Như vậy, tài nguyên tu luyện bọn họ cần đều do cường giả cùng hào tộc đến thống nhất, thu mua thống nhất tiêu thụ. Đại bộ phận nhu cầu là hàng thông thường, kém chất lượng giá rẻ, rất khó thu hoạch lợi nhuận kích sổ, càng khó khai phá ra đủ loại, như liên bang, lưới, sản nghiệp thượng hạ dù, muôn màu muôn, vẻ cùng lĩnh vực tuyến đầu mới phát, mà 1% các chân nhân kia tự nhiên có nhu cầu tài nguyên tu luyện cực kỳ mãnh liệt, vô luận pháp bảo, tinh khải, đan dược hay là tàu vũ trụ, hết thảy đều nguyện ý trả giá cao, nhưng bọn họ thường thường có mạng lưới, làm ăn rắc rối, khó gỡ, cùng đồng bạn hợp tác thời gian dài. Rất nhiều lĩnh vực đều bị hào môn lịch sử lâu đời như là bốn đại tuyển đế hậu gia tộc, vân vân lũng đoạn, tập đoàn buôn bán mới phát mấy trăm năm gần đây chậm rãi xuất hiện, căn bản không thể cạnh tranh với các quý tộc lâu đời, thậm chí hoàng thương, thường nhân phụ thuộc hoàng gia. 99% dân chúng tầng dưới chót không có nhu cầu tu luyện, 1% quý tộc có nhu cầu tu luyện, nhưng toàn bộ thị trường đã sớm bị bọn họ tự mình lũng đoạn. Kẻ tới sau chen vỡ đầu cũng không chen vào được, không bị bọn họ bóc lột thậm tệ, áp bức sạch sẽ, đã tính là không tệ rồi. Địch Phi Văn có chút căm giận bất bình nói. Lý Diệu nghe đi nghe lại, cũng coi như nghe hiểu. Bên trong đế quốc nói đến là năm bè bảy mảng, nhưng mơ hồ vẫn tồn tại hai tập đoàn ích lợi lớn. Đầu tiên chính là thần tử phò tá vua từ buổi lập nước, lúc đế quốc chân nhân loại thành lập, giúp Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ mưu triều soán vị, cũng chính là vương tộc cộng thêm bốn đại tuyển đế hậu gia tộc, các quý tộc lâu đời này. Ở trong 100-200 năm đế quốc, lúc ban đầu thành lập, bọn họ hầu như chiếm cứ khu vực tinh hoa tinh hải trung ương, lũng đoạn toàn bộ lĩnh vực thu lợi dày, trở thành người định ra cùng bảo vệ quy tắc trò chơi. Sau đó, chính là đế quốc ở trong quá trình một đường mở rộng phát hiện thế giới mới. Những thế giới mới này, có một số là do cường giả bản địa thần phục đế quốc thống trị, có một số thì giống hạm đội Hắc Phong, do kẻ thất bại bị trục xuất từ trong trò chơi quyền lực tinh hải trung ương đến thống trị. Bọn họ tuy lực lượng hơi yếu, nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều, gần ngàn năm thời gian cũng có thể tích tụ lên lực lượng nhất định, dám định ra quy tắc trò chơi đối với tinh hải trung ương, phát biểu một số ý kiến bất mãn. Mà cái gọi là nhà buôn của Địch Phi Văn thì lăn lộn thảm hại hơn một chút, phần lớn là chó nhà có tang ở ngàn năm quá khứ thất bại trong các loại đấu tranh, mất đi xảo huyệt, lại chưa thể chinh phục thế giới mới, không thể không lưu lạc ở trong tinh hải. Cái gọi là vạn giới thương minh chính là một tổ chức người thất bại ôm đoàn sưởi ấm, liếm vết thương cho nhau, ít nhất 100 năm trước là như thế không sai. Bọn họ bằng vào khứ giác sâu sắc của thương nhân, mơ hồ cảm giác được chế độ hiện hành của đế quốc tồn tại một loạt vấn đề sơ cứng cùng mục nát, nhưng muốn bọn họ khởi nghĩa vũ trang, lật đổ chế độ cũ, thành lập thế giới mới, đó là đã không có đảm lượng, cũng không có hứng thú, càng không có thực lực. Điều bọn họ có thể làm chính là ở thế giới bên ngoài đế quốc, thế lực hoàng đế và đại quý tộc không quá cường đại, bôn ba khắp nơi, tìm kiếm cường giả có thể hợp tác, thậm chí đầu nhập, hy vọng đạt được bảo hộ, mở rộng hợp tác, chậm rãi thành lập một thứ tương tự, thị trường tự do. Hắc Phong giới vốn là đồng bạn hợp tác phi thường tốt của vạn giới thương minh, bởi vì Hắc Phong giới ở nơi chiến tranh khắp nơi, đối với tài nguyên tu luyện có hứng thú cực lớn, hầu như là ai đến cũng không từ chối. Những người vượn của Hắc Phong giới ở dưới áp lực to lớn của nguy cơ sinh tồn cũng có được cơ hội tu luyện nhiều hơn so với người vượn nội địa đế quốc. Dù sao, cho dù là nô binh nho nhỏ có thể hơi cường đại hơn một chút, tóm lại là chuyện tốt. Một điều nữa, tu sĩ Hắc Phong là có tiếng kiệt ngạo bất tuân, nổi điên lên thì không để nang ai cả. Vô luận hoàng đế hay là bốn đại tuyển đế hậu gia tộc đều không quá thích đám dã nhân coi trời bằng vung đó. Cái này lại cho vạn giới thương minh cơ hội có thể thừa dịp. Vạn giới thương minh từ rất sớm trước kia đã triển khai thẩm thấu công tác đối với Hắc Phong giới. Hai bên hợp tác tương đối vui vẻ. Thậm chí, ngay cả Địch Phi Văn gia chủ, Địch gia, đại gia tộc cực có danh vọng Hắc Phong giới, cũng trở thành chấp sự cao cấp của vạn giới thương minh. Chỉ tiếc, hai bên hợp tác chưa tiến một bước triển khai, năm đại thế giới Hắc Phong đã bị Thánh Minh công phá, một chuỗi biến cố sau đó, Địch Phi Văn cũng hồ đồ ngụ đông gần 100 năm, tới tinh hải biên thủy, cái này gọi là trùng điệp núi sông ngờ hết lối, liễu dặm hoa thưa lại một thôn. Địch Phi Văn không ngờ tinh hải biên thủy thế mà tồn tại, Tinh Diệu Liên Bang, một quốc gia, toàn dân đại tu luyện như vậy. Đạo tâm Địch Phi Văn đã sớm bị tinh tệ đế quốc lập lè tỏa sáng, nhét đầy. Tu chân hay là tu tiên, loại đạo lý lớn hư, phô mở mịt này, hắn không chút quan tâm. Nhưng thể chế buôn bán hiện hành của liên bang kích thích có hiệu quả đối với nhu cầu tu luyện của con người, cùng với kích thích sau đó hình thành quy mô toàn bộ, thị trường, tu luyện cùng chuỗi sản nghiệp Thượng Hạ Du lại khiến trái tim hắn kinh hoàng, hưng phấn đến không thể tự kiềm chế. Chỉ tinh hải biên thủy 7-8 thế giới cằn cỗi có thể có được thị trường như vậy. Nếu có thể đem mô thức này phục chế đến tinh hải trung ương, vậy rốt cuộc là khái niệm gì? Đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất địch phi văn nguyện, ý ước thúc tàn binh, hạm đội Hắc Phong, chiến trường khởi nghĩa. Sau chiến trường khởi nghĩa, hắn lại dùng suốt 3 năm thời gian, bất động thanh sắc quan sát cùng nghiên cứu, đem hình thức vận hành thao tác, nghề tu luyện của liên bang nghiên cứu được 7-8 phần, thẳng đến trong lòng có nắm chắc. Lúc này mới không chút hoang mang đem vạn giới thương minh nói thẳng ra, không ngờ trong đế quốc thế mà còn tồn tại tổ chức như vậy. Lý Diệu cũng khá cao hứng, nói như vậy, giữa vạn giới thương minh cùng tinh diệu liên bang tồn tại khả năng hợp tác nhất định sao? Có là có, nhưng phiêu lưu cũng rất cao. Địch Phi Văn vẫn như cũ nhìn như thành thật trung hậu giới thiệu, không sai. Thân là chấp sự cao cấp của vạn giới thương minh, hắn nắm giữ mấy con đường tình báo cơ mật, có thể kết nối cùng các phương diện, cũng biết mấy chục chỗ điểm mỏng yếu, dễ dàng thẩm thấu trong thế giới vong ngoài của đế quốc. Nhưng vạn giới thương minh nói đến cùng cũng chỉ là một tổ chức buôn bán rời rạc, không phải kiểu như đảng cách mạng, tổ chức nghiêm mật, lý niệm cao thượng. Thương nhân mà, có sữa chính là mẹ, trở mặt không nhận người, khẩu Phật tâm xà, hai mặt, đó đều là môn học bắt buộc. Hôm nay vì ích lợi, có thể hấp thu địch phi văn nhân vật số 2 của Hắc Phong giới, làm chấp sự cao cấp. Ngày mai vì ích lợi, toàn thể đầu nhập vào bốn đại tuyển đế hậu gia tộc, cũng chưa thể biết. Đúng, người liên bang cầm thư mật của hắn thì có thể lẻn vào cứ điểm bí mật nào đó của vạn giới thương minh trong đế quốc, đạt được lượng lớn tình báo. Nhưng những tình báo này rốt cuộc có hàm lượng vàng bao nhiêu? Đối phương có thể qua tay đem khách tới từ liên bang bán đứng hay không? Quỷ mới biết, chỉ cần giá thích hợp, ngay cả cha mẹ lão tử cũng có thể mua một tặng một. Địch Phi Văn nói như vậy, một chấp sự cao cấp mai, danh ẩn tích 100 năm, lại đáng giá mấy đồng tiền. Cho nên, ở trong kế hoạch thiên nhãn, đối với mấy chỗ cứ điểm bí mật vạn giới thương minh Địch Phi Văn cung cấp, cùng với phương thức liên lạc một số nhà buôn có tiếng vân vân, đều là giữ lại trước để chuẩn bị dùng, không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là người liên bang tự mình sưu tập tình báo trước, tương đối tin cậy cũng an toàn. Nếu muốn tự mình sưu tập tình báo, vậy ta đề nghị đem điểm nhảy thứ nhất đặt ở phụ cận tinh đoàn bọ cạp ma. Địch Phi Văn lại ném ra một tin tức hàm hồ không rõ, nhưng ý nghĩa trọng đại. Cái gọi là tinh đoàn bọ cạp ma ở vòng ngoài của đế quốc, rời xa thánh minh, tương đối tới gần bên liên bang, đại khái bao quát 7-8 đại thế giới. Bởi vì trung ương có được một khối tinh vân lập lòe tỏa sáng dạng bọ cạp mà được đặt tên, sở dĩ lựa chọn đem điểm nhảy thứ nhất đặt ở đây, bởi vì nơi này vô cùng có khả năng tồn tại người tu chân. Thấy Lý Diệu nhướng lông mày lên cao cao, bộ dáng cực cảm thấy hứng thú, Địch Phi Văn vội vàng nói, đây chỉ là một truyền thuyết hư vô mờ mịt, thuộc hạ cũng chỉ là hơn 100 năm trước từng nghe người ta nhắc tới. Nghe nói ở sâu trong tinh đoàn bọ cả ma tồn tại một tổ chức người tu chân được xưng tinh quang, còn có một người tu chân cổ xưa từ giai đoạn sau của nước Cộng hòa Tinh Hải đã kiên trì đối kháng đế quốc, tu vi sâu không lường được, các kiểu như thế. Tinh quang, ánh sao, từ giai đoạn sau của nước Cộng hòa Tinh Hải vẫn luôn kiên trì chống lại đế quốc thẳng tới hôm nay. Lý Diệu không khỏi ngạc nhiên, nếu quả thực như thế, người tu chân cổ xưa này trẻ nhất cũng phải hơn 1000 tuổi, chẳng phải là so với lão thọ tinh nổi tiếng liên bang Quy Tuy Thọ sống còn lâu hơn? Quy Tuy Thọ là dựa vào không ngừng ngủ đông mới có thể sống tới gần ngàn năm, nhưng nếu là tổ chức người tu chân chống lại ở sâu trong đế quốc, phản đế quốc bao vây tiễu trừ tàn khốc, gần như không thể ngủ đông thời gian dài, sao có khả năng ở dưới tình huống suốt ngày kịch chiến sống hơn ngàn năm chứ? Cái gọi là người tu chân cổ xưa thời đại nước Cộng hòa Tinh Hải quá nửa là bạo sao, hay vậy nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Kim Tâm Nguyệt nói, người thường chịu khổ áp bách trong đế quốc, đem hy vọng gửi gắm ở trên thân một vị chúa cứu thế, Đây cũng là trạng thái tâm lý phi thường bình thường, nhưng tổ chức người tu chân chống cự tên là Tinh Quang này. Có lẽ thực có chuyện như vậy, ít nhất là từng có, thì sao? Nếu thật sự tồn tại một tổ chức chống cự như vậy, mặc dù chỉ là tìm được một hai người tu chân đế quốc kiên trì chống cự, đối với chúng ta mà nói, ý nghĩa cũng phi thường trọng đại. Lý Diệu gật đầu thật mạnh, nhưng lại hồ nghi nói, có khả năng sao? Một tổ chức người tu chân chống cự Ngủ Đông ở sâu trong đế quốc suốt ngàn năm cũng chưa bị tiêu diệt, khả năng không lớn, nhưng tóm lại là một lời đồn phi thường thú vị. Đáng giá tốn chút thời gian đi làm rõ, nhỡ đâu là thật, chúng ta kiếm lớn rồi, Kim Tâm Nguyệt nói. Tinh đoàn bọ cạp ma hoàn cảnh thiên văn phi thường phức tạp, khắp nơi đều là bão tinh hải cùng thế giới hoang vu. Quả thật là nơi phi thường thích hợp ẩn nấp cùng du kích. Còn có một điểm, không biết là trùng hợp hay không, trong tinh đoàn bọ cạp ma có một đại thiên thế giới từng tên là Vũ Anh Giới. Sư phụ hẳn là biết, bên đó là quê nhà của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ không phải là dân bản xứ nước Cộng Hòa Tinh Hải. Đây là sự thật mọi người đều biết, ngay cả dòng họ Vũ Anh của hắn đều là vì nhớ kỹ quê nhà của mình mới sửa lại. Nhưng cái đó hiển nhiên không phải vì hắn đối với quê nhà còn có cảm tình, nhớ thương gì, mà là bởi hận thấu xương đối với quê nhà. Nhớ năm đó, bạo dân của Vũ Anh Giới đứng lên phản kháng người tù chân, hầu như đem toàn bộ người tù chân đều tàn sát hết. Vũ Anh Kỳ cũng bị mọi người quê nhà trói gô, ném vào trong miệng núi lửa hừng hực thiêu đốt. Hắn ở núi lửa trong thay da đổi thịt, lấy được cuộc sống mới. Nham thạch nóng chảy sôi trào kia, thiêu hủy một tia nhân tính cuối cùng, cùng tín ngưỡng đối với tu chân chi đạo của hắn. Cũng thiêu hết tất cả cảm tình đối với quê nhà. Sau khi hắn thống lĩnh đại quân, đế quốc chân nhân loại, uy phong, lẫm liệt trở về Vũ Anh Giới, lập tức triển khai trấn áp cùng giết chóc cực kỳ tàn ác. Mặc dù gạt bỏ một nửa dân cư Vũ Anh Giới, cũng không thể để vị cửu ngũ trí tôn nắm giữ bá quyền tinh hải này hài lòng. Hắn hạ lệnh đem toàn bộ người Vũ Anh may mắn còn sống sót hết thảy giáng chức thành nô lệ đặc thù nhất, đời đời con cháu thiên thu vạn thế, tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi hộ khẩu nô lệ. Đế quốc chân nhân loại chú ý công bằng ở mặt ngoài. Trên lý luận, cho dù hôm nay là nô lệ dơ bẩn không chịu nổi, chịu khổ trà đạp, chỉ cần có biện pháp thức tỉnh linh căn, biến thành cường giả mà nói, ngày mai liền có thể trở thành chân nhân, người tu tiên, cao cao tại thượng, truyền thuyết từ ăn mày, đến tướng quân, từ nô lệ đến giới chủ, càng là câu chuyện cao tầng đế quốc, dùng để gây tê tầng dưới chót, kéo dài, không suy. Nhưng nhân vật chính của những truyền thuyết này, hiển nhiên không bao gồm người Vũ Anh ở trong. Sinh ra ở Vũ Anh Giới ngàn năm qua, liền tương đương với sinh ra ở tầng hầm ngầm của 18 tầng địa ngục. Bắt đầu từ một khắc vừa mới mở hai mắt, vô tận máu tươi đã đủ để khiến người ta hít thở không thông. Tra tấn tàn khốc nhất, cùng vận mệnh tuyệt vọng nhất chờ đợi người Vũ Anh. Mặc dù ở dưới cơ duyên xảo hợp thức tỉnh linh căn, trở thành cường giả, cũng chỉ là nô lệ, có giá trị thí nghiệm hơn mà thôi. Tóm lại, ngàn năm qua, Vũ Anh Giới vẫn là nơi thí nghiệm pháp bảo mới, cùng thần thông mới quy mô lớn nhất đế quốc. Toàn bộ pháp bảo cùng thần thông hệ số nguy hiểm cực cao, lực sát thương cực lớn, cực kỳ không ổn định. Hết thảy đều sẽ đưa đến Vũ Anh Giới, dùng thân thể máu thịt của người Vũ Anh để tiến hành thí nghiệm. Thậm chí, có không ít dị thú vũ trụ lai lịch không rõ, ngẫu nhiên bị đế quốc bắt. Không thí nghiệm giả đặc tính cùng hệ số nguy hiểm của nó đều sẽ đưa đến Vũ Anh Giới. Ở trong hoàn cảnh thuần thiên nhiên, nhìn xem những dị thú vũ trụ này rốt cuộc có phản ứng gì. Tuyệt đại đa số thời điểm, cái gọi là phản ứng chính là thể hiện ra các loại đặc tính giết chóc cổ quái, giết chết mấy trăm hơn một ngàn, ngàn vạn người. Ở thế giới tàn khốc như vậy, địa ngục vĩnh viễn không nhìn thấy hy vọng, lại có truyền thống người tu chân lâu đời, mọi người không chịu nổi tra tấn sống không bằng chết, sẽ sinh ra truyền thuyết về người tu chân thất lạc, thậm chí thật sự xây dựng một tổ chức chống lại, thật ra cũng không kỳ quái. Cho nên, đem vùng tinh đoàn bọ cạp ma, Vũ Anh giới bố trí là điểm nhảy thứ nhất, còn có ba chỗ tốt lớn. Thứ nhất, bản thân tinh đoàn bọ cạp ma, hoàn cảnh thiên văn, phức tạp tinh tôn, khắp nơi đều là bão tinh hải, vành đai đá vụn cùng lỗ sun vỡ nát. Đặc biệt tinh vân ma bọ cạp ở trung ương, 7-8 thế giới, sẽ không định kỳ hướng bên ngoài, phóng thích phóng xạ cuồng bạo. Nhảy đến nơi đây, mặc dù có hệ số nguy hiểm nhất định, nhưng cũng ở trình độ lớn nhất, gạt bỏ dấu vết, để lại mình xuất hiện. Mặc dù bị người đế quốc phát hiện, cũng tương đối dễ dàng chạy trốn. Thứ hai, tổ chức đối kháng của người tu chân, tinh quang, cùng người tu chân thất lạc tồn tại, đối với liên bang có ý nghĩa cực quan trọng. Thành lũy, chắc chắn, nhất cũng có thể bị công phá từ bên trong. Liên bang khả năng không lớn ở trên chiến trường chính diện toàn diện áp chế đế quốc, lại có khả năng đánh thức lực lượng tích tụ ngàn năm bên trong đế quốc. Nếu tổ chức tinh quang thật sự tồn tại, không thể nghi ngờ sẽ trở thành chiến hữu tốt nhất của người liên bang. Thứ ba, mặc dù tổ chức tinh quang cùng người tu chân thất lạc không tồn tại, chỉ là truyền thuyết hư vô mờ mịt, ít nhất chứng minh dân chúng vùng này chờ đợi người tu chân như nắng hạn mong mưa rào, cũng chính là ý tứ. Cơ sở quần chúng tương đối tốt, ngẫm lại cũng đúng, vô luận ở bất cứ thế giới nào của đế quốc trần nhân loại, giúp người tu tiên bắt người tu chân đều có thể thu hoạch chiến công, có khả năng hướng lên trên kéo lên, thoát ly biển khổ. Chỉ có ở Vũ Anh giới, vô luận người Vũ Anh quỳ liếm đầu món chân người tu tiên như thế nào, đều không có khả năng nhìn thấy được một chút hy vọng. Cho nên, người Vũ Anh có lý do gì phải đứng ở đế quốc bên này? Còn có chỗ nào so với nơi này càng thêm thích hợp trở thành ván cầu người liên bang tiến vào đế quốc? Ba chỗ tốt rõ ràng dễ thấy, chỉ có còn có một chỗ đáng giá suy xét, đó là tình báo. Hoặc tình đại đế Vũ Anh Kỳ không thích Vũ Anh giới liên quan liên lụy thế giới khác trong tinh đoàn bọ cạp ma. Vùng này xưa nay là chỗ phát triển chậm chạp nhất, văn minh lạc hậu nhất của đế quốc, kinh doanh cực kỳ thiếu sinh động. Hơn nữa, bởi vì Vũ Anh giới bị dùng cho phòng thí nghiệm pháp bảo và thần thông kiểu mới, còn có vài ngục giam mức nặng quy mô khổng lồ, cấp bậc rất cao, đề cập đến không ít cơ mật cao nhất. Cho nên động cái thực thi quân quản, do lệ thuộc trực tiếp đế đô hoặc là phái gia vương tộc đáng tin để quản lý, lại càng không phải nhà buôn nho nhỏ có thể nhúng tay vào. Các nhà buôn vạn giới thương minh chủ yếu là cầu tài, không có hứng thú tự tìm phiền toái. Đối với vùng này, từ trước tới nay đều không có hứng thú, làm vùng này biến thành lỗ đen của tình báo. Mà vũ trụ lại thật sự quá mức rộng lớn vô biên, khoảng cách động cái mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn năm ánh sáng, làm chuyện xảy ra ở một thế giới khác, hết thảy biến thành truyền thuyết hư vô mờ mịt, chuyện xưa kỳ quái, dẫn tới địch phi văn, nói đi nói lại, có thể cung cấp cũng chỉ là nghe phong phanh, vụn vặt hơn 100 năm trước mà thôi. Rốt cuộc lựa chọn nơi nào làm ván cầu liên bang tiến vào đế quốc, đây là vấn đề có thể chậm rãi thương thảo. Lý Diệu, Đinh Linh Đang, Kim Tâm Nguyệt và địch phi văn bốn người lại bàn bạc một phen, đem hoàn cảnh, đóng quân, điểm mỏng yếu của mấy chục thế giới, phòng, ngoài đế quốc, hết thảy phân tích. Tuy là tình báo quá hạn của 100 năm trước, nhưng tham số thiên văn, hoàn cảnh tự nhiên các loại số liệu vẫn là có thể, sẽ không dễ dàng biến hóa. Hàn huyên 2-3 giờ, Lý Diệu chậm rãi có hiểu biết đối với hai tầm kế hoạch, thiên nhãn, thiên chu, nhìn địch phi văn nói, xong lời cuối cùng, lại thở dài một tiếng, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Địch tướng quân vì sao thấp thỏm lo âu? Lý Diệu có chút kỳ quái, nghe các ngươi vừa rồi phân tích, đế quốc trên nhân loại tuy thực lực cường đại, nhưng bên trong mâu thuẫn tầng tầng, mạch nước ngầm sôi trào, óc còn không mang nổi mình óc, nói không chừng không cần bao lâu sẽ tự mình chia của không đều mà bắt đầu đánh trước, chưa chắc có dư sức đem móng vuốt vươn đến tinh hải biên thủy. Mặc dù thực có một hai cái móng vuốt không có mắt vươn tới, chúng ta cũng tuyệt đối có năng lực đấu một trận với nó. Không phải là hoàn toàn không có hy vọng, nhưng thấy người bộ dáng tâm sự nặng nề, muốn nói lại thôi, tựa như còn có lo lắng tầng sâu hơn nữa. Vương của ta Minh Giám, địch phi văn, lại hướng Lý Diệu thi lễ thật sâu, thuộc hạ không phải là lo lắng đế quốc, mà là lo lắng Thánh Minh. Thánh Minh, Lý Diệu hơi ngẩn ra nói, ngươi không phải nói Thánh Minh đã bị đế quốc đánh cho quang mũ cởi giáp, không tụ được thành quân, nôn hết ra, toàn bộ thế giới ngàn năm qua cắn nuốt, lại co đầu rút cổ đến khu vực trung tâm ngàn năm trước rồi. Cái gọi là khu trung tâm của Thánh Minh hẳn cũng là vùng khỉ ho cò, gáy tinh hải, biên thủy sắp xỉ với liên bang nhì. Như thế nào, người hoài nghi triều đình truyền tống, Tây Tim thắng trận là giả sao? Không, tuy nhìn từ thưởng thức quân sự, những tin thắng trận này đều thắng quá mức khoa trương, nhưng lấy trực giác thuộc hạ để xem, trái lại không cảm thấy là phương diện đế quốc đang làm giả. Địch Phi Văn lắc đầu nói, nhưng Thánh Minh thua thật sự quá nhanh, trong 3 năm ngắn ngủn, vứt bỏ mấy chục đại thiên thế giới, mấy trăm hơn 1.000 tinh cầu tài nguyên, đây là tốc độ thế nào? Dùng binh bại như núi 4 chữ này cũng xa xa không đủ để hình dung. Lý Diệu im lặng, nhớ lại 4 năm trước, khi bọn họ tiến hành quyết chiến tinh hải, gần tiêu diệt hạm đội Hắc Phong, cũng tốn hơn nửa năm, đây còn là kết quả tàn binh Hắc Phong ở dưới sự dẫn dắt của Địch Phi Văn, chiến trường khởi nghĩa. Nếu hạm đội Hắc Phong lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng, không có thời gian 2-3 năm, là tuyệt đối không có khả năng đem bọn họ tiêu diệt hết. Ngay cả đối phó một mũi tàn binh quân viễn chinh không có căn cơ cũng khó khăn như thế. Chỉ 3-5 năm đã chiếm lĩnh mấy chục đại thiên thế giới, có thể sao? Địch Phỉ Văn nói, nếu quân đội Thánh Minh là không chịu nổi một đòn như vậy, thuộc hạ không biết ngàn năm qua bọn họ là làm sao để lấy được huy hoàng chiến quả như thế. Có thể ở dưới tầng tầng áp chế của đế quốc cường thế quật khởi, mà 100 năm trước lại là sạch sẽ lưu loát đánh sập hạm đội Hắc Phong như thế nào? Đáy mắt Lý Diệu hiện lên một ánh sao, ngươi hoài nghi Thánh Minh là giả thua, dùng mấy chục thế giới màu mỡ để tiến hành chủ động co rút lại trên chiến lược, bút tích như vậy thật sự quá kinh người. Nắm tay ở trước khi vung ra thật mạnh, đều cần trước đó co về thật sâu. Địch Phi Văn nói, thuộc hạ vừa rồi đã nói, đế quốc chân nhân loại chính là một quốc gia cực kỳ dị giả. Các cường giả mang ý xấu, ngươi lừa ta gạt, hết thảy dựa vào sự sợ hãi chung đối với Thánh Minh, để gắn bó đoàn kết lẫn nhau. Ngàn năm qua, Thánh Minh ở tuyệt đại đa số thời điểm đều ở thế công, ở mặt ngoài, là công thành đoạt đất, liên tiếp chiến thắng, cắn nuốt không ít lãnh thổ của đế quốc. Nhưng bọn hắn càng cường thế, chiếm lĩnh càng nhiều lãnh thổ cùng tài nguyên, sẽ chỉ là mời tu tiên càng sợ hãi, càng đoàn kết. Rốt cuộc đoàn kết đến trình độ bền chắc như thép, Thánh Minh công như thế nào cũng không công vào được. Cái này chính là cực hạn tiến công của Thánh Minh. Theo mưu kiến của thuộc hạ, 100 năm trước Thánh Minh chiếm lĩnh nằm dưới Hắc Phong, đã đạt tới cực hạn tiến công. Nếu đánh vào tiếp, đều là trọng trấn quân sự, cùng yếu địa chiến lược từ thời đại đế quốc tinh hải, đã bắt đầu khổ tâm kinh doanh. Mỗi thế giới đều là dòng cuộn hổ mồi, phòng thủ kiên cố, không phải cùng một khái niệm với thế giới biên cảnh. Nói cách khác, cho Thánh Minh thêm 3-500 năm, thậm chí 1-2 ngàn năm, cũng không có khả năng hoàn toàn công chiếm đế quốc, càng có khả năng kích lên toàn thể người tu tiên đoàn kết cao độ, mọi người đều ở dưới sự sợ hãi rất lớn, từ bỏ mâu thuẫn, cùng thành kiến với nhau, cùng chung mối thù, kề vai chiến đấu. Lý Diệu như có chút đăm chiêu nói, nhưng lần này, sau đại phản công chiến lược, sợ hãi chung, làm toàn bộ người tu tiên có thể cao độ đoàn kết, cùng chung mối thù, bị tan rã rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Không sai, cùng với nói Thánh Minh nhổ ra mấy chục đại thiên thế giới, mấy trăm hơn 1.000 tinh cầu tài nguyên là xương dính thịt, chẳng bằng nói đều là thịt mang theo gai. Thánh Minh áp bức đối với những tinh cầu này phi thường lợi hại, trong ngắn hạn, bọn họ đều biến thành gánh nặng nặng nề, củ khoai lang bỏng tay, thế nào cũng phải bỏ vào lượng lớn tài nguyên mới có thể một lần nữa vận chuyển. Địch Phi Văn nói, nhưng khoai lang bỏng tay nữa, mọi người bụng đói kêu vang, vẫn sẽ không để ý, tất cả đi tranh cướp tới mức ngươi chết ta sống. Sự khát cầu của các cường giả đối với lãnh thổ, dân cư cùng tài nguyên là không có cực hạn. Thánh Minh bây giờ đã biểu hiện suy yếu như thế, không chịu nổi một đòn như vậy. Đồng minh sợ hãi nhìn năm qua liền nháy mắt sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Như vậy, nếu lúc các lộ chư hầu cùng các phương cường giả ở cảnh nội đế quốc đều vì những củ khoai lang bỏng tay này tranh cướp tới mức vỡ đầu chảy máu, đâm dao thấy máu, đại quân Thánh Minh bất ngờ phản kích, lại sẽ như thế nào đây? Lý Diệu nói, có chứng cớ gì ủng hộ suy đoán của ngươi không? Bịch Phi Văn chớp lắc lắc đầu, lại gật gật đầu nói, chứng cớ trực tiếp thì không có, nhưng có một chuyện phi thường thú vị. Trong tin thắng trận từ đế đồ, truyền đến nhiều lần nhắc tới, sát thương quân đội Thánh Minh quy mô bao nhiêu lại chừa giết chết, hoặc là bắt tù binh, bao nhiêu tướng lĩnh cao tầng Thánh Minh. Vương của ta hẳn là biết, vì ủng hộ sĩ khí, muốn bịa đặt ra tin tức đánh giết bao nhiêu quân địch cũng là dễ dàng, nhưng muốn bịa đặt tin các tướng lĩnh nổi tiếng kia chết thì không tiện như vậy. Huống chi, thời gian 3-5 năm thật sự quá ngắn, cho dù khống chế tàu vũ trụ Thánh Minh đều là một đàn heo, từng con xếp hàng chờ giết, cũng không dễ dàng giết sạch như vậy nhỉ. Cho nên, thuộc hạ hoài nghi cao độ Thánh Minh là chủ động có trật tự rút khỏi không ít đại thiên thế giới, đem những gánh nặng kia vứt cho đế quốc, lại bảo tồn sinh lực trình độ lớn nhất, ngủ đông thật sâu ở khu vực trung tâm, chờ đợi phát động một đòn chí mạng. Lý Diệu trầm ngâm nói, sách lược đơn giản như vậy, ngay cả chúng ta ở góc Tinh Hải cũng thấy rõ, chẳng lẽ cao tầng đế quốc ngây thơ vô tri? Chúng ta đặt mình ở ngoài câu chuyện, tự nhiên có thể bình tĩnh cao độ để phân tích toàn cục. Địch Phi Văn nói, nhưng người ta ở trong cuộc, thân bất do kỳ, chiến lợi phẩm của mấy chục đại thiên thế giới này thật sự có sức dụ hoặc quá mức. Lấy bản tính, không để ý tất cả lớn, mạnh bản thân của người tu tiên, ai có thể coi như không thấy, cố nén xúc động. Huống chi, cái gọi là đoàn kết chính là chuyện hai mặt, mặc dù có một quý tộc hoặc là quân phiệt nào đó đầu óc đủ rõ ràng, tâm tính đủ bình tĩnh, biết đạo lý đại địch chưa trừ, cần đoàn kết cao độ, nhưng người khác đều tranh nhau chia cắt địa bàn, cướp đoạt chiến lợi phẩm, hắn sao có thể không gia nhập trò chơi tham lam này chứ? Người ta tranh cướp, hắn không tranh cướp, hắn liền tương đối yếu đi, kẻ yếu ở đế quốc thì phải tiếp nhận trừng phạt tàn khốc nhất. Lý Diệu có chút đau răng nói như vậy, Thánh Minh đang chơi lại là một cái dương mưu, đường đường chính chính, không cho phép nuôi không mắc bẫy sao? Là dương mưu, cũng là một ván cược lớn kinh thiên. Bịch Phi Văn cảm thán, nếu thuộc hạ phân tích không sai, như vậy bây giờ kẻ chủ sự Thánh Minh thực sự có thể xưng là một tuyệt thế kiêu hùng. Hắn phán đoán ra Thánh Minh ngàn năm qua thực thi chiến lược cường thế tiến công là sai lầm, thế mà có đảm phách, cũng có năng lực chủ động từ bỏ thu hoạch ngàn năm, thực thi điều chỉnh chiến lược triệt để nhất. Nếu Thánh Minh thực có một tuyệt thế kiêu hùng như vậy tồn tại, sao có khả năng ngồi xuống xem đế quốc có thể loạn lên hay không? Dù sao, mấy chục thế giới, hắn nhổ ra quả thực có tiềm lực cực lớn. Nếu đế quốc thật có thể đem những thế giới này tiêu hóa hấp thu, hoàn toàn nhét vào hệ thống quân sự chính trị của đế quốc, vậy khéo quá hóa vụng, đem Thánh Minh đặt vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Cho nên, hắn khẳng định còn có một loạt chuẩn bị ở sau cực kỳ sắc bén, chủ động ở trong đế quốc, khơi mào mâu thuẫn cùng đấu tranh, không cho phép đế quốc không thiên hạ đại loạn. Hôm nay, hắn một hơi ném ra mấy chục đại thiên thế giới làm mồi dụ. Như vậy, con mồi hắn muốn săn giết cùng cắn nuốt, rốt cuộc sẽ là cái gì đây? Nói ngắn lại, thuộc hạ cũng không biết ở trong một giai đoạn tiến công, chiếm đóng tiếp theo, kẻ địch lớn nhất của chúng ta rốt cuộc là đế quốc hay là Thánh Minh? Chúng ta rốt cuộc là cần đem đế quốc quấy phá long trời lở đất, hay là cần ở lúc ngàn cân treo sợi tóc âm thầm trợ giúp đế quốc một tay? Địch Phi Văn nói tới đây, bốn người đồng thời trầm mặc. Thật lâu sau, Lý Diệu lặng lẽ thở dài một hơi. Đầu của ta thật to, phương của ta thật ra cũng không cần quá mức hao tổn tinh thần. Mặc dù người chủ sự bây giờ của Thánh Ước Đồng Minh thật sự là một tuyệt thế kiêu hùng ngàn năm hiếm thấy, dùng thời gian mấy năm qua của mấy chục đại thiên thế giới để đánh một ván cờ lớn kinh thiên động địa, ít nhất có một nhân tố là hắn tuyệt đối không ngờ tới, đó là Tinh Diệu Liên Bang. Khuôn mặt Địch Phi Văn đầy thành khẩn nói, Tinh diệu liên bang được vương của ta cùng Đinh Nghị trưởng, cái thế, anh hào anh minh thần võ, tính toán không bỏ sót, trăm trận trăm thắng, oai phong một cõi, không gì làm không được như vậy, lãnh đạo, đây là một quân cờ ngoài ý liệu. Tuyệt đối, có thể lay động toàn bộ ván cờ. Lý Diệu nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi gật đầu nói, điều này cũng đúng, làm rõ động thái đại khái của đế quốc. Nửa tháng kế tiếp Lý Diệu, luôn cùng với Đinh Linh Đàng, Kim Tâm Nguyệt, Địch Phi Văn, Quá Xuân Phong, cao tầng hệ thống tình báo, cùng trung tâm lừa gạt chiến lược nghiên cứu chi tiết, kế hoạch thiên nhãn, cùng kế hoạch thiên trù, sau khi lặp đi lặp lại cân nhắc, bọn họ vẫn quyết định đem điểm nhảy thứ nhất đặt ở tinh đoàn bọ cạp ma. Ở dưới tình huống không có cổng vũ trụ dẫn đường, đại bộ đội có tổ chức rất khó một lần vượt qua khoảng cách dài như vậy, thật sự vượt qua, sinh ra gợn sóng không gian mạnh mẽ, cũng có tỷ lệ rất lớn bị phát hiện. Cho nên quy mô nhóm đầu tiên thực thi, bước nhảy càng nhỏ càng tốt. Với Lý Diệu mà nói, tốt nhất chính là một mình. Thực lực đến cấp bậc của hắn, ở lúc chấp hành nhiệm vụ lẻn và cùng thăm dò, 99,9% nhân viên tình báo cùng cường giả, hết thảy đều biến thành trói buộc. Nếu là Đinh Linh Đàng loại cường giả nguyên anh, đỉnh phong, cấp bậc này, đối với tàu vũ trụ cùng tiếp tế tiếp viện hậu cần lại, là gánh nặng thật lớn. Mỗi một tuyệt thế cường giả đều là con thú khổng lồ nuốt vàng, là hang tài nguyên không đáy. Thực đến phía sau, địch, hai cường giả tiếp cận hóa thần. Đi đâu mà kiếm nhiều tài nguyên hàng ngày tu luyện cần có như vậy? Cuối cùng, kế hoạch Lý Diệu bàn bạc với mọi người là trước sau hắn nhảy đến sâu trong tinh đoàn bọ cạp ma, bước đầu điều tra một phen tình huống nơi đó, xem thích hợp, đảm đương ván cầu liên bang, tiến vào đế quốc hay không, lại có thể tìm được tổ chức người tu chân chống cự, tinh quang, hay không, cùng tên, người tu chân thất lạc, kia trong truyền thuyết sống hơn 1.000 năm, vô luận tìm được tổ chức tinh quang, cùng người tu chân thất lạc, hay không, chỉ cần hoàn cảnh thích hợp mà nói, hắn đều sẽ nghĩ cách hướng liên bang truyền tống tín hiệu. Một khi tiếp thu được tín hiệu của hắn, do trung tâm lừa gạt chiến lược, cục bí kiếm cùng hội quỹ Hàm Nguyệt tạo thành tiểu tổ tình báo tinh nhuệ, sẽ là đợt thứ hai thứ nhảy qua, thành lập trạm công tác tình báo tương đối trường kỳ mà chuyên nghiệp. Nếu tinh đoàn bỏ cạp ma hoàn cảnh ác liệt, không thích hợp làm ván cầu, lại không sưu tập được tình báo có giá trị, vậy Lý Diệu sẽ nghĩ cách lại truyền tới thế giới vòng ngoài đế quốc, nơi vạn giới thường minh hoạt động tương đối thường xuyên, thông qua mạng lưới tình báo của nhà buôn để sưu tập một ít tin tức. Tốt nhất có thể nghĩ cách bước vào vòng trung tâm của đế quốc, tìm được một ván cầu thích hợp người liên bang thẩm thấu. Với bản thân Lý Diệu còn có một chút tư tâm nho nhỏ, hắn vẫn chưa quên nữ tử Lệ Linh Hải, kia nhi là người tình cũ của nghĩa phụ. Hơn 100 năm trước, Lệ Linh Hải là thái tử phi của đế quốc trên nhân loại, mà nhìn từ tình báo hạm đội Hắc Phong trăm năm qua đứt quãng tiếp thu được, thái tử phi ban đầu lại đã trở thành hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Từ sau khi Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỷ chết, trong ngàn năm đế vị truyền thừa, chưa từng xuất hiện hoàng đế cường thế như vậy nữa. Mặc dù chưa nói tới là con rối, ít nhất cũng hãm sâu trong quý tộc, đại thần cùng quân phiệt ngáng đường. Cho nên, đơn thuần thân phận hoàng hậu, trái lại không có gì ghê gớm cả. Nhưng Lý Diệu, thông qua miệng Địch Phi Văn còn biết, vị hoàng hậu Lệ Linh Hải này chính là người Thương Lan Lệ Gia. Thương Lan Lệ Gia là hậu duệ quý tộc hảo môn, từ thời đại nước Cộng Hòa, Tinh Hải liên thịnh cực nhất thời, truyền thừa mấy ngàn năm, nội tình vô cùng thâm hậu. Lúc trước Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ có thể lật đổ thể chế nước Cộng Hòa, thành lập đế chế, công lao của Thương Lan Lệ Gia không thể không có. Một trong bốn đại tuyển đế hậu gia tộc, chính là chứng minh tốt nhất cho thực lực Thương Lan Lệ Gia. Lệ Linh Hải hiển nhiên là một trong những nhân vật trung tâm của Thương Lan Lệ Gia, nếu không sao có thể có tư cách trở thành hoàng hậu đế quốc? Một nữ nhân thần bí khó lường lại thực lực cường đại như vậy, sao có thể cùng nghĩa phụ của Lý Diệu, một kẻ lưu vong đến từ Thánh Minh, dính dáng với nhau? Hơn nữa nghĩa phụ còn giao cho hắn nửa thứ giống như chìa khóa, muốn hắn nhất định chuyển giao cho Lệ Linh Hải, cũng hứa hẹn Lệ Linh Hải nhất định có thể bảo đảm Lý Diệu, thậm chí Tinh Diệu liên bang an toàn. Cái này lại là có ý tứ gì? Vô luận như thế nào, Lệ Linh Hải cùng với Thương Lan Lệ gia tuyến này đáng giá đi tiếp xúc một phen. Bên trong đế quốc cũng đã không phải bền chắc như thép. Thương Lan Lệ gia khẳng định cũng có dã tâm cùng ích lợi của mình. Có lẽ hai bên có thể quan hệ hợp tác trình độ nhất định, cũng chưa biết chừng không tiếc trả giá tất cả, giúp liên bang tranh thủ thêm mười mấy 20 năm giai đoạn phát triển hoàng kim. Mười mấy 20 năm sau, nanh vuốt sắc bén nhất của liên bang đã trưởng thành rồi. Đây là mục đích của Lý Diệu. Trên cơ bản, hắn bây giờ có được 3 tầng thân phận. Trước tự nhiên là nhân viên tình báo phụ trách nghiên cứu địa hình cho bộ đội, tới sau tìm kiếm ván cầu cắt vào thích hợp. Tiếp theo là nhân viên ngoại giao. Bây giờ quan hệ của liên bang cùng đế quốc phì thường vi diệu, chưa chắc vừa gặp mặt đã phải đánh tới mức không chết không thôi. Mặc dù không thể chung sống hòa bình với đế quốc trên ý nghĩa chỉnh thể, ít nhất đạt thành thỏa hiệp, tiến hành giao dịch với một số thế lực nào đó trong đế quốc, đây đều là điều có khả năng. Còn có ai so với Lý Diệu càng có tư cách đại diện toàn quyền tinh diệu liên bang tiến hành hoạt động ngoại giao hơn? Cuối cùng, ở dưới tình huống cực đoan ai cũng không muốn gặp, hắn lại là cường giả Thiên Chu nguy hiểm nhất, phụ trách ở cảnh nội đế quốc thực thi chiến vượt giới hạn, đả kích không đối xứng, trả thù trình độ lớn nhất tất cả hành vi xâm lược của đế quốc đối với liên bang. Đương nhiên, liên bang cũng sẽ không đem tất cả hy vọng đều gửi gắm ở trên thân một mình hắn. Mọi người ước định, nếu hắn ở trong vòng nửa năm còn chưa truyền tống tin tức về, tự nhiên có nhóm thứ hai, cường giả Thiên Chu, tập hợp, nhân viên tình báo, quan ngoại giao cùng kẻ hủy diệt, và một thể sẽ lục tục lẻn vào đế quốc. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Vì chấp hành một lần nhiệm vụ thẩm thấu quan trọng nhất của tinh diệu liên bang từ trước tới nay, trang bị của Lý Diệu tự nhiên cũng toàn diện thăng cấp, nương tụ kỹ thuật mũi nhọn nhất tinh diệu liên bang phát triển trăm năm, làm tàu gián điệp. Trên ý nghĩa thực tế, tàu thăm dò sâu trong không gian, đời thiên nhãn, chẳng những có được hệ thống hướng dẫn cùng thao túng toàn tự động hóa, mặc dù một thuyền viên duy nhất tiến vào trạng thái ngủ đông, cũng có thể tự động tìm tòi, đếm tọa độ đưa vào trên bản đồ vũ trụ. Càng quan trọng hơn là nó có được một bộ hệ thống thông tin khoảng cách siêu xa, có thể tự động mở rộng. Bộ hệ thống khổng lồ này lấy hợp kim ký ức luyện chế thành, hơn trăm đơn nguyên pháp bảo thông tin tạo thành, bình thường thu nạp ở phía sau tàu thăm dò sâu trong không gian, ước chừng chiếm 1/3 khoang. Lúc cần sử dụng, có thể ở trong 24 giờ ngắn ngủn liền tự động mở rộng ra anten to lớn đường kính vài trăm mét. Ở dưới tình huống có được đầy đủ linh năng cung ứng, nó có thể một lần hướng tinh hải biên thủy gửi đi tin tức tương đương với video 3 phút đồng hồ. Hơn nữa, có tính kháng quấy nhiễu rất mạnh, phô luận bão tinh hải hay là lỗ run vạn vẹo đều rất khó đem tin tức nó truyền tống ra ngoài hoàn toàn hủy diệt. Ở tinh vực biên cảnh tinh diệu liên bang đã lục tục xây thành 12 trạm cơ sở tiếp thu tin tức quy mô khổng lồ, tổng cộng mấy ngàn anten tiếp thu đang chậm rãi vận chuyển, sưu tập dấu vết để lại đến từ tinh hải trung ương, bảo đảm một khi Lý Diệu có tin tức truyền tống tới, ngay lập tức có thể tiếp thu được. Chọn bộ hệ thống cùng chọn dùng thao tác hoàn toàn tự động hóa. Mặc dù Lý Diệu không ở trong tàu vũ trụ, cũng có thể thông qua hấp thu năng lượng mặt trời duy trì trạng thái trở dài đến mấy năm, hoặc là cách một đoạn thời gian liền hướng tinh hải biên thủy gửi đi một lần tin tức. Đương nhiên, suy xét đến thể tích tàu thăm dò sâu trong không gian đời thiên nhãn vẫn quá lớn, Lý Diệu ở lúc xâm nhập nội địa đế quốc khả năng không lớn đem một con tàu vũ trụ lớn như vậy mang theo bên người, thậm chí sẽ xuất hiện chuyện bị đế quốc phát hiện, bất đắc dĩ phải tự hủy tàu gián điệp. Lý Diệu còn mang theo bên người một loại pháp bảo thông tin khác. Loại pháp bảo này có thể thu nạp trong nhẫn càn khôn, không thể độc lập hoàn thành tác nghiệp gửi đi tin tức. Nó trên thực tế là một loại pháp bảo, loại ký sinh chuyên môn dùng để xâm nhập trạm thông tin cơ sở của đế quốc. virus máy tính do chuyên gia hạm đội hắc phòng cung cấp, chuyên môn nhằm vào hệ thống thông tin của đế quốc, làm Lý Diệu có thể bắt cóc một trạm thông tin cơ sở của đế quốc một đoạn thời gian, phát ra tin tức cực kỳ bí ẩn. Trừ pháp bảo thông tin cực kỳ quan trọng nhất chính là tinh thạch cùng thiên tài địa bảo tu luyện dùng. Giới tu luyện có một câu lời lẽ chí lý, con đường tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui. Giới tu luyện còn có một câu lời lẽ chí lý, người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói phát hoảng. Lấy thực lực bây giờ của Lý Diệu, mỗi ngày khát cầu đối với tài nguyên cũng sẽ không kém thua kém một con tàu tuần tra trọng trang. Nếu không đạt được kiếp tế kiếp viện ổn định thời gian dài, vậy trừ phi là luôn dùng liễm thần thuật đem cảnh giới áp chế ở trạng thái cực thấp, nếu không gặp phải một chuỗi chiến đấu cường độ cao, tế bào cơ thể máu thịt cùng thần hồn sâu trong não vực khẳng định đều sẽ đói chết tươi ở hậu phương lớn của kẻ địch, chết khó vô thành vô tức. Đạt được toàn bộ tài nguyên một cường giả chuẩn hóa thần cần, cái đó giống như trong một mảng rừng rậm nho nhỏ, tên xuất hiện một con khủng long bụng đói kêu vàng. Nếu muốn dựa vào động thực vật trong rừng rậm làm thức ăn, khẳng định là không giấu được. Cho nên, Lý Diệu phá lệ mang theo nhiều tới 20 chiếc nhẫn càn khôn, hơn nữa không ít đều là dùng để gửi cự thần binh, có được không gian lưu giữ tương đối kinh người. Tinh hạch, tinh tủy liên bang vất vả sưu tập trăm năm, độ tinh khiết cao nhất, ẩn chứa nhiều linh năng nhất, đem những nhẫn càn khôn này đều nhét đây, ngay cả không gian dư thừa bằng hạt gạo cũng không còn lại. Những tài nguyên này hẳn là có thể chống đỡ Lý Diệu tu luyện cùng tác chiến cường độ cao ít nhất 1 năm tới 1 năm rưỡi. Nếu sau 1 năm tới 1 năm rưỡi hắn còn không có cách nào dung nhập hoàn cảnh địa phương đế quốc, hoặc là gửi đi tin tức có hiệu quả trở về, vậy cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Suy xét đến tính phức tạp của hoàn cảnh nội địa đế quốc cùng với thủ đoạn dò xét nhẫn càn khôn tương đối cao minh của người tu tiên, nếu Lý Diệu muốn cải trang giả dạng lẫn vào tổ chức nào đó của đế quốc, bị lục soát nhẫn càn khôn trên người là chuyện tuyệt đối sẽ xảy ra. Những nhẫn càn khôn này giấu ở trên người chưa chắc bảo hiểm, cho nên liên bang ở trên những chiếc nhẫn càn khôn này đều lắp thêm con chip định vị loại mới nhất. Con chip định vị cách mỗi một đoạn thời gian sẽ tự động phóng ra một dao động bé nhỏ, không đáng kể, chất giống nhiều khoáng thạch sẽ phát ra phóng xạ thiên nhiên. Nhưng thông qua máy lục soát đặc thù, lại có thể định vị rõ ràng tọa độ của bọn họ. Khi Lý Diệu thật muốn lẫn vào tổ chức cùng thế lực nào đó, phòng thủ nghiêm mật cảnh nội đế quốc, rất có thể trước đó đem toàn bộ nhẫn càn khôn hết thảy đặt đến địa điểm bí ẩn. Lấy cảm giác lực của hắn bây giờ tiếp cận cấp hóa thần, lại thêm máy lục soát phụ trợ, chỉ cần ở trên cùng tinh cầu còn không sợ những nhẫn càn khôn này sẽ mất đi. Đợi tới sau khi thông qua kiểm tra, thu hoạch sự tín nhiệm của đối phương, lại nghĩ cách đi thu về nhẫn càn khôn không muộn. Nếu suy xét đến khả năng cải trang thẩm thấu tới sau địch, như vậy thân phận giả tự nhiên là thứ ắt không thể thiếu. Cũng may cảnh nội đế quốc chân nhân loại thế lực tự trị đông đảo, không ít đại thiên thế giới, thậm chí tinh cầu đều là tự thành hệ thống, có rất nhiều nhân mã không thể để lộ ra, còn có lượng lớn nhà buôn cùng tinh đạo trôi giạt trong tinh hải. Rất nhiều thời điểm, hai kẻ này được tính chung. Địch Phi Văn giúp Lý Diệu chuẩn bị mười mấy bộ chứng minh thân phận lấy giả đánh cháo, lại bìa đặt nguyên bộ tư liệu bối cảnh, nhưng phần lớn là tiểu nhân vật luyện khí cùng trúc cơ, nhiều nhất không vượt qua tu vi cảnh giới kết đan. Dù sao, đến cấp nguyên anh thậm chí hóa thần, ở cảnh nội đế quốc cũng là tồn tại vô cùng hiếm có. Địch Phi Văn cũng không có khả năng tùy tiện kéo ra sư môn truyền thừa chân tướng của một cường giả nguyên anh lão quái hóa thần. Ngoài ra còn có danh hiệu Hắc Phong Chi Vương. Lý Diệu tiếp nhận tàn binh hạm đội Hắc Phong, tuyên thệ nguyện trung thành, lại chiếm được quyền trượng thống soái của hạm đội Hắc Phong, trừ còn chưa được hoàng đế bệ hạ tán thành. Dựa theo lệ thường của đế quốc, đó chính là Hắc Phong Chi Vương hàng thật giá thật. Danh hiệu Hắc Phong Chi Vương này trái lại không phải nói ra thì có thể tản mát ra khí chất vương bá, làm trong lòng người ta run sợ, cúi đầu bái lạy, hoàn toàn ngược lại. Nếu không thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, sẽ chỉ khiến người ta thèm thuồng, dẫn lửa thiêu thân. Nhưng ở dưới tình huống nắm tay đủ cứng, đao đủ nhanh, cự thần binh khổ mười đủ lớn, một cái thân phận như vậy lại có thể giúp Lý Diệu miễn đi rất nhiều phiền toái, càng dễ dàng đạt được người đế quốc tán thành, thậm chí thần phục. Rốt cuộc như thế nào mới có thể đem giá trị bốn chữ học phòng trì vương phát huy đến cực hạn, thì phải nhờ vào Lý Diệu tự mình nắm chắc. Tất cả chuẩn bị đâu vào đấy. Nửa tháng kế tiếp, Lý Diệu vẫn luôn bám dính với Đinh Linh Đang. Theo tính cách Đinh Linh Đang, thật sự là cực muốn theo Lý Diệu cùng đi Tinh Hải Trung ương sông pha. Nhưng thân phận của cô dù sao quá mức đặc thù, đừng nói cô là đương nhiệm nghị trưởng tối cao của liên bang, mặc dù là tiền nhiệm nghị trưởng tối cao liên bang, sau khi từ nhậm tùy tiện tới Tinh Hải Trung ương, nhỡ đâu có gì sơ suất cũng là chuyện tương đối xấu hổ. Bây giờ quan hệ liên bang và đế quốc khá vi diệu, đừng nói liên bang còn chưa làm tốt chuẩn bị toàn diện khai chiến với đế quốc, mặc dù thực có năng lực ở sau lưng hung hăng đâm đế quốc một đao. Ở lúc thánh minh, đại địch này tựa như bụng dạ khó lường, có mưu đồ khác, rốt cuộc nên làm như vậy hay không vẫn là con số chưa biết. Lý Diệu ở dân gian có được thanh danh tam giới chí tôn, lại là lãnh tụ tinh thần tập đoàn Ích Lợi hoàn toàn mới. Lý Diệu hệ độc bá liên bang, lại không đảm nhiệm chút chức vụ nào của chính phủ, thân phận như vậy đi đế quốc, tiến có thể công, lui có thể thủ, đã có thể đại biểu chính phủ, cũng có thể nói là hành vi cá nhân, vô luận xảy ra chuyện gì, đều có một đường sống quay về. Nhưng nếu là tiền nhiệm nghị trưởng liên bang bị nhốt ở đế quốc, thậm chí bị người tu tiên giết chết, vậy một chút xíu đường sống thỏa hiệp cùng giao dịch cũng không có nữa. Cho nên, Đinh Linh Đam cũng chỉ có thể nắm chặt vài ngày thời gian cuối cùng. Hết ngày này đến ngày khác đại đạo chi tranh với Lý Diệu để giải nỗi khổ tương tư. Đừng nói ở dưới hai người đại đạo chi tranh hủy thiên diệt địa, cảnh giới của Lý Diệu lại có dấu hiệu mơ hồ hướng lên trên đột phá, tựa như tầng vách ngăn mỏng như cánh ve kia giữa Nguyên Anh và hóa thần càng ngày càng mỏng, lúc nào cũng có khả năng vỡ nát. Nếu có thể ở trước khi tới đế quốc đột phá đến cảnh giới hóa thần, không thể nghi ngờ sẽ hành tăng thêm bảo đảm thật lớn cho đế quốc. Nhưng tu luyện của thế giới hiện thực dù sao không phải tiểu thuyết cùng trò chơi, không phải một số trị số nào đó tích lũy đến điểm tới hạn liền nhất định sẽ đột phá. Cho dù Lý Diệu cảm giác được linh năng mãnh liệt mênh mông như núi lửa bùng nổ ở sâu trong tế bào, huyết mạch cùng não vực của mình xông lên rồi lại xông lên, nhưng rốt cuộc gặp được cơ duyên thế nào mới có thể bước ra một bước cực kỳ quan trọng, cái đó cũng chỉ có ông trời biết. Ba ngày cuối cùng ở lại Tinh Diệu liên bang, hắn là vượt qua ở quê nhà thành phủ qua. Thành phủ qua, nơi giấc mộng cùng truyền thuyết bắt đầu, cũng là khởi điểm tốt nhất hắn cáo biệt Tinh Diệu liên bang, đạp hướng Tinh Hải Trung ương, làm quê nhà của tam giới chí tôn. Kên kên Lý Diệu trải qua trăm năm phát triển, hiện nay thành phủ qua hoàn toàn khác với thời thiếu niên của hắn, không những diện tích mở rộng ít nhất 5 lần, còn thoải mái hướng bầu trời cùng lòng đất tiến quân. Dân cư ước chừng già tăng hơn 20 lần, dùng vụ nổ lớn để hình dung cũng không đủ. Phần mộ pháp bảo ngày xưa đã sớm không thấy bóng dáng, bị nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, cùng đường giao thông lập thể ngựa xe như nước thay thế. Nhưng khi nhìn quê nhà đã quen thuộc lại xa lạ, ánh mắt Lý Diệu giống như vẫn có thể xuyên thấu thời gian cùng không gian cực hạn, nhìn thấy mảng phần mộ pháp bảo nước bẩn giàn rủa, khí thải tràn ngập kia, nhìn thấy triều dương tân thôn sơ xác, nhìn thấy thiếu niên tràn ngập vô hạn hy vọng đối với tương lai kia trên sân thể thao xích tiêu nhị trùng. Khi đó đáy lòng hắn có một quầng lửa hừng hực thiêu đốt. Thực may mắn nha, quầng lửa này đốt trăm năm thẳng tới hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu tắt, ngược lại càng cháy càng mạnh. Lý Diệu buông xuống tất cả, lưu luyến phố lớn ngõ nhỏ cùng khu phố quỷ trong lòng đất thành phủ qua, nhấm nháp món ăn vặt quê nhà lâu rồi chưa được ăn. Đinh Linh Đang, Kim Tâm Nguyệt, Vù Mã Viêm Tạ An An, Quá Xuân Phong, Hỏa Nghĩ Vương, Yêu Đao Bành Hải, toàn bộ người thân, đệ tử cùng bạn bè đều tới phủ qua thành tiễn hắn, hài lòng, vô ưu vô lự vượt qua 3 ngày thời gian thích ý. Lý Diệu lặng yên, không một tiếng động về tới sau trong đại hoang, căn cứ phóng thiên nguyên đại pháo, kế hoạch thiên nhãn, là tuyệt mật trong tuyệt mật, trừ bạn tốt chí thân cùng cao tầm liên bang, hầu như không có ai biết, ở sáng sớm rất rét lạnh đó, nam nhân nguy hiểm nhất tinh hải biên thủy đã xé rách tinh hải, xuyên qua lỗ run, chui thật sâu vào tinh hải trung ương, cái gọi là, hầu như, chỉ là hai bạn nhỏ, như phấn nhiều ngọc, như búp bề sứ, không có ai biết, hai bạn nhỏ nhìn như cả người lẫn vật vô hại, điềm đạm đáng yêu này, vì sao sẽ xuất hiện ở sâu, trong long xà tinh vực chướng khí mù mịt, quần ma loạn vũ. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Vượt qua mấy chục năm phồn vinh dị dạng, long xà tinh vực đang nghênh đón tận thế của nó. Khu vui chơi dị dạng ngư long hỗn tạp, hỗn loạn không chịu nổi này. Ban đầu chính là liên bang, vì đem toàn bộ địch nhân trên con đường quật khởi của nó, đều một lưới bắt hết, mới chủ động bố trí nơi trục xuất. Một điểm này, thậm chí ngay cả bị kẻ trục xuất, cũng biết rõ ràng rành mạch. Nhưng, lúc đó, bọn họ còn ôm một tia ảo tưởng ngây thơ, ảo tưởng sau khi thiên binh, đế quốc chân nhân loại buông xuống, có thể lấy tư thái lôi đình vạn quân, quét ngang tất cả, hoàn toàn nghiền áp tinh diệu liên bang, mà bọn họ tự nhiên là giỏ cơm canh nóng, nên đón vương sư, theo quân viễn chinh đế quốc cùng nhau đánh về nhà. Một lần nữa trải qua cuộc sống của quý tộc, cùng kẻ thống trị, hy vọng xa vời này, tựa như ảo mộng, rất nhanh đã bị tin tức, hạm đội Hắc Phong tan tác hung hăng đánh nát. Không có kẻ trục xuất nào nghĩ đến quân viễn chinh đế quốc, thế tới rào rạt thế mà sẽ thua thê thảm như vậy. Cũng căn bản không có ai nghĩ tới, quân viễn chinh đế quốc sau khi thảm bại, bọn họ nên tự xử như thế nào. Đầu hàng là không có khả năng. Một mặt, bọn họ đều là kẻ đạt được ích lợi thâm can cố, đế thủy tinh giới, thổ hải giới, u minh giới cùng thiên hoàn giới ngày xưa, bị liên bang tước đoạt tất cả. Đối với liên bang có thù hận khắc cốt ghi tâm, không đội trời chung, căn bản không có khả năng đầu hàng liên bang. Huống chi, dựa theo ý kiến của liên bang, không ít người trong bọn họ đều thiếu nợ máu chồng chất, hai tay dính đầy máu tươi người thường. Mặc dù ở dưới tình huống liên bang gặp phải áp lực to lớn của quân viễn chinh đế quốc, cũng chưa từng buông tha bọn họ, cuồn cuộn không ngừng phái ra rất nhiều kẻ săn đầu người xâm nhập long xà tinh vực để săn giết bọn họ. Huống chi bây giờ liên bang hoàn toàn đánh tan hạm đội Hắc Phong, trở thành bá chủ duy nhất của tinh hải biên thủy, còn có cần thiết gì tiếp nhận bọn họ đầu hàng? Cái gọi là người là dao thớt, ta là thịt cá, chính là trạng thái bây giờ của những kẻ bị trục xuất. 2 năm trước, lúc hạm đội Hắc Phong vừa mới bị đánh tan, liên bang đem tinh lực chủ yếu đều đặt trên cuộc khai phá lớn ở hải cốt Long Tinh cùng cổ thánh giới, không rảnh bận tâm mảnh đất hỗn loạn nho nhỏ này. Hơn nữa, long xà tinh vực trừ quý tộc cũ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chung quy còn sinh hoạt lượng lớn người, thường bị quý tộc cũ cuốn đến, lại ký kết hiệp nghị hòa bình ở mặt ngoài với nhau. Liên bang tự nhiên không tiện gióng trống, khua chiêng hướng long xà tinh vực phát động tiến công. Nếu long xà tinh vực ngay từ đầu đã là cá trong chậu liên bang chăn nuôi, bây giờ đại cục lại ở trong sự khống chế của liên bang, tùy tiện xâm lược như thế nào cũng được, tự nhiên không cần thiết đem nết ăn làm thành khó coi như vậy, ảnh hưởng hình tượng quang huy của liên bang. Cho nên những kẻ trục xuất long xà tinh vực ở trong lo sợ bất an, trải qua 2 năm thời gian an ổn cuối cùng, nhưng theo tàn binh Hắc Phong dung hợp, xây dựng hải cốt Long Tinh cùng với thành lập khu hành chính đặc biệt cổ thánh, liên bang rốt cuộc có thể buông tay ra chân giải quyết vấn đề long xà tinh vực. Ngay cả kẻ trục xuất trì độn nhất cũng có thể rõ ràng cảm giác được dây treo cổ buộc ở trên cổ mình càng ngày càng chặt, lưỡi dao khảm ở trên dây treo cổ cũng dựng đứng lên từng miếng, đâm thật sâu vào trong động mạch chủ ở cổ bọn họ. Chỉ cần một tiếng ho nhẹ thấu, chính là đầu người rơi xuống đất, kết cục thần chết buông xuống, bọn họ lại bó tay không có cách nào. Đang nhấc lên từng trận xôn xao ở long xà tinh vực, so với nói là dậy chết, chẳng bằng nói là phát tiết. Khi chết đến nơi rồi, thừa dịp hấp hối, hưởng thụ vui thích cuối cùng. Cho nên, Long Xà Tinh Vực một năm gần đây, tỷ lệ phạm tội tăng vọt mấy chục lần. Vụ án ác tính làm người ta giận sôi ùn ùn, bang phái lớn nhỏ đấu tranh nối liền không dứt, cũng chẳng có gì là lạ. Mọi người đều muốn không từ thủ đoạn sống sót, mọi người đều nghẹn sức muốn lập công chuộc tội, giúp liên bang bắt mấy con cá lớn trong kẻ trục xuất ra. Mà đám cá lớn tự biết chạy trời không khỏi nắng, cũng là trăm phương nghìn kế muốn thay hình đổi dạng, mài danh ẩn tích, tốt nhất có thể ở trong tinh hải mênh mông đi trốn một thời gian, chờ đầu sóng ngọn gió qua đi, lại dùng thân phận giả chạy trốn tới nội địa liên bang, tìm một chỗ vùng sâu vùng xa tạm thời an thân, giữ lại cái mạng nhỏ trước rồi nói tiếp. Long Xà Tinh Vực bây giờ tuyệt đối không phải nơi thị dân bình thường tay trói gà không chặt nên đến. Xưởng đóng tàu tròm sư tử càng là địa phương nguy cơ bốn bề, cùng hung cực ác như đầm rồng hang hổ. Đây là một bến tàu vũ trụ cách chủ thành Như Long của Long Xà Tinh Vực không xa, do mấy trăm con tàu vũ trụ báo hỏng chồng chết một chỗ tạo thành, cũng có thể nói là một bãi rác tàu vũ trụ quy mô không nhỏ. Lấy cải tạo sửa chữa cùng thăng cấp tàu vũ trụ làm nghề nghiệp chính, Long Xà Tinh Vực là nơi tinh đạo tung hoành, cá lớn nuốt cá bé, tranh đấu không ngừng, tự nhiên có được năng lực sửa chữa tàu vũ trụ tương đối xuất sắc. Đem linh bộ kiện mười mấy con tàu vũ trụ báo hỏng tháo dỡ một lần nữa gom lại thành một con tàu vũ trụ hoàn toàn mới, loại tác nghiệp phiêu lưu cao, yêu cầu cao độ này ở liên bang tuyệt không cho phép, ở nơi này lại là cơm bữa. Đặc biệt sau chiến tranh thiên hoàn, quý tộc thiên hoàn giới chiến bại mang theo rất nhiều chiến hạm đến nơi đây, càng thêm phong phú trình độ kỹ thuật sửa chữa cùng cải tạo của tàu vũ trụ Long Xà Tinh Vực, cũng mang đến rất nhiều hải cốt tàu vũ trụ báo hỏng. Tự nhiên muốn ở Long Xà Tinh Vực có được một nhà xưởng sửa chữa cùng cải tạo tàu vũ trụ, sau lưng thế nào cũng phải có hạng người tâm địa độc ác, thực lực mạnh mẽ, ăn thông hắc bạch lưỡng đạo ủng hộ mới được. Xưởng đóng tàu tròm sư tử cũng là như thế, nơi này là sản nghiệp của bang nộ sư. Nộ sư, sư tử giận dữ, ở trong đám đông thế lực hung danh to lớn của Long Xà Tinh Vực, bang nộ sư cũng tính là tồn tại số một số hai. Cho nên khi kim bối bối ở chân núi rác rưởi kim loại chất hài cốt đầy tàu vũ trụ lắc lư lảo đảo lúc nào cũng có thể sụp đổ kia, nhìn thấy hai đứa bé như mài từ ngọc đáng yêu tới cực điểm, thật sự chấn động, hầu như không dám tin vào đôi mắt của mình. Hai đứa bé có gò má múc mít, làn da trong trắng lộ hồng vô cùng mịn màng, lúm đồng tiền ngọt ngào, cổ mắt to lóng lánh như tinh tú, ngay cả khóe miệng cũng không cần cong lề, đã rước lấy trìu mến nói không nên lời, làm người ta nhịn không được muốn đem bọn nó ôm vào trong lòng dùng sức ôm lấy. Ngũ quan bọn nó cực kỳ tương tự, hẳn là sinh đôi, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Đứa bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh, bộ dáng không sợ gì cả. Tiểu cô nương tương đối mềm mại hơn một chút, thậm chí có chút bộ dáng rụt rè, lại tràn ngập lòng hiếu kỳ đối với toàn bộ thế giới như nhau. Vô luận như thế nào, đây là hai đứa bé tuyệt không nên xuất hiện ở nơi này. Nơi này là sao huyệt của kẻ cạn bã, hung thủ cùng xài lang hổ báo tụ tập, tuyệt đối không phải hai đứa bé cả người lẫn vật vô hại, điềm đạm đáng yêu như vậy nên đến. Cha của Kim Bối Bối từng là kỹ sư hàn linh năng số một thiên hoàn giới, kéo theo Kim Bối Bối cũng học được một hai thành công lực của cha. Hai cha con dựa vào tay nghề này ở xưởng đóng tàu tròm sư tử miễn cưỡng lăn lộn kiếm miếng cơm ăn. Mặc dù có thân phận như vậy bảo hộ, Kim Bối Bối vẫn tránh không được thường xuyên sẽ bị lũ xài lang kia quấy rầy, nói không chừng này nào đó sẽ bị đám xài lang cả già lẫn xương nuốt vào, ngay cả cặn cũng sẽ không còn lại. Kim Bối Bối biết trong đám xài lang kia có không ít xúc sinh tâm lý biến thái, thích chơi trẻ con, đứa bé ngon miệng, như vậy rơi vào trong tay bọn hắn thực không thống khoái bằng bây giờ, để núi rác rưởi sụp lở, đem bọn nó trực tiếp đè chết. Càng quan trọng hơn là hai đứa bé này rốt cuộc là chuồn vào như thế nào. Nơi này là bến tàu vũ trụ, bên ngoài là chân không tối tăm lạnh lẽo, căn bản không có khả năng trôi nổi vào. Nguy hiểm, mau xuống. Nhìn bộ dáng ngây thơ rực rỡ, ngây thơ không biết gì của hai đứa bé, trái tim Kim Bối Bối lập tức đập nhanh. Cô nghĩ hai đứa bé có thể là từ trên tàu vũ trụ trước đó đến sửa chữa cùng cải tạo lén lút xuống dưới. Một đoạn thời gian gần đây, vô số cá lớn trong Nguy Long Thành đều ùn ùn phải trốn chạy, cần đem tàu vũ trụ cải tạo thành hình thức có thể lặn lội đường xa, một mình phiêu lưu mấy chục năm. Xưởng đóng tàu trong sư tử làm ăn phi thường náo nhiệt, mỗi ngày đều có vài chiếc tàu vũ trụ xếp hàng chờ đợi sửa chữa bảo trì cùng cải tạo. Rất nhiều người sau khi hoàn thành cải tạo, ngay cả thành Ngư Long cũng không về, liền trực tiếp chui vào sâu trong tinh hải, đã là chạy trốn, mang theo con cái cũng chẳng có gì lạ. Kim Bối Bối không để ý được nghĩ nhiều như vậy. Ở trước khi núi kim loại sắp sụp đổ, đem hai bạn nhỏ mỗi tay một đứa kẹp ở phía dưới cánh tay cứu ra, quanh năm suốt tháng sửa chữa bảo dưỡng tàu vũ trụ, đùa nghịch cấu kiện kim loại to lớn. Khí lực của cô là rất lớn. Ầm ầm ầm, núi kim loại chất đầy hài cốt tàu vũ trụ sụp đổ ở phía sau cô. Hai bạn nhỏ đều rụt cổ không nói được một lời. Trên mặt lại không có biểu cảm sợ hãi gì, ngược lại mặt đầy tò mò, chớp đôi mắt to đen nháy tỏa sáng nhìn chằm chằm cô. Hai tiểu quỷ các ngươi, rốt cuộc là loại người nào? Tấm biển trọng địa sửa chữa bảo dưỡng, ngươi không phận sự miễn vào chưa thấy sao? Trở lại kho hàng nhỏ của mình chất đống nguyên liệu hàn, Kim Bối Bối mới thở phào một hơi, có chút thầm oán hỏi hai đứa bé, các ngươi theo ai tới nơi này? Cha mẹ các ngươi đâu? Sao không chiếu cố các ngươi hẳn hoi? Hai đứa bé liếc nhau, không hẹn mà cùng chu mỏ. Cậu nhóc nói, mụ mụ quá bận rộn, không có thời gian chiếu cố chúng ta. Hơn nữa bên cạnh người, có rất nhiều chú gì, rất hung dữ vây quanh, không cho chúng ta tiếp cận. Chúng ta cứng rắn xông vào mà nói, sẽ có nguy hiểm. Tiểu cô nương nói, bà bà chúng ta lại đi nơi rất xa rất xa. Chúng ta muốn đi tìm bà bà. À, Kim Bối Bối không ngờ đáp án như vậy. Đây đều là cha mẹ không có trách nhiệm thế nào vậy? Chẳng lẽ hai bạn nhỏ là tự mình chuồn đến trên một con tàu vũ trụ nào đó, trong lúc vô tình tới xưởng đóng tàu tròm sư tử? Rất có khả năng, rõ ràng là hai bạn nhỏ rất đẹp rất đáng yêu, nhưng trên mặt trên tay nhếch nhác đầy dầu mỡ, cùng vết bẩn, quần áo cũng rách sơ sát, từng giải một, không tốt hơn là bao so với ăn xin. Thật không biết ở trước khi tới xưởng đóng tàu tròm sư tử, bọn nó rốt cuộc chịu khổ bao nhiêu, chịu tội bao nhiêu. Kim Bối Bối nhớ tới ngày tháng mình, lúc còn rất nhỏ, theo phụ thân một đường lang bạc kỳ hồ, tới Long Xà tinh vực, lòng của cô lập tức mềm nhũn. Nghĩ một chút, lấy ra hai kết tinh màu trắng ném đến trong chén nước, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, ba, một tiếng, lập tức biến thành hai chén sữa nóng hôi hổi. Cô đem sữa đưa qua, giọng trở nên rất dịu dàng, đừng sợ. Trước tiên ở chỗ chị nghỉ ngơi một phen, chúng ta lại chậm rãi nghĩ cách. Đúng rồi, chị tên Kim Bối Bối, các em tên là gì? Cảm ơn chị Bối Bối, hai đứa bé rất hiểu lễ phép. Hai tay tiếp nhận sữa, thật cẩn thận húp chóc, bọn nó tự như rất không quen hương vị sữa. Thậm chí là rất không thói quen động tác, uống, này, tỏ ra có chút gò bó, cứng nắc thậm chí, máy móc. Uống ngon thật nha, bé trai liếm môi nói, em tên Lý Kiểu Minh. Đây là hương vị của sữa thật sự. Tiểu cô nương chớp đôi mắt như thủy tinh nói, em tên Lý Văn Văn. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Bộ dáng ăn ngấu ăn nghiến của hai đứa bé làm miếng thịt mềm ở đáy, lòng Kim Bối Bối càng thêm ngứa ngáy, nhịn không được lấy ra điểm tâm nhỏ mình lén giấu đi cho bọn nó ăn. Xem bộ dáng ngấu nghiến của bọn nó, như là rất lâu chưa từng ăn. Kim Bối Bối vừa đau lòng, vừa cảm thấy buồn cười. Vừa để bọn nhỏ ăn, cô vừa hỏi tình huống quê nhà cùng cha mẹ của bọn nhỏ. Lại là như thế nào đến xưởng đóng tàu tròm sư tử? Hai đứa bé không biết là tính cảnh giác rất cao, hay là bởi mơ hồ, lăn qua lộn lại nói thí, mà không rõ thân phận cha mẹ cùng quê nhà ở nơi nào. Về việc như thế nào tới xưởng đóng tàu tròm sư tử, bọn nó trái lại không giấu giếm. Quả nhiên, giống Kim Bối Bối đoán, là ở thành Ngư Long vụng trộm chuồn và một con tàu vũ trụ, nước chảy bèo trôi được đưa tới nơi này. Tuy hai đứa bé còn chưa đầy 10 tuổi, chưa hết hơi sữa, sao có khả năng tránh thoát thuyền viên như sói như hổ tràn đầy một tàu, thậm chí xuyên qua tầng tầng theo dõi. U u cạc cạc xuất hiện ở sâu trong xưởng đóng tàu. Chuyện này thật sự rất khó tưởng tượng, nhưng đây cũng là giải thích hợp lý duy nhất. Nói như vậy, trên tàu vũ trụ bỏ neo ở bên cạnh xưởng đóng tàu cũng không có người thân của các em à? Kim Bối Bối trở nên có chút khó xử, thập thỏm lão Âu nói, lần này không ổn rồi, các em một bước tiếp theo tính làm thế nào? Hai đứa bé trả lời, lại làm cô dở khóc dở cười. Tiểu Minh và Văn Văn nói, bọn nó tới xưởng đóng tàu trong sư tử trái lại cũng không hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ, mà là cố ý. Bọn nó vốn chuẩn bị đến Long Xà Tinh Vực tìm một chỗ có thể cải tạo cùng thăng cấp tàu vũ trụ, kiếm một con tàu vũ trụ có thể tiến hành bước nhảy tinh hải khoảng cách dài, đi tìm ba ba của bọn nó. Thế này quả thực là quậy phá mà. Thấy hai đứa bé con nhỏ mà tình danh, vẻ mặt nghiêm túc nói những lời như kiểu bước nhảy tinh hải khoảng cách dài, Kim Bối Bối thật sự hung hăng lo lắng cho tương lai của bọn nó. Chị nói cho các em có thể tới xưởng đóng tàu tròm sư tử để sửa chữa bảo dưỡng cùng cải tạo tàu vũ trụ đều không phải người tốt gì. Các em hai đứa hoàn toàn không có gì như vậy. Người ta sẽ không để ý các em, sẽ không giúp các em đi tìm ba ba đâu. Không đúng, nếu bọn họ nguyện ý mang theo các em, vậy càng thêm nguy hiểm. Bọn họ 89/10 là muốn làm một số chuyện rất đáng sợ với các em. Cô vốn cho rằng như vậy có thể dọa được hai đứa bé, không ngờ đứa bé trả lời lại làm cô chấn động. Bọn em cũng không muốn lên tàu vũ trụ của người khác nha, Lý Tiểu Minh rất nghiêm túc nói. Em đã xem những tàu vũ trụ xưởng đóng tàu của chị Bối Bối cải tạo, đều quá kém, không chịu được mấy lần bước nhảy tinh hải khoảng cách dài sẽ giải thể. Tốt là ở nơi này tài liệu và linh kiện đều có. Lý Văn Văn cũng bắt đầu nói linh tinh. Những tàu vũ trụ kia đến nơi đây sửa chữa bảo dưỡng cũng mang theo lượng lớn nhiên liệu cùng tài nguyên, miễn cưỡng đủ bọn em tự mình thăng cấp một con tàu vũ trụ. Các em muốn tự mình cải tạo cùng thăng cấp tàu vũ trụ? Kim Bối Bối trợn mắt há hốc mồm, thật sự nghĩ không ra hai đứa bé rốt cuộc là ở trong nhà kính như thế nào sinh trưởng lên, thế mà sẽ trở thành ngây thơ thuần khiết như vậy. Tạm thời bất luận vấn đề kỹ thuật cùng phí dụng cải tạo cùng thăng cấp tàu vũ trụ, chỉ nói tàu vũ trụ giờ phút này bỏ neo ở xưởng đóng tàu tròm sư tử, 89/10 trở đều là loại liều mạng vội vã trốn chạy. Cho dù có tiền tới đâu nữa, ai sẽ đem nhiên liệu cùng tài nguyên bán cho hai đứa bé? Nếu trên người hai đứa bé thật sự mang theo thứ gì giá trị cực cao, 100% sẽ bị người ta một đao một đứa lại ném vào trong lò phản ứng năng lượng cao. Cho dù cha bọn nó là Thiên Vương Lão Tử lại có thể như thế nào chứ? Các em tuyệt đối đừng làm bậy nha. Kim Bối Bối có chút hoang mang lo sợ nói, chị Bối Bối giúp các em nghĩ cách xem, chị cũng không biết nên như thế nào là tốt, nhưng ý tưởng của các em tuyệt đối là không thể thực hiện được, nào có sự tình đơn giản như vậy. Đừng nói tàu vũ trụ bỏ neo ở nơi này sẽ không đem nhiên liệu cùng tài nguyên quý giá bán trao tay cho các em, ngay cả chủ xưởng của chúng ta cũng bán trao tay. Hai đứa bé liếc nhau, vừa lắc đầu vừa nở rộ ra nụ cười ngây thơ nhất. Bọn em chưa nói muốn mua mà, bọn em không có tiền. Cái này Kim Bối Bối hoàn toàn bị hai đứa bé đánh bại. Ở trong kho hàng nguyên liệu hàn nho nhỏ xoay vòng vòng thật lâu, lại đem tâm tư đặt tới trên người cha mẹ đứa bé, ba ba mụ mụ của các em. Không có phương thức liên hệ nào sao? Có lẽ chị Bối Bối có thể giúp các em liên hệ bọn họ một lần trước. Nếu bọn họ có chút thế lực, vậy thì dễ xử lý rồi. Mụ mụ là có phương thức liên hệ, nhưng liên hệ mẹ phi thường nguy hiểm, sẽ bị người ta phát hiện. Bọn em còn quá yếu ớt, không muốn bị người ta phát hiện. Tiểu Minh giọng kẹo sữa nói, ba ba đã đi nơi rất xa rất xa, bây giờ không liên hệ được cha, bọn em muốn trực tiếp đi tìm cha. Kim Bối Bối hỏi, cha các em đi nơi nào, đi làm gì? Tiểu Minh bỏ qua vấn đề đầu tiên, trực tiếp trả lời cái thứ hai, ba ba của bọn em đi tìm bà bà của người. Ba ba của ba ba, vậy là ông nội của các em rồi. Ông nội không sống cùng với các em sao? Cha đi tìm ông nội làm gì chứ? Kim Bối Bối vò đầu, Thâm nhục phương diện này có phải đề cập đến ân oán hảo môn gì, phức tạp rối rắm hay không? Nhận tổ quy tông, linh tinh, bộ dáng thật đau đầu nha. Ba ba của bà. Vâng, hẳn là có thể, tính là ông nội của bọn em nhỉ? Hai đứa bé kỳ quái nghiêng đầu tự hỏi rất lâu, mới xác định vấn đề rõ ràng dễ thấy như vậy. Tiểu cô nương văn văn liếm vụn bánh ngọt khóe miệng, hai cái chân nhỏ như gõ sen non đong đưa, nói: bọn em cũng không biết ba bà đi tìm ông nội làm gì, nhưng quan hệ của bọn họ hình như không tốt lắm. Bọn em chính là muốn đi quan sát một phen, ba bà rốt cuộc chuẩn bị đối đãi ông nội như thế nào. Đúng rồi, chị bối bối, Tiểu Minh ăn tới mức miệng đầy váng sữa, đột nhiên hỏi: bọn em không biết nên đối đãi ba ba như thế nào, cho nên muốn đi xem ba ba đối đãi ông nội như thế nào, sau đó chọn dùng hình thức tương tự, giống như là cái gì, gậy ông đập lưng ông, chỉ cảm thấy có đạo lý không? Kim bối bối buồn cười, gậy ông đập lưng ông, câu này không phải dùng như vậy, nhưng trên ý tứ không sai. Nếu ba ba, các em đối tốt với ông nội các em, vậy các em cũng cần đối tốt với ba bà. Nếu ba bà không tốt đối với ông nội, vậy các em cũng nên nghĩ cách hung hăng giáo huấn ba ba một phen, để hắn đối tốt với ông nội một chút. Kim bối bối, có một người cha rất có trách nhiệm. Hai người ở trong Tinh Hải Lang Bạc Kỳ Hồ, sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình rất sâu. Nghe lời bạn nhỏ vừa rồi nói, cô đã ở trong lòng phác họa sẽ hình tượng một người cha cả lơ phất phơ, không có trách nhiệm lại tính tình nóng này, cùng với hình tượng một người mẹ bận làm việc, trời xanh tính lạnh lùng, vì sự nghiệp hoặc là quyền lực mà xem nhẹ đứa nhỏ, không khỏi tràn ngập ý khinh thường đối với đôi cha mẹ không biết họ tên này. Bà đối tốt với ông nội, chúng ta liền tốt với ba ba đối với ông nội không tốt, vậy chúng ta cũng không tốt đối với bà, có đạo lý nha. Tiểu Minh bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ một chút, lại nói: như vậy, nếu ba đem ông nội giết thì sao? Chúng ta cũng có thể giết chết ba sao? Cái gì? Kim bối bối một lần nữa ngạc nhiên, thật sự rất khó tin tưởng lỗ tai của mình. Càng khó lý giải trong lời nói giọng kẹo sữa kia, chất chứa sát ý vô cùng bình tĩnh. Đợi một chút, chưa chắc là ba giết chết ông nội. Có lẽ là ông nội giết chết ba cũng không nhất định. Tiểu cô nương văn văn ăn bánh ngọt, nhẹ nhàng bâng quơ nói: ta cảm thấy vẫn là ông nội tương đối lợi hại, xác suất ông nội giết chết ba cao hơn. Đây là gia đình rối rắm thế nào vậy? Kim bối bối hoàn toàn hỗn độn. Ở Long Xà Tinh Vực loại địa phương chướng khí mù mịt, coi trời bằng vung này, chuyện cùng hung cực ác, mất sạch nhân tính nào cũng gặp nhiều rồi. Cho dù chưa tận mắt nhìn thấy, trên tin tức mỗi ngày cũng ồn ồn không hết. Nhưng hung nhân phát rồ như thế nào nữa, cũng không đến mức giết cha. Chuyện kiểu như con giết cha, nói như không có việc gì như vậy à? Nhìn hai đứa bé chưa hết nét trẻ con, ngây thơ hồn nhiên, vừa ăn bánh bơ ngọt, uống sữa ngọt ngào, chóp mũi cùng khóe miệng còn dính vệt sữa, bộ dáng muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu, lại nói ra lời nói mất sạch nhân tính như vậy. Thật sự là, nhìn đôi mắt dập dờn ánh sóng của bọn nhỏ, Kim bối bối mơ hồ có loại cảm giác bọn nó không phải cái gì cũng không hiểu, mà là lý giải thật sâu, mỗi một chữ mình nói ra là thật có khả năng giết chết phụ thân của mình. Sao có thể như vậy? Kim bối bối đỏ mặt lên, tim đập nhanh, chân tay luống cuống nói: sao có thể giết chết phụ thân của mình chứ? Gậy ông đập lưng ông, nếu ba thật sự giết chết ba của người, như vậy người bị con cái của mình giết chết cũng là chuyện hợp lẽ, không có gì đáng oán giận nhỉ? Tiểu Minh thè lưỡi, đi liếm sữa trên vách chén, huống chi, cho dù bọn em không muốn giết chết ba, nói không chừng ba ngược lại sẽ muốn giết chết bọn em thì sao? Đúng, không đơn giản ba, nói không chừng ngay cả ông nội cũng muốn giết chết bọn em. Văn Văn cũng nói, em thậm chí mơ hồ có một loại cảm giác, ông nội lúc trước chính là sợ hãi ba sinh ra bọn em, cho nên mới muốn giết chết ba, ngăn cản bọn em xuất hiện. Nếu như vậy, có lẽ ông nội cùng ba đều muốn giết chết bọn em. Vậy bọn em liền phải suy xét đem bọn họ giết hết. Bọn em tuy nhỏ yếu, nhưng cũng không thể ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ bọn họ giết. Chị bối bối, chị nói đúng không? Cậu nhóc cùng cô bé cùng nhau cười lên ngọt ngào, nụ cười này đặt ở trong mắt Kim bối bối, so với ác quỷ trong Cửu U Hoàng Tuyền còn dữ tợn hơn. Mỗi một mạch máu toàn thân Kim Bối Bối Hầu như đều sắp đông lại thành băng, căn bản không dám tưởng tượng mình rốt cuộc đã trêu chọc quái vật thế nào trở về. Nơm nớp lo sợ nói, các em, gia đình này rốt cuộc là thế nào? Gia đình rất bình thường mà. Tiểu Minh nhún vai, mọi người trong vũ trụ không phải đều là như vậy sao? Kim Bối Bối thật sự không muốn ở cùng với hai tiểu ác ma này nữa. Cô thà rằng đến trong phòng sửa chữa đi đối mặt những gã cao lớn thô kệch, ánh mắt dân loạn, hôi hám sặc sụa kia, cũng không muốn lại đối mặt hai vật nhỏ, ngây thơ hồn nhiên, cả người lẫn vật vô hại này nữa. Nhưng ngay tại lúc cô mở ra cửa chính, kho hàng nguyên liệu hàn, bên ngoài lại truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếng hô rít cùng kêu thảm, như là mưa rào có sấm chớp sau buổi trưa ngày hè. Phủ đầu đập xuống, có người đang tiến công xưởng đóng tàu Tròm Sư Tử. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Máu tươi toàn thân, Kim Bối Bối đều dâng lên đầu. Lại ở trên Thiên Linh Đông, lại thành cục băng. Lời nói lung tung của hai đứa bé nháy mắt vứt đến sau đầu. Uy hiếp trước mắt mới là rõ ràng chân thực. Gần đây thế đạo Long Xà Tinh Vực rất loạn. Ở trước mặt đám hung đồ nóng lòng cao chạy xa bay kia, sức uy hiếp của bang hội cùng thế lực nào cũng hạ tới thấp nhất. Từ mấy tháng trước đã có lời đồn đãi truyền ra, nói lão đại bang Nộ Sư từng ở Thiên Hoàn Giới thiếu nợ máu chồng chất, còn từng giết chết không ít kẻ săn đầu người của liên bang, là đối tượng liên bang nhất định phải giết. Ai có thể tiêu diệt bang Nộ Sư, chém đầu Nộ Sư lão đại, có lẽ có thể lập công chuộc tội, được liên bang rộng lượng tha thứ. Kim Bối Bối cùng phụ thân của cô cũng không tính là thành viên bang Nộ Sư. Trên thực tế bọn họ là ở dưới sự uy hiếp dụ dỗ, bị nửa bắt cóc đến nơi đây, hoàn toàn dựa vào tay nghề Hàn Linh Nam coi như qua cửa của hai cha con mới có thể miễn cưỡng náu thân ở đầm rồng hang hổ này. Nhưng giờ phút này, bang Nộ Sư lại trở thành chỗ dựa duy nhất của bọn họ. Vô luận Nộ Sư bang chú không chịu nổi như thế nào nữa, những kẻ liều mạng này khẳng định so với bọn họ còn ác liệt hơn gấp trăm lần. Xong đời rồi, ở xưởng đóng tàu Tròm Sư Tử mười mấy năm, Kim Bối Bối tự nhiên cũng không phải nữ tử mảnh mai tay trói gà, không chặt gì cả. Lại là từ góc kho hàng nguyên liệu hàn lấy ra một khẩu shotgun, linh năng so với đùi cô còn to hơn, lại vỗ vỗ que hàn treo ở trên mông, hướng hai đứa bé hét lên một tiếng, ở lại chỗ này, vội vã chạy ra ngoài. Bến tàu cùng xưởng sửa chữa truyền đến từng đợt tiếng nổ, còn có tiếng thét chói tai lúc trầm lúc bổng trong kênh thông tin, làm trái tim Kim Bối Bối chìm xuống từng tấc một. Chuyện đáng sợ nhất cô lo lắng mấy tháng đã xảy ra. Lão đại bang Nộ Sư hôm nay, ở lúc sớm một chút ở thành Ngư Long, bị người ta xử lý, cây đổ bầy khỉ tàn. Đại bộ phận thế lực cùng sản nghiệp bang Nộ Sư ùn sụp đổ. Bọn liều mạng trên 7-8 con tàu vũ trụ vốn bỏ neo ở xưởng đóng tàu Tròm Sư Tử thành thành thật thật tiếp nhận cải tạo thăng cấp, lập tức thay đổi chủ ý, tản ra cướp bóc xưởng đóng tàu Tròm Sư Tử, muốn cướp đoạt lượng lớn nhiên liệu, đơn nguyên pháp bảo cùng kỹ sư ưu tú. Những thứ này đều là đi xa tinh hải ắt không thể thiếu. Giờ phút này, xưởng đóng tàu Tròm Sư Tử đã biến thành một mảng địa ngục nhân gian. Đạo tặc của 7-8 con tàu vũ trụ đột nhiên phát động, Nộ Sư bang chúng trong xưởng đóng tàu bất ngờ không kịp đề phòng, vừa đối mặt đã bị đánh ngã hơn phân nửa. Khắp nơi đều là khói đặc cuồn cuộn, lửa cháy hừng hực, vô số Nộ Sư bang chúng bị trực tiếp ném vào trong lửa. Lửa mà do nhiên liệu đặc trùng dẫn phát, mặc dù nhảy vào trong ao làm nguội cũng không thể tắt, chỉ có thể ở trong từng đợt tiếng thét chói tai bị đốt thành tro tàn. Chống cự yếu ớt rất nhanh bị chấn áp. Kim Bối Bối lờ mờ nhìn thấy mười mấy tráng hán mặc tinh khải, mang theo 20-30 con rối chiến thú hình thái con nhện, bọ cạp cùng chó săn hướng phía sau bọc đánh tới. Cô dù sao không phải nhân viên chuyên môn chiến đấu, xem xét tư thái tình hình địch cũng hơi cao một chút, lập tức bị đối phương phát hiện. Mấy tráng hán vùng tay lên, liền có mười mấy con rối chiến thú hướng cô nhanh chóng lao lên. Vù, cô theo bản năng bóp cò súng, lại bị lực tấn công mạnh mẽ của linh năng chấn động tới mức hai chân mềm nhũn, một quầng sáng lóng lánh không biết lệch đến nơi nào. Ngay cả cái lông của bọn liều mạng cũng chưa cọ trúng được nửa sợi, còn muốn điều chỉnh hơi thở bắn thêm một phát súng. Một con chó săn máy móc, loang lổ vết gì, đã như đạn pháo hung hăng, húc vào ngực của cô. Kim Bối Bối nghe được tiếng siêu sườn mình gáy, rắc rắc, nửa tiếng kêu thảm trực tiếp nghẹn ở trong cổ họng, trước mắt tối sầm, ngất đi. Khi cô ở dưới cơn đau đớn giữa ngực bụng kích thích từ từ tỉnh lại, cực kỳ bị ai phát hiện, thời gian chỉ trôi qua nửa phút đồng hồ, mười mấy tráng hán lưng hùm vai gấu, hít thở dồn dập, ở trước mặt cô làm thành một bức tường cao, che chắn ánh mặt trời nhân tạo dưới khung đỉnh. Hết thảy bọn họ dỡ xuống mũ giáp, lộ ra những khuôn mặt xấu xí vết sẹo chém ngang dọc, tỏa ra tà khí, xen lẫn hung ác cùng đáng khinh. Mắt của bọn họ đều như là mọc răng nanh, muốn đem Kim Bối Bối từ đầu ngón chân bắt đầu, từng ly một nhai nát, nuốt vào. Chập chập chập chập, thật không ngờ, xưởng đóng tàu Tròm Sư Tử còn cất giấu mặt hàng như vậy. Một hán tử trên mặt xăm hình xăm con nhện cười, khì khì, bóp cổ Kim Bối Bối đem cô xách lên. Đáy mắt phóng ra hào quang vẩn đục, vươn đầu lưỡi đầy u cục, nóng hôi hồi, hướng trên gương mặt mềm mại của Kim Bối Bối liếm tới, thật ngọt. Cảnh tượng như ác mộng, làm Kim Bối Bối hiểu mạn dãy giụa, dùng sức đì đá tinh khải trên thân hán tử này. Tự nhiên, trừ đem mình đá tới mức hai chân phát tê, thì không có chút tác dụng nào. Cô nhịn không được khóc thành tiếng, hai tay vung lung tung, bỗng ở trên lưng đụng phải một vật mỗi ngày, đều cần sử dụng, cực kỳ quen thuộc, hầu như là động tác tự nhiên. Nhanh như kia chớp, Kim Bối Bối ở dưới bản năng sai khiến, đem que hàn linh năng mini điều tiết đến nhiệt độ cao nhất, hướng trên mặt đối phương ấn tới. À, ác hán hình xăm con nhện này, đang chuẩn bị nhấm nháp, hẳn hoi mỹ, vị một phen, căn bản không ngờ trong mỹ vị còn giấu một cây gai nhọn, suýt nữa, bị que hàn chọc mổ mắt. May mắn, Kim Bối Bối vừa mới kích hoạt que hàn, nhiệt độ còn không cao, dù là như thế, cũng ở trên bọng mắt của tráng hán, đốt ra một đốm đen to bằng quân cờ. Các đạo tặc ở xung quanh đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó cười vang lên. Có người trầm trồ khen ngợi Kim Bối Bối với giọng điệu kỳ quái, cũng có người quá hơn nữa, trực tiếp cười nhạo tráng hán hình xăm con nhện kia sốt ruột, khó dằn nổi đến mức ngay cả sự cảnh giác cơ bản nhất cũng mất đi, còn điếm thối. Tráng hán hình xăm con nhện mất mặt ở trước mặt đồng bọn, tức giận đến cực điểm, mắt hắn lộ ra hùng quang, nghiến răng nghiến lợi, cái tay quái dị bóp cổ Kim Bối Bối bỏ thêm ba thành lực lượng, bóp tới mức cổ Kim Bối Bối vang lên rắc rắc, khó chịu như là chặt đầu. Đủ rồi. Phía sau tráng hán hình xăm con nhện bỗng truyền đến một tiếng gầm rú trầm thấp, có người ở bên hông hắn cho một cước thật nặng, đem hắn hung hăng đạp bay ra. Tự nhiên Kim Bối Bối cũng rơi xuống đất, ngã đầu váng mắt hoa, trời đất xoay chuyển. Trong lúc hoảng hốt, Kim Bối Bối nhìn thấy một tráng hán đầu chọc chiều cao ở 2m20 trở lên, hai mắt đều từng tiến hành cải tạo máy móc, mắt bị thay thành con mắt tinh thể màu đen đi ra. Trên cái đầu sáng bóng của tráng hán đầu chọc còn xăm một cái hình xăm tam giác ngược, giữa hình xăm là đồ án một con mắt che kín tơ máu màu đen, tam giác đen. Kim Bối Bối không có chút vui sướng khi được người ta cứu vớt. Cô nhận ra hình xăm này, biết tráng hán đầu chọc ngoại hiệu tam giác đèn này cũng là hung nhân tiếng tăm lừng lẫy, xét thủ tiền thưởng tâm địa độc ác của Long Giả Tinh Vực, kẻ điên vì hoàn thành nhiệm vụ không tiếc dùng tới 100 tên bình dân để chôn cùng mục tiêu. Kim Bối Bối không cảm thấy một hung nhân như vậy sẽ có hứng thú anh hùng cứu mỹ nhân. Quả nhiên, ánh mắt lạnh như băng của tam giác đen quét qua lại một cái ở trên người cô, liền thản nhiên nói, chúng ta lần này ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, còn không biết phải nấp ở sâu trong tinh hải bao lâu. Con điếm này thoạt nhìn rất khỏe mạnh, đủ cường tráng, ít nhất có thể để các anh em chơi 3-5 năm. Ngươi nếu ở đây giết chết cô ta, ta không cần đào, trực tiếp đem trứng của ngươi ép ra để ngươi tự mình ăn, nghe rõ rồi chứ? Đám đông đạo tặc cùng hung cực ác đều câm như hến. Tráng hán hình xăm con nhện kia càng sợ tới mức cả người phát run, rụt cổ nói, nghe rõ rồi, đại ca, Ba hồn bảy vía kim bối bối hết thảy đông lại, không biết dũng khí ở đâu ra. Dùng hết một tia khí lực cuối cùng, từ bên hông rút ra một con dao găm hung hăng, đâm về phía cổ họ mình. Rắc, cánh tay của cô bị tam giác đèn đá ra một khối đá vụn, trực tiếp đá gãy. Keng, dao găm rơi xuống đất, đồng thời mất đi. Còn có hy vọng cuối cùng của kim bối bối, cô đau tới mức ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được. Hơn nữa, tam giác đen mặt, không biểu cảm, ánh mắt nhìn kim bối bối, tựa như đang đánh giá một món hàng hóa phẩm chất hình dạng, coi như tốt, lại quay đầu nói, lão già, đây là con gái của ngươi phải không? Một người trung niên mặt, mũi bầm dập, cả người máu bầm, vừa hộc máu, vừa bị hai gã đạo tặc áp giải ra. Bà, tuy phụ thân bị tra tấn hoàn toàn biến dạng, kim bối bối vẫn nhìn cái thứ nhất đã nhận ra, bối bối, hốc mắt phụ thân trong mắt, hầu như sắp trợn rách, vỡ ra, phát ra tiếng gầm rú khàn cả giọng, lại, bị người ta hung hăng, đấm một phát ở trên môi, đánh rụng mấy cái răng, đem thanh âm còn lại, đều đập trở về trong cổ họng, chỉ có thể liều mạng giãy giụa, giống như con ếch bị chặt đi tứ chi, tốt lắm. Tam giác đen thờ ơ nhìn, thấy bộ dáng hai cha con, chảy ra, dòng lệ máu, thế mà lại gợi lên một cái mỉm cười. Nơi khóe miệng hắn, đôi cha con này đều là kỹ sư Hàn, rất hữu dụng đối với chúng ta lặn lội đường xa. Sau khi đưa lên tàu, trông giữ cẩn thận, cố gắng đừng giết chết. Vâng, đám đông đạo tặc ùn ùn, gật đầu, ba chân bốn cẳng đem kim bối bối đỡ dậy. Ba ba, kim bối bối dùng hết khí lực toàn thân giãy giụa, như là một con quái vật nổi điên gào giống, đấm đá lung tung. Nghe đây, con điếm, tam giác đen đã nhìn quen trường hợp như vậy, bình tĩnh nói, anh em của ta đều là người thương hương tiếc ngọc, ngươi nếu ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta, nói không chừng vài năm nữa còn có cơ hội đem hai cha con các ngươi đều thả ra, nhưng ngươi nếu nhất định tự tìm đường chết, vậy ta gọi người đem chuyện vốn chuẩn bị làm ở trên người ngươi, hết thảy đều ở trên người ba ngươi làm một lần, là mỗi ngày làm một lần. Nghe hiểu chưa? Thần kinh kim, bối bối cùng phụ thân hoàn toàn sụp đổ. Hai cha con phát ra tiếng kêu thảm không thuộc về con người, tiếng kêu đốt, bốp bốp, tiếng nổ cùng sụp đổ. Oanh oanh, tiếng kêu thảm thiết của người vô tội cùng tiếng cười dữ tợn của bọn đạo tặc, đan vào thành nhạc khúc chói tai ngay cả trong cửa u hoàng tuyền, cũng không thường nghe được. Đúng lúc này, chị bối bối, chị rất khó chịu sao? Hai thanh âm tuyệt, đối, không, có khả, năng phiêu đáng ở trong địa ngục nhân gian này, lại cứ từ trong phế tích kim loại ở trước mặt mọi người truyền đến, phát ra âm thanh, là hai, đứa bé 7-8 tuổi, toàn thân tản ra ánh sáng nhạt, không hợp với hoàn cảnh huyết hỏa đan xen này, căn bản không có lý do xuất hiện ở đây, hai đứa bé rất đẹp, rất đáng yêu, rất ngây thơ vô tả, một tay cầm sữa, một tay cầm bánh ngọt, vừa chậm rãi nhấm nháp, vừa chớp đôi mắt to đen trắng rõ ràng, lập lẻ tỏa sáng, cực kỳ tò mò đánh giá mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Chị bối bối bị thương, cần trị liệu kịp thời, ngươi là kỹ sư Hàn Linh Năng, cảm giác hai tay cực kỳ quan trọng, nếu trị liệu muộn cánh tay gãy xương, nói không chừng sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với cảm giác đó. Hai đứa bé như bên cạnh không có ai, ngươi một lời ta một câu, nhưng trên mặt lại không nhìn thấy chút vẻ mặt khiếp sợ, lo lắng, thất kinh nào cả. Bọn nó như hoàn toàn không có chút nhận biết đối với tình cảnh của mình, lại như là căn bản không đồng tình cảnh ngộ kim bối bối giờ phút này. Chỉ là đang kể lại một sự thật đơn giản nhất, hình ảnh quỷ dị làm toàn bộ đạo tặc đều lâm vào trong ảo giác nho nhỏ, đám hùng nhân tầm địa độc ác. Không chuyện ác nào không làm này, trong lúc nhất thời mất đi phản ứng, chỉ có trên mặt kim bối bối toát ra nét mặt vô cùng tuyệt vọng, dùng hết một tia khí lực cuối cùng gầm rú, chạy đi tiểu minh, vằn vằn chạy mau, ha ha, xưởng đóng tàu chỉ lớn như vậy còn có thể chạy đi đâu, tên đầu sỏ tam giác đen phản ứng lại đầu tiên, dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá hai đứa bé mút míp hồng hào, cười nói, không ngờ con điếm này còn vụ trộm nuôi hai đứa nhỏ, vừa lúc đem bọn nó cùng nhau đưa lên thuyền, lần này Chúng ta không biết phải trốn bao lâu. Cho dù 2 năm tới không dùng được, qua 2 năm nữa cũng có thể dùng tới. Thật sự không dùng được, dạy dỗ một phen còn có thể bán được giá tốt. Ta thấy 2 năm tới cũng có thể dùng tới. Có một tên đạo tặc mặt đầy u cục như trâu được cười dữ tợn nói, các anh em nhất định sẽ nhẹ tay nhẹ chân, sẽ tuyệt đối không đem bọn nó chơi hỏng. Hê hê hê hê hê hê hê, ha ha ha ha. Đám đạo tặc cùng nhau thoải mái cười to. Trên phế tích kim loại lại khôi phục không khí sôi nổi. Kim Bối Bối giọng khàn khàn như là một chiếc thuyền nhỏ tàn tạ chìm ở trong biển lớn. Chạy đi, chạy mau, chị Bối Bối, chị rất đau khổ sao? Tiểu Minh và Văn Văn đối với đạo tặc cười dữ tợn cùng Kim Bối Bối kêu thảm thiết đều thờ ơ. Cậu nhóc ngồi xổm xuống, vừa liếm bơ trên bánh ngọt, vừa quan sát vết thương của cô, cuối cùng nói, để em đoán xem, chị có muốn giết sạch những người này hay không? Nếu muốn, bọn em có thể giúp chị, nhưng chúng ta không thể trực tiếp giết nhân loại. Tiểu cô nương giọng kẹo sữa nói, chị cần mời bọn em giết người, giết sạch tất cả nhân loại nơi này. Không, mời là không đủ, nơi này đề cập đến vấn đề quyền hạn, rất phức tạp, phải là mệnh lệnh mới được. Tiểu Minh nói, chị Bối Bối, mời chị mệnh lệnh bọn em giết chết tất cả nhân loại nơi này đi. Cái gì? Cái gì? Kim Bối Bối toát ra vẻ mờ mịt nồng đậm, đại não của cô đã loạn thành một nồi cháo nóng, căn bản không lý giải được lời nói kỳ quái của hai đứa bé. Chỉ ra sức nói, chạy, chạy mau đi. Tiểu Minh và Văn Văn nhíu lại hàng lông mày nhỏ nhỏ, chăm miệng một lời, lặp lại một lần. Xin mệnh lệnh chúng ta giết sạch tất cả nhân loại nơi này. Bằng không chúng ta không có cách nào giúp người. Tuy hai, chúng ta đều rất cảm tạ sữa cùng bánh ngọt của ngươi, đều rất muốn giúp ngươi đó. Kim Bối Bối vẫn không hiểu. Chạy, chạy, chạy mau đi. Xem ra chị Bối Bối là không có cách nào tăng lên quyền hạn của chúng ta. Tiểu Minh và Văn Văn thở dài như ông cụ non, một lần nữa đánh giá xung quanh, đồng thời đem ánh mắt cả người lẫn vật vô hại bắn tới trên thân sát thủ tiền thưởng tam giác đen. Hai con búp bê sứ đồng thời cười lên. Đại thúc, Tiểu Minh nho nhã lễ độ hỏi, người có thể mệnh lệnh chúng ta giết chết tất cả nhân loại nơi này không? Bởi vì bộ dáng chị Bối Bối thật sự rất đau khổ, Văn Văn cười ngọt ngào, hai tay chắp lại, mắt to ngập nước nhìn đám đạo tặc cùng hung cực ác. Chúng ta phi thường cảm tạ chị ấy, muốn giải trừ đau khổ của chị ấy, xin đại thúc hỗ trợ đi. Tam giác đen sừng sốt, toàn bộ đạo tặc hết thảy bị khí tức quỷ dị trên thân hai đứa bé truyền đến chấn nhiếp, nhìn nhau hồi lâu nói không ra lời. Bốp bốp bốp bốp, hai con mắt máy quay tính năng siêu mạnh được khảm trong hốc mắt tam giác đen bỗng phát ra từng đợt ánh sáng vô hình, đem hai đứa bé từ trong tới ngoài lục phủ ngũ tạng đều quét rõ ràng. Tiểu quỷ thối rõ ràng là thân thể máu thịt bình thường nhất, trên người ngay cả nửa cái nhẫn càn khôn cũng không có, lại ở nơi này giả thần giả quỷ, cho rằng dùng loại biện pháp này là có thể dọa chạy chúng ta sao? Con mắt hình xăm tam giác ở mi tâm tam giác đen giật giật, bẻ tay nắng chân cười dữ tợn nói, tiểu quỷ thối thời đại này càng ngày càng khôn sớm, có ý tứ, thực có chút ý tứ. Các ngươi đã thích diễn trò như vậy, đợi lên tàu đại thúc sẽ nghĩ ra rất nhiều tiết mục để các ngươi chậm rãi diễn. Đám đồng đạo tặc cũng phản ứng lại, đều hổ thẹn không thôi vì mình vừa rồi ngẩn ra ngắn ngủi. Trước mặt bọn hắn chỉ là hai đứa bé 7-8 tuổi, trên người đã không có nhẫn càn khôn, cũng không có chút dao động pháp bảo nào. Mặc dù là Lý Diệu hoặc là Đinh Linh đang mạnh nhất liên bang ở tuổi này, còn không phải hai cục thịt non mặc cho người ta xâm lược. Không sai, nhóc, lại đây để thúc thúc hảo hảo yêu thương các ngươi. Hê hê hê hê, đám đạo tặc chảy nước miếng phát ra tiếng cười quái dị, móng vuốt co lại thỏ ra ép về phía Tiểu Minh và Văn Văn. Chúng ta không sợ nha, chỉ là muốn mời các đại thúc mệnh lệnh chúng ta giết sạch tất cả nhân loại nơi này mà thôi. Hai đứa bé chu mò, tùy tiện vị đại thúc nào mệnh lệnh chúng ta cũng không sao cả, chẳng lẽ không có một vị đại thúc nào đồng ý hỗ trợ sao? Nếu vị đại thúc nào hạ lệnh, chúng ta có thể mời ngươi ăn bánh ngọt đó. Hà hà hà hà, chết đến nơi rồi còn diễn trò, thật sự là tiểu quỷ to gan lớn mật. Rốt cuộc có đạo tặc cười khì khì nói, tốt, vậy đại thúc liền mệnh lệnh các ngươi. giết sạch tất cả mọi người nơi này, điên đi, để đại thúc mở rộng tầm mắt, xem các ngươi hai đứa nhóc lồng cũng chưa mọc ra một phen, rốt cuộc muốn làm như thế nào đây? Tam giác đen mơ hồ, cảm giác câu này của thuộc hạ có chút không ổn, nhưng muốn ngăn cản đã muộn. Lại thấy đáy mắt hai tiểu quỷ nở, rộ ra hào quang mỹ nghệ, như siêu tân tinh nở rộ, trên mặt tuy vẫn là ngưng tụ mỉm cười, nhưng nụ cười lại căn bản không giống như nhân loại. Trong lồng ngực mỏng manh phát ra thanh âm lạnh lẽo như chuông tang, hoàn thành tiếp nhận chỉ lệnh, nhiệm vụ đang phân tích, thăng cấp quyền hạn, giải trừ cấm chí, tác chiến bắt đầu. Vù, trong nháy mắt, tam giác đen mơ hồ cảm giác được đại não hai tiểu quỷ thối giống như biến thành hai trung tâm chỉ huy vô cùng mạnh mẽ, cùng chạm phát tín hiệu cơ sở, chỉ lệnh như sóng chiều ngập trời từ trong đôi mắt bọn họ điên cuồng trào ra, nháy mắt lao vào trong tinh khải của hắn, cướp đi tất cả quyền hạn khống chế đối với tinh khải của hắn. Sát thủ tiền thưởng này tội ác tày trời, mất sạch nhân tính còn chưa phản ứng lại, xung quanh đã vang lên một chuỗi tiếng kinh hô. Còn rối chiến thú vốn cảnh giới ở xung quanh bọn họ thế mà đồng thời tạo phản, bị chặt đứt tất cả liên hệ với bọn họ, ngược lại lao về phía bọn họ. Đạo tạc kinh hãi muốn nổ súng bắn con rối chiến thú, nhưng shotgun linh năng của bọn hắn hết thảy bị lực lượng không rõ khóa chặt chẽ, căn bản không mở được chút bảo hiểm, thậm chí ngay cả tinh khải của bọn hắn cũng biến thành những cái quan tài sắt lạnh lẽo. Máy tính cũng bị kẻ địch thần bí khống chế, làm bọn hắn ngay cả nửa tòa phủ trận cũng không thể kích hoạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn con rối chiến thú bổ nhào vào trên người mình. Rầm rầm, bảo vệ cổ cùng giáp ngực của tinh khải thế mà tự động mở ra, lộ ra bộ vị động mạch chủ phần cổ cùng trái tim yếu ớt nhất. Xẹt xẹt xẹt xẹt, con rối chiến thú vung vuốt sắc có duỗi răng nanh hung hăng đâm vào hốc mắt, động mạch cổ cùng trái tim bọn hắn không đến 3 giây đã khiến những đạo tặc này sạch sẽ lưu loát tắt thở. Đát đát đát đát đát đát, rốt cuộc có shotgun linh năng điên cuồng nổ súng, nhưng mục tiêu tập trung đã không phải con rối chiến thú tạo phản, cũng không phải hai kiểu ác ma, mà là người một nhà. Đám đạo tặc như là con rối bị tinh khải gắt gao khống chế, hai mắt đỏ rực, bộ mặt vặn vẹo, nâng shotgun linh năng hướng lẫn nhau tới gần, hầu như đem nòng súng đâm đến trong ngực đồng bọn. Ở trong tiếng kêu quái dị kinh hãi, hung hăng nổ súng, đem đối phương bắn thành từng cái tổ ong, vỏ vẽ cháy trụi, viên đạn bắn tung tóe, lửa điên cuồng thiêu đốt, mảnh thi thể bay loạn đầy trời, gió tanh mưa máu từ trên trời giáng xuống, hai đứa bé như ngọc ngay tại trong cảnh tượng như tu la địa ngục uống sữa, liếm bánh ngọt, chậm rãi đi về phía tam giác đen. Trên trái tim tam giác đen như là cắm mùi mấy thanh cương đao đốt đỏ hồng, cương đao còn đang liều mạng xoay tròn. Lần đầu tiên trong đời hắn đã biết cái gì gọi là sợ hãi thật sự. Ngay cả lực lượng thao túng cơ vòng đem cứt đáy khống chế ở trong ruột cũng không còn. Ai, hắn nước mắt giàn giụa gào khóc thảm thiết, lại không cách nào ngăn cản tinh khải của hắn bị ác ma thao túng, rút ra súng ghép bên hông hắn, nâng lên từng tấc một. Tam giác đen ý thức được đối phương muốn làm gì, dốc hết toàn lực chống lại lực lượng này. Kết quả duy nhất lại là xương cánh tay rắc rắc vỡ nát, không thể ngăn cản một chút nào, súng lục không ngừng nâng lên. Luồng lực lượng đó khống chế máy tính của hắn, giống như theo cầu mô phỏng tiếp nối giữa máy tính cùng não người, trực tiếp lao vào sâu trong não vực của hắn, làm lực lượng cấp kết đan hắn lấy làm kiêu ngạo, ngay cả một chút thôi cũng không phát ra được. Hỏng súng quay qua khóe miệng của hắn, hắn nghiến răng, phí công giấy giụa. Tinh khải thao túng cánh tay mềm oặt của hắn thoáng hướng xa xa di động, sau đó hung hăng đâm vào, trực tiếp đập gãy 7-8 cái răng của hắn, thống đến sâu trong yết hầu của hắn. Ô, tam giác đen hoàn toàn sụp đổ, gào khóc trong đủ mọi màu sắc mơ hồ trước mắt, chỉ nhìn thấy hai tiểu ác ma vẫn chậm rãi uống sữa, ăn bánh ngọt, dùng ánh mắt đối với toàn bộ thế giới đều cực kỳ tò mò đánh giá hắn. Ánh mắt này làm tam giác đen sinh ra một tia hy vọng xa vời, cho rằng đối phương mặc dù lấy tra tấn làm vui cũng sẽ để hắn sống lâu thêm một đoạn thời gian. Nhưng hắn sai rồi, Súng lục trong nháy mắt đã biến thành cục sắt đốt đỏ hồng. Linh năng cuồng bạo ở sâu trong cổ họng của hắn lao đi như bão táp, trực tiếp đánh sập hàm trên của hắn, cùng với toàn bộ đầu từ hàm trên trở lên, lồng ngực, không đầu phun ra một cái cây máu. Giáp lưu lảo đảo, múa máy hồi lâu, sau đó suy sụp ngã xuống đất. Ở trước khi tam giác đen mất mạng, tất cả đạo tặc còn lại đều chết sạch sẽ, thi thể không trọn vẹn phủ kín đầy đất. Từ bọn hắn lúc ban đầu hướng hai con búp bê sứ hạ đạt mệnh lệnh, thời gian chỉ trôi qua 19 giây mà thôi,